Chương 4835, kiếm đạo thần ý màu trắng thánh quang chính là Tiêu Khinh Vũ trong miệng chỗ nói bị ngạn thần uy. Vô luận là đại đạo, còn là hắn cái gì, mọi người chỗ truy cầu, phần lớn đều là đến bị ngạn. Mọi người trong lòng, đối bị ngạn có quá suy nghĩ nhiều giống như. Mà lúc này, Tiêu Khinh Vũ dựa vào hư ảo chân kinh, hiện thực chân kinh, âm dương chi đạo, 3 triệu yêu ma nguyện lực cùng với 3000 thái cổ tiên long long khí còn có chúng tiên điện cùng một chỗ hợp lực. Rốt cục, bọn họ chế tạo ra bọn họ chính mình tưởng tượng bị ngạn, chính là bị ngạn thần uy. Làm bị ngạn thần uy xuất hiện về sau, chỗ đến, toàn bộ hóa thành trắng loãng sắc thánh quang. La Quân lập tức liền cảm nhận được bốn phía nguyên khí đã toàn bộ trở thành Tiêu Khinh Vũ bị ngạn thần huy, theo bị ngạn thần huy mở rộng, Tiêu Khinh Vũ lực lượng cũng sẽ càng phát ra trí cao vô thượng. Thì liền hư không bên trong tồn tại kiếm ý, kiếm khí cũng đều đã thần phục. Như là như vậy tiếp tục đi xuống, Lưu Ly chi kiếm tuy mạnh, có thể đối mặt như cái này lượng lớn mà cường đại bị ngạn thần huy, cuối cùng vẫn muốn thần phục tại bị ngạn thần huy bên trong. Thần niệm bắn phá bên trong, La Quân chỉ cảm thấy cái kia bốn phía kiếm ý một khi đụng chạm lấy bị ngạn thần huy, lập tức liền bị một loại vô cùng ấm áp quang mang chiếu rọi. Quang mang này nhanh chóng dung nhập vào trong kiếm ý hạch bên trong, để kiếm ý cảm giác đến giống như là tìm tới nhà mình, sau đó rơi vào một loại vô ý thức trạng thái. Cái này thời điểm, kiếm ý cũng trở thành bị ngạn thần huy trợ thủ. Bị ngạn thần huy một đường qua quan trọng tướng, rất nhanh liền đem La Quân bốn phía phương viên trăm dặm toàn bộ hóa thành khiết bạch sắc quang mang. Tất cả đều là bị ngạn thần huy. Về sau, bị ngạn thần huy bắt đầu hướng La Quân tới gần. Chỉ một lúc sau, bị ngạn thần huy đem La Quân lưu ly chỉ kiểm chỗ thi triển ra kiếm nhận phong bạo bao phủ. Mặc kệ La Quân như thế nào ngăn cản, những cái kia kiếm nhận phong bạo cuối cùng đều không chịu nổi bị ngạn thần huy lợi hại. Hóa thành màu trắng lưỡi kiếm, tiếp lấy lại hóa thành khiết bạch sắc quang mang, bị ngạn thần huy hoàn toàn đồng hóa. Bị ngạn thần huy theo bao phủ lại La Quân tử lôi chiến giáp, tử lôi chiến giáp lập tức bộc phát ra vô tận lôi đình đánh giết tới, có thể đánh sát đến một nửa, vẫn là bị cái kia biển động một dạng trắng loãn thánh quang đồng hóa, sau cùng cũng trở thành bạch quang. Tử lôi chiến giáp ngăn cản không nổi, tiếp mà hóa thành màu trắng chiến giáp cấp tốc bắt đầu mục nát, hóa thành bột màu trắng ở trong hư không phiêu đãng, mắt thấy cũng muốn hóa thành bạch sắc quang mang. Bị ngạn thần huy chính là Tiêu Khinh Vũ trung cực sát chiêu, chiêu này còn là hắn lần thứ nhất chính thức thi triển đi ra. Một chiêu này cũng tại cấp tốc tiêu hao hắn cùng bụi tuyết vải mỏng nguyên khí cùng pháp lực, một khi đối thủ kiên trì thời gian quá lâu, mà bọn họ pháp lực cùng nguyên khí tiêu hao đến cực hạn, như vậy hết thảy đều sẽ đảo ngược. Cùng La Quân năm đó thiên địa pháp tướng đại kim đan là vô cùng tương tự. Mắt thấy tử lôi chiến giáp muốn bị hủy diệt, bị ngạn thần huy sắp xâm nhập vào La Quân thể nội. La Quân cũng là nhẫn đến cực hạn. Lưu Ly chi kiếm đã sớm bị ngạn thần huy bao phủ, ngay tại dần dần biến thành màu trắng kiếm thể. Giống. Đúng lúc này, La Quân bạo giống một tiếng, hai mắt tuôn ra dọa người tinh quang, thể nội kiếm đạo thần ý bạo phát đến cực hạn. Đó là kiếm tổ thần ý, là hiệu lệnh thiên hạ kiếm khí vô song chi ý, là kiếm đạo chí cao ý chỉ. Lưu Ly chi kiếm cùng La Quân vốn là một thể, lúc này bỗng nhiên tuôn ra đua tiếng chi ý, chấn động, trên thân màu trắng thần huy hoàn toàn tan đi. Theo, La Quân đem chỗ có kiếm tổ chi ý quán chú đến Lưu Ly chi kiếm phía trên. Giờ khắc này, tại La Quân trong lòng, vạn cổ cùng tương lai, vũ trụ hư không, trời cùng đất, đi qua hết thảy, chủ vũ trụ hết thảy, hồng mông vũ trụ hết thảy, ba đại thần điện, tất cả chỗ có kiếm ý toàn bộ tuôn ra động lên đến, hóa thành ngập trời biển động. Những thứ này kiếm ý là tại La Quân trong lòng, cũng không phải là nói hắn có thể điều động toàn vũ trụ, thậm chí hắn vũ trụ kiếm khí lực lượng. Kiếm khí là chân thực lực lượng, kiếm ý thì là đại biểu ý chí. Ngụ tụ hắn biết rõ tất cả vũ trụ, không gian, chỗ có kiếm ý, sau đó lây trong lòng kiếm tổ, kiểm đạo thần ý, sau cùng hóa thành một đạo không gì sánh kịp thần kiếm. Thanh kiếm thần này, liền xem như bị ngạn thần huy cũng vô pháp áp chế. Đi. Đúng lúc này, La Quân điểm ra Lưu Ly chỉ kiếm. Lưu Ly chỉ kiếm lóe lên, lập tức liền tiến vào bị ngạn thần huy bên trong, đồng thời hướng về cái kia Tiêu Khinh Vũ đánh tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiêu Khinh Vũ giật nảy cả mình, lập tức thu nhỏ bị ngạn thần huy chấn áp đạo này thần kiếm. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác vốn bị ngạn thần huy bên trong nguyên bản đã bị cùng hóa kiếm khí cũng cấp tốc phản bội, tràn vào Lưu Ly chỉ kiếm bên trong. Cái này, không có khả năng. Tiêu Khinh Vũ lệ kêu một tiếng, lại hét lớn nói bi ngạn Di Đà, cho ta nắm bắt. Trong nháy mắt, tất cả bi ngạn thần huy hóa thành một tôn Di Đà. Di Đà nở rộ trắng loan quan mang, đồng nhiên lấy tay, vồ một cái về phía Lưu Ly chỉ kiếm. Một chảo này, đã thấy cái kia Lưu Ly chỉ kiếm trực tiếp xuyên qua bị ngạn Di Đà bàn tay, sau đó xuyên thấu thân thể bên trong. Không cách nào ngăn cản. Lưu Ly chi kiếm trong kiếm ý thẳng tiến không lùi, chạm phá vũ trụ hết thảy trở ngại. Đồng thời, bị ngạn Di Đà bên trong bị cùng hóa kiếm khí lúc này phản bội tuân hướng Lưu Ly chi kiếm, dẫn đến bị ngạn Di Đà thân thể xuất hiện nhỏ không thể thấy vết nứt. Bị ngạn Di Đà lại biến. Trong nháy mắt đó, Tiêu Khinh Vũ vận chuyển pháp ấn. Bị ngạn Di Đà nhanh chóng hóa thành một đạo hư không chi môn, một đạo tràn ngập thánh khiết quang mang hư không chi môn. Lưu Ly chi kiếm nhanh chóng xuyên nhập hư không chi môn bên trong. Tiêu Khinh Vũ đạo này hư không chi môn là thông qua bị ngạn thần lực hư không chế tạo, có thể cho Lưu Ly chi kiếm trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến một quang niên bên ngoài. Nguy cơ thời điểm, đã có thể đem địch nhân đưa đi, cũng có thể để cho mình rời đi. Hắn là phát hiện đối phương cường đại, hơn phân nửa là đến từ cây kiếm này, cho nên hắn lựa chọn đem cây kiếm này đưa đi. Thế mà hắn còn chưa kịp thở phào, đột nhiên, Lưu Ly chỉ kiếm lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời tia chớp bắn giết mà đến. Tiêu Khinh Vũ không tránh kịp, Lưu Ly chỉ kiếm xuyên qua hắn mi tâm. Hắn thân thể lập tức nổ tung. Nhưng là hiển nhiên, hắn không có chết. Đây bất quá là hư ảo chỉ thuật. Tiêu Khinh Vũ chân thân hiện tại hư không chỉ môn trước mặt, hư không chỉ môn lập tức hóa thành một đoàn nguyên khí, bị Tiêu Khinh Vũ một miệng nuốt vào. Đúng lúc này, Lưu Ly chỉ kiếm lần nữa đánh tới. Tiêu Khinh Vũ tiếp tục thi triển hư ảo chỉ thuật. Chỉ là lần này, Lưu Ly chỉ kiếm xuyên qua hắn thân thể lại không có nổ tung. Một khắc này, Tiêu Khinh Vũ ngây người. Hắn cảm giác đến giống như rất không thích hợp, lại không thể nói chỗ nào không đúng sức lực. Đồng nhiên, mãnh liệt một cái miệng, bùi tuyết vải mỏng bay ra ngoài. Lúc này, bùi tuyết vải mỏng trong mi tâm có một đạo huyết ấn chính là lưu ly chi kiếm xuyên qua địa phương. Một sát na này, lưu ly chi kiếm lọt vào bùi tuyết vải mỏng mi tâm, trong nháy mắt, kiếm khí phóng thích, đem nàng não vực triệt để phá hư. Bùi vải mỏng. Tiêu Khinh Vũ thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bùi tuyết vải mỏng hai mắt vô thần, đã không nhận ra Tiêu Khinh Vũ, sau đó, ngẩng đầu, liền là tắt thở. Theo, vô tận kiếm y rốt cuộc gáp chế không nổi, đem thân thể nàng xé rách thành vô số năng lượng mảnh vỡ, theo gió phất phới. Bùi vải mỏng. Tiêu Khinh Vũ nhất thời cực kỳ bi thương. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, lưu ly chi kiếm trở lại trong bàn tay hắn. Vừa mới một kiếm này, chính là hắn trăm phương ngàn kế một kiếm. Là hắn vận chuyển kiếm ý, cảm ứng kiếm khí, không ngừng tra tìm Tiêu Khinh Vũ nhược điểm, sau cùng rốt cục xác định, muốn phá Tiêu Khinh Vũ liền phải trước chém giết Bùi Tuyết Vải Mỏng. Bùi Tuyết Vải Mỏng là âm dương chi đạo bên trong chúa tể, là hư ảo cùng hiện thực ở giữa mối quan hệ. Một kiếm này, La Quân tìm đúng hư ảo cùng trong hiện thực biến hóa, ngay tại Tiêu Khinh Vũ phát động hư ảo chỉ thuật lúc, lưu ly chỉ kiếm thừa dịp khe hở chém vào trong hai cái ở giữa, trong nháy mắt thì chém trúng Bùi Tuyết Vải Mỏng. Đáng thương Bùi Tuyết Vải Mỏng đang toàn lực trợ giúp Tiêu Khinh Vũ, chỗ đó có năng lực đến trốn tránh ngăn cản. Lưu Ly chỉ kiếm lại thuận lợi phá vỡ Tiêu Khinh Vũ tất cả hư ảo cùng hiện thực lực lượng, một kiểm khám phá đại đạo cùng bạc cổ. Đáng thương Tiêu Khinh Vũ, vốn chỉ là muốn tìm được lượng tử vẫn thiết tới cứu trị con gái tốt bệnh, lúc này thời điểm lại ngay cả thê tử đều bị đối phương giết. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, cả người tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. La Quân đối mặt Tiêu Khinh Vũ, lại cũng không có tính toán thủ hạ lưu tình. Đã kết xuống tử thủ, cần gì lại nhân từ nương tay đâu. Trong giang hồ ân ân oán oán, vốn thì ngươi không chết, chính là ta sống. Tử Lôi chiến giáp nguyên bản đã hóa thành màu trắng, lúc này lại lần nữa khôi phục thành Tử Lôi chỉ sắc. Lôi đỉnh chỉ lực cũng đã toàn bộ trở về. La Quân bản thân lực lượng đồng thời chưa tiêu hao nhiều ít, bây giờ hắn cùng người chém giết, không giống như trước cần phải dùng lực lượng cường đại đi cưỡng ép chấn áp. Hiện tại hoàn toàn là lấy Nguyên Bát Siêu Não đại kế tính toán thần lực, tăng thêm tự thân trí tuệ đến tiến hành tứ lạng bát thiên cân. Ngược lại là Tiêu Khinh Vũ, kinh lịch vừa mới luân phiên chiến đấu, lúc này nguyên khí đã tổn hao nhiều. Có điều hắn bởi vì thê tử chết thảm, tâm thần chấn động, đã rơi vào điên cuồng trạng thái, cho nên lúc này thời điểm vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tiêu Khinh Vũ tay cầm chúng tiên điện, hai mắt huyết hồng, mãnh liệt bạo giống một tiếng, liền ngưng tụ toàn bộ lực lượng trùng sát mà đến. Chém giết tới thời điểm, dưới chân bước ra một bước, chính là hư không chấn động, có thể sản xuất hàng loạt sinh ra vô tận gợn sóng, vũ trụ, thiên địa phảng phất cùng hắn thành làm một thể. Sau cùng, một quyền thẳng hướng La Quân. Một quyền này, cường đại tuyệt luân. La Quân căn bản không sợ, vận chuyển lưu ly chi kiếm, liền là lướt tới. Tiêu Khinh Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng lúc này đã mất trí. Điên cuồng trạng thái dưới, như thế nào có thể đỡ nổi lưu ly chi kiếm? La Quân chuẩn bị một kiếm kết Tiêu Khinh Vũ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn rốt cục phát sinh. Tại La Quân sau lưng, bỗng nhiên sát khí đại thịnh, hư không bên trong, một đạo lưu quang xuyên phá thời gian cùng không gian khoảng cách, tia chớp chém tới hắn sau gáy. La Quân lạnh hừ một tiếng. Đối với cái này hắn sớm có phòng bị, biết đối phương khẳng định là sẽ ở chính mình thời điểm mấu chốt nhất thừa lúc vắng mà vào. Vừa mới chính mình cùng Tiêu Khinh Vũ chiến đấu, một mực không có lộ ra sơ hở. Mà bây giờ, cái này ẩn tàng cao thủ lại không ra tay, chính mình thì muốn gỉ hết chết Tiêu Khinh Vũ. Cho nên đối phương sẽ không để cho chính mình đạt được. Một khi chính mình đem Tiêu Khinh Vũ giết chết, ẩn tàng địch nhân thì không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chương 4836, ta có một kiếm. La Quân đứng ở trong hư không, chỉ thấy hắn tại thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên đem cái kia lưu ly chi kiếm chuyển một cái. Lưu ly chi kiếm cấp tốc biến hóa phương hướng, lại là hướng cái kia đạo chạy sạch đánh tới. Kiếm đạo thần ý mãnh liệt như mênh mông thần hải, âm ầm sóng dậy, vô biên vô hạn, sau cùng lấy kiếm tổ chi ý, ngưng tụ thành một đạo. Đạo này lưu ly chi kiếm, không gì không phá, đánh đâu thằng đó. Đương nhiên, cái này còn không phải là Quân Tuệ vô cùng một kiếm. Tuệ vô cùng một kiếm là làm sao cũng sẽ không thi triển, một khi thi triển, mặc dù có thể giết địch, chính mình nguyên khí cũng sẽ tiêu hao rất rất nhiều. Lưu ly chi kiếm thẳng hướng cái kia đạo lưu quang. Tiêu Khinh Vũ quyền ấn đã hoành sát đến trước mặt, La Quân điểm ra một đạo kiếm chỉ, trong nháy mắt phá vỡ Tiêu Khinh Vũ quyền ấn bên trong tất cả tinh khí thần cùng ảo nghĩa, liền xem như bên trong hư ảo cùng hiện thực thậm chí tương lai, đều bị La Quân kiếm chỉ điểm phá. La Quân cùng Tiêu Khinh Vũ đấu lâu như vậy, đối hư ảo, hiện thực đã đầy đủ giải. Lúc này Tiêu Khinh Vũ lại thiếu Bùi Tuyết vải mỏng, thi triển không ra âm dương chi đạo, kể từ đó, La Quân muốn phá cách khác thì đơn giản quá nhiều. Kiếm chỉ phá vỡ Tiêu Khinh Vũ quyền ấn sau, đồng thời thẳng hướng Tiêu Khinh Vũ ở ngực. Đạo này kiếm chỉ hóa thành kiếm khí, hung mãnh tuyệt luân. Tiêu Khinh Vũ vận chuyển chúng tiên điện, liều mạng trấn áp. Ầm ầm. Kiếm khí giết vào chúng bên trong tiên điện bộ, vẫn là không có thể ngăn cản tư thái, thấy thần giết thần. Lúc này thời điểm, Tiêu Khinh Vũ rốt cục tỉnh táo lại, biết mình lại giết tiếp một con đường chết. Dưới sự bất đắc dĩ, vận chuyển 3 triệu yêu ma trước để ngăn cản. Cái này 3 triệu yêu ma vốn là Tiêu Khinh Vũ tín đồ, Tiêu Khinh Vũ lấy hư ảo chân kinh, hiện thực thật chịu đánh tạo tương lai chân kinh đồ, để các yêu ma tin tưởng, chỉ cần thành kính cầu nguyện, tin tưởng hắn, như vậy, tương lai 3 triệu yêu ma liền có thể thoát ly khổ hải, hóa thành thái cổ thiên long. Sau đó, 3 triệu yêu ma liền sản sinh cường đại nguyện lực. Những thứ này nguyện lực lại đều trở thành Tiêu Khinh Vũ chiến thắng pháp bảo cùng quan trọng. Nhưng hôm nay, sống chết trước mắt, Tiêu Khinh Vũ lại đối bọn hắn không có chút nào thương hại, lập tức đem bọn hắn cầm ra để ngăn cản La Quân vô song kiếm khí. Muốn phá kiếm khí, nhất định phải lấy sinh linh huyết nục để ngăn cản. Tiêu Khinh Vũ tâm lý rất rõ ràng, những cái kia các yêu ma được đến Tiêu Khinh Vũ ý chỉ, giống như được đến thật thần lọt mắt xanh. Bọn họ cuồng hoan, rơi lệ, kích động, sau đó đem La Quân kiếm khí vây quanh. Kiếm khí trong nháy mắt phóng thích vô tận sát ý, tia chớp đâm xuyên. Vô số yêu ma ngay tại cái kia cuồng hoan bên trong hóa thành một vũng máu, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại khóc ròng ròng, muốn chạy trốn. Nhưng hết thể đều đã trễ. Một mực chém giết 1 triệu yêu ma chi chúng, kiếm khí mới tính hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ. Tiêu Khinh Vũ tại các yêu ma khốn kiếm khí thời điểm, liền đã quay người đào tẩu. Hắn biết, hôm nay muốn báo thủ đã không có khả năng. Hắn đã thấy, lại có cường giả đến đây giết La Quân. Có thể Tiêu Khinh Vũ lại không muốn cùng những cái kia cường giả liên thủ, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều biết, thế gian này nhân tâm là khó lường, chính mình bây giờ nguyên khí đại thương, nguyên lực bị phá, lấy tới sau cùng, chỉ sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Chẳng bằng thừa dịp đối phương chiến đấu, thừa cơ chạy đi, nhu đồ tương lai. Tiêu Khinh Vũ đi rất nhanh. La Quân tự nhiên cũng lười đuổi theo giết Tiêu Khinh Vũ, bởi vì hiện tại hắn phiền phức rất nhiều. Cái kia Lưu Quang Trạm giết tới, Lưu Ly Chi kiếm cũng chém giết tới. Ầm ầm. Chạy sạch lại là một miệng thần đao, quá âm huyền đao. Thần đao bên trong ẩn chứa đao tổ thần ý, dường như tương thiên hạ đao khí, đao ý toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Một đao kia chi lực, nhu đồ đã lâu, khủng bố tuyệt luân. Lưu Ly Chi kiếm vội vàng lên chiến, thế mà rơi xuống hạ phong. Trong một chớp mắt, kiếm khí hóa thành ngàn vạn kiếm quang, cùng cái kia ngàn vạn đao quang xoắn giết cùng một chỗ, lít nha lít nhít, cùng oanh loạn tạc. Sau cùng oanh một chút, kiếm khí hóa thành một miệng. Quá âm huyền đao tia chớp thẳng hướng La Quân mi tâm. Càng nguy hiểm hơn là, đêm tối hư không bên trong, lại có cao thủ xuất thủ. Tại phương Bắc vị, một người đạp phá hư không mà đến. Chỉ thấy người kia tại hư không bước ra một bước, dưới chân không gian trong nháy mắt vỡ tan, vô tận nguyên khí cũng theo hóa thành hư vô. Đây là phá toái chân không vô thượng đại thần thông. Người đến lại là trong vũ trụ, một vị gọi là huyền thượng cổ cường giả. Trong vũ trụ, tự có chân lý. Văn minh lưu chuyển bên trong, đạo thành vì trong vũ trụ vô thượng thần thông chỉ môn. Tất cả vũ trụ thần thông người, đều là vì đạo môn người. Trong vũ trụ có đếm không hết văn minh, nhưng văn minh đều sẽ bị giới hạn tư nguyên khô kiệt chờ một chút, cũng sẽ thụ giới hạn trong nhân loại tuổi thọ không chế, cho nên cuối cùng sẽ phân chia thời kỳ, diệt tuyệt, thay đổi chờ chút. Mà đạo môn lại là khác biệt, tu đến vô thượng đại thần thông, liền có thể ngàn vạn năm, ước năm sống sót. Riêng là những cái kia khám phá thế gian hư ảo thượng cổ thần thông người, xa rời đám người, rời xa hết thể có thể sinh ra ma chướng địa phương. Huyền chính là bên trong một vị, cùng vũ trụ đại đế như thế thần thông giả là có khá lớn ngọn nguồn. Huyền xuất hiện về sau, đông nhiên hướng La Quân chạy như bay đến, mỗi một bước đều đạp toái hư không. Hắn vung lên quyền đầu, hướng La Quân mặt đánh tới. Cái kia quyền đầu bên trong, lốc xoáy sinh ra, thiên hạ nguyên khí đều ở bên trong. Diệt thiên tuyệt địa cũng là một quyền. Một quyền này có thể vỡ nát chỗ có tồn tại, không tồn tại. Một quyền này cũng là đánh nát hư không cường giả chi lực lượng. La Quân nhất thời hai mặt thù địch, đằng sau là quá âm huyền đao, phía trước là huyền trong nháy mắt mà tới, một quyền chạm giết tới. Rất tốt. Giá trị lúc này, La Quân cũng là hét lớn một tiếng. Lưu Ly chỉ kiếm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trở lại La Quân trong tay, tiếp lấy biến thành một miệng trường kiếm bình thường lớn nhỏ bộ dáng. La Quân hai tay cầm kiếm, trong lồng ngực kiếm đạo thần ý toàn bộ ngưng tụ, cùng thiên địa, cùng vũ trụ kiếm ý toàn bộ hòa hợp. Thể nội pháp lực cũng thôi vận đến cực hạn, toàn bộ hóa thành kiếm lực. Ta có một kiếm, có thể chạm quá khứ. Sau đó, kiếm quang lóe lên, liền chém giết hướng vậy quá âm huyền đao. Quanh một chút, quá âm huyền đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia một cái chớp mắt, quá âm huyền đao chủ nhân Độc Cô Phu Nhân chỉ cảm thấy đối phương một kiếm này ẩn chứa vũ trụ văn minh mấy trăm triệu năm thần kiếm chỉ khí, một kiếm muốn đem văn minh chém ra. Huyền quyền đầu chạm ghi hết tới, La Quân hướng về sau nhoáng một cái, thân thể chuyển một cái, cũng một kiếm gờ đi qua. Ta có một kiếm, có thể chạm hiện thực. Vâng. Một kiếm chém tới huyền quyền đầu phá toái chân không, vỡ nát tất cả. Nhưng La Quân kiếm, chạm hiện thực tồn tại hết thảy. Huyền quyền đầu, trung bi là trong hiện thực một vòng. Kiếm phong đâm vào quyền ấn bên trong, Huyền chỉ cảm thấy đối phương kiếm ý giống như vạn cổ kiếm đạo hội tụ một lò, chạm phá chư thiên hồng trận. Hắn phá toái chân không thần thông cũng bị kiếm ý xâm thấu, sau cùng hóa thành hư vô. La Quân liên tục hai kiếm, liền đem quá âm huyền đao cùng huyền công đánh toàn bộ tiêu trừ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. La Quân tiếp tục hét lớn một tiếng. Ta có một kiếm, có thể chạm đạo tổ. Một kiếm này lại là chém tới hư không trong bóng tối Độc Cô Phu Nhân. Độc Cô Phu Nhân chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, đối phương kiếm đã sát tướng mà đến. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thiên địa ở trong gầm trời, tất cả đều là hắc ám. Trong bóng tối, chỉ có cái kia một đạo lập loại kiếm. Cái kia đạo lập loại kiếm, giống như vua vũ trụ, hiệu lệnh khắp thiên hạ, liền xem như đao tổ tại trước mặt nó, cũng chỉ có thể thần phục. Độc Cô Phu Nhân bạo giống một tiếng, ngưng tụ toàn bộ đao tổ chỉ ý đánh tới. Ầm ầm. Đao kiếm tương giao, Độc Cô Phu Nhân chỉ cảm thấy trong một chớp mắt, đối phương kiếm đạo phóng ra vô tận thần vương kiếm ý, chính mình đao tổ khí tức đối mặt thần vương kiếm ý, làm sao đều thi triển không ra tất cả đao khí đến. Đao khí, đã sọ. Kiếm, vốn là 10.000 loại vũ khí đứng đầu. Thăng thêm La Quân kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đương đại đệ nhất. Độc Cô Phu Nhân bất quá là chí tôn vận mệnh cưỡng ép cho đao tổ chi ý, làm sao có thể là La Quân đối tay. La Quân mưu đồ nhiều năm, tâm tư hạng gì kín đáo, đã sớm nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Hắn thật sớm nghiên cứu ra trụ vũ tam kiếm. Thi trụ vũ tam kiếm, toàn bộ là thông qua vận mệnh tinh thạch triệt để nghiên cứu, sau cùng đến ra một số khả năng tồn tại địch nhân. Đệ nhất kiếm, chém qua hướng. Kiếm thứ hai, chạm hiện thực. Kiếm thứ ba, chạm tương lai vô cùng biến hóa. Kiếm thứ tư, chạm đạo tổ. Thứ năm kiếm, chạm thương tổ. Kiếm thứ sáu, chạm hắc ám. Kiếm thứ bảy, chạm ánh sáng. Kiếm thứ tám, chạm hết thảy. Kiếm thứ tám, cũng là tuệ vô cùng một kiếm. Quá âm huyền đao bị La Quân một kiếm chém trúng, nhật thời vỡ vụn thành từng mảnh, chúng đao tổ chỉ ý còn có hết thảy thái âm chỉ lực toàn bộ biến thành cho bụi. Độc Cô Phu Nhân hoảng sợ gần chết. La Quân ánh mắt mãnh liệt, một kiếm chém tới, liền đem Độc Cô Phu Nhân đầu lâu chạm bay ra ngoài. Kiếm khí trong nháy mắt trải rộng Độc Cô Phu Nhân toàn thân cao thấp, tôn này thân thể lại cũng không chịu nổi, toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành vô tận năng lượng mạnh võ. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem toàn bộ nắm bắt. Hắn tuyệt sẽ không cho Độc Cô Phu Nhân lần nữa đào tẩu cơ hội, trong lòng cũng là hiệu kỳ, đối phương đến cùng là làm sao xông tới. Thượng cổ đại thần huyền nhìn đến La Quân thế mà như thế khủng bố lợi hại, lại tại giơ tay nhấc chân ở giữa giết độc cô phu nhân, nội tâm không khỏi hoảng hốt. Ngay sau đó đấu trí toàn bộ tiêu tán, quay người liền là nhanh chóng đào tấu. La Quân cũng không có đi truy, biết như huyền dạng này cao thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều. Truy đuổi, phiền phức cực kỳ, chẳng bằng chuyên tâm lúc này sự tình. Đại chiến cuối cùng kết thúc, hết thảy lại trở về đến trong bình tĩnh. La Quân hơi hơi thở dốc, vừa mới luân phiên đại chiến, dù hắn một mực bảo trì nguyên khí cùng pháp lực, giờ phút này cũng tiêu hao không ít. Phong Đạp Tuyết theo pháp khí chứa đồ bên trong đi ra. Vừa mới đại chiến, nàng tại pháp khí chứa đồ bên trong là thấy rất rõ ràng. Vô luận là Tiêu Khinh Vũ vẫn là khởi tử hoàn sinh độc cô phu nhân, hoặc là cái kia thượng cổ đại thần huyền, lại đều không phải là nàng có thể ứng phó. Nàng vì La Quân nắm một vệt mồ hôi lạnh, đồng thời cũng là hãi hùng kết vía. Thẳng đến La Quân đem tất cả mọi người sau khi đánh bại, trong nội tâm nàng mới thở phào. Đồng thời cũng cảm thấy thật không thể tin, nghĩ thầm lúc trước mới quen La Quân lúc, hắn còn không phải mình đối thủ. Bây giờ lúc này mới bao nhiêu năm, hắn đã khinh thường toàn bộ vũ trụ. Liền xem như chí tôn vận mệnh muốn đối phó hắn, nhưng cũng là không dễ dàng như vậy. Không biết còn có người tới đi. Phong Đạp Tuyết liếc nhìn bốn phía một vòng sau, nói: "La Quân nói nói không chừng, bất quá cái này một chút cũng coi là bại lộ ta thực lực. Đoán chừng chí tôn vận mệnh lại muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ chuẩn bị chu toàn." Chương 4837, Thượng Cổ Đạo Môn. Phong Đạp Tuyết bên này để bên người những cao thủ tiếp tục vận dụng ngân quang con toy lên đường, La Quân một mình tại pháp khí chứa đồ bên trong nghiên cứu độc cô phu nhân những năng lượng kia mảnh vỡ. Lấy mệnh vận tinh thạch vận mệnh ánh sáng đem rất nhiều năng lượng mảnh vỡ toàn bộ bao lại, chỉ một lúc sau, La Quân liền phát hiện độc cô phu nhân những bí mật kia, càng là ẩn ẩn cảm nhận được chí tôn vận mệnh đối độc cô phu nhân chỉ dẫn. Giờ khắc này, chí tôn vận mệnh chứng cứ phạm tội đã nơi tay. La Quân quyết định đem những thứ này năng lượng mảnh vỡ phong ấn chặt, có lẽ về sau cần dùng tới. Sau đó, La Quân lại nghiên cứu lên cái kia lượng tử vẫn thiết đến. Lúc trước lấy mệnh vận ánh sáng nghiên cứu độc cô phu nhân năng lượng mảnh vỡ, trên thực tế cũng là có chút mạo hiểm, cũng sợ bị chí tôn vận mệnh tại độc cô phu nhân trên thân lưu lại ấn ký, sau đó dùng cái này đến khóa chặt chính mình. Nhưng trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn cảm thấy chí tôn vận mệnh rất khó ngăn cách vận mệnh thần điện đến đánh xuống ấn ký, rốt cuộc mọi người duy trì là khác biệt. Tăng thêm lúc này nơi này là từ La Quân chính mình trường khống, cho nên vẫn là đánh bạo phá giải những năng lượng kia mảnh vỡ. Thế nhưng là lượng tử vẫn thiết thì khác biệt. Lượng tử vẫn thiết rất có thể cũng là chí tôn vận mệnh tiên truy vạn luyện chế tạo ra đến sản phẩm, mà lại không biết rõ chuẩn bị bao lâu, phía trên có thể là có một ít đặc thù đồ vật. La Quân hiện tại có thể mượn nhờ cây cối đến ẩn tàng chân thân, một khi bị chí tôn vận mệnh tìm được chính mình vận mệnh tuyến, hậu quả khó mà lường được. Cho nên càng nghĩ, hắn trung quy là không dám tự mình đến phá giải lượng tử vẫn thiết. Thế nhưng là, nữ nhi Trần Tiểu Tốt thời gian đã không nhiều, chẳng lẽ muốn cho mắt nhìn lấy nữ nhi chết? Đây là La Quân tuyệt đối làm không được. Chí tôn vận mệnh, người tốt độc kế sách. La Quân đến cái này thời điểm, không thể không bội phục lên chí tôn vận mệnh đen. Ngươi biết mặc kệ ta có lại nhiều tính toán, cuối cùng đều là muốn tới phá giải lượng tử vẫn thiết cứu tiểu giai. Cho nên, mặc kệ ta như thế nào biến hóa, đều trốn không thoát ngươi tay cầm tâm, thật sao? Như thế vừa nghĩ, La Quân thì càng phát ra xác định lượng tử vẫn thiết bên trên có chí tôn vận mệnh lưu lại đặc thù ấn ký. Một khi chính mình phá giải lượng tử vẫn thiết, cái kia ấn ký liền sẽ bám vào pháp lực mình phía trên. Đến tận đây, chính mình vận mệnh tuyến liền sẽ triệt để bại lộ. Bại lộ? Nếu quả thật đến bất đắc dĩ thời điểm, liền bại lộ đi. La Quân âm thầm thở dài, vô luận như thế nào, hắn đều làm không được mặc kệ tiểu giai chết sống. Rất nhiều chuyện, hắn lúc trước hận không quyết tâm. Bây giờ, hắn cũng y nguyên hận không quyết tâm. Thần niệm bắn phá, kiểm kê phía dưới thái âm đan, còn có 5 cái lượng. Nói cách khác, tiểu giai thời gian chỉ còn lại có 5 tháng. Lượng tử vẫn thiết khó phá, nhưng thái âm đan lại cũng không là duy nhất. Chỉ tiếc lúc trước cùng độc cô phu nhân tranh đấu thời điểm, ra tay quá ác, đem nàng cho một kiếm giết. Lúc đó còn có cái kia phá toái chân không cao thủ ở bên, ta muốn lưu tay, lại cũng không thể. Lúc này trong hư không này muốn một lần nữa đi tìm thái âm đan, nhưng cũng là không thể nào. Mà lại, độc cô tặc bà chế tạo thái âm đan chính là lấy thái âm tinh nguyên chi khí chế tạo, không phải là bình thường thái âm đan. Nói tới nói lui, vẫn là không có thứ hai con đường có thể đi. La Quân âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến một tháng cuối cùng lúc, như lại không hắn hy vọng, liền tự thân phá giải lượng tử vẫn thiết. Coi như bị chí tôn vận mệnh tìm được chính mình vận mệnh tuyến, cũng sẽ không tiếc. Hắn cũng biết, cái này lượng tử vẫn thiết người khác phá giải đi, muôn vàn khó khăn. Nhưng mình coi như là không có vận mệnh tinh thạch, cũng có thể tùy tiện phá giải. Bởi vì lượng tử vẫn thiết bản thân liền là đại đại âm mưu, chính là vì chính mình chế tạo riêng, chờ đợi mình chui vào. Lại nói cái kia thượng cổ đại thần huyền nhanh chóng trốn rời về sau, liền tìm một khỏa hành tinh chết nghỉ ngơi một chút đến. Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhiều năm như vậy bên trong, vẫn luôn tại một cái ẩn nấp không gian vũ trụ bên trong tinh tu. Mà tại hơn 40 năm trước, hắn tại tinh tu bên trong đống nhiên bị chí tôn vận mệnh liên hệ lên. Lúc đó, trong bóng tối, hắn nhìn đến toàn thân áo đen chí tôn. Ngươi là? Huyền chấn động vô cùng, hắn đã tu luyện tới phá toái chân không cấp độ, bốn phía người cùng sự, thậm chí vạn vật biến hóa đều trong lòng hắn. Nhưng trước mắt áo đen chí tôn lại thì dạng này rất là kỳ lạ xuất hiện tại hắn trong động. Áo đen chí tôn lạnh lùng nói làm sao, liền bản tôn đều nhận không ra sao. Huyền Cang bị kinh ngạc, rất nhanh, hắn thì hồi tưởng lại. Đó là tại 100 triệu năm trước, hắn cảm ngộ phá toái chân không cảnh giới, gần như sinh tử. Lúc đó, trước mắt áo đen chí tôn liền thì xuất hiện. Áo đen chí tôn nói Huyền, bản tôn thậm chí trưởng quản vận mệnh thần điện chí tôn. Bản tôn giờ phút này trưởng quản lấy ngươi vận mệnh, ngươi rất không dễ dàng tu luyện tới cảnh giới này, cái này bên trong có ngươi ngộ tính, nhưng càng nhiều là vận mệnh đối ngươi lọt mắt xanh. Vận mệnh thần điện. Huyền nhất thời hoảng sợ. Áo đen chí tôn tiếp tục nói hiện tại ngươi đến cùng là phá toái chân không, thành tựu bất hủ, vẫn là tấu hóa nhập ma, đều tại bản tôn một ý niệm. coi như ngươi thật phá toái chân không, thành tựu bất hủ, bản tôn muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vận mệnh đại đạo, ngươi vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng. Huyền Chấn kinh đến nói không ra lời, sau một hồi khá lâu nói không biết, Chí Tôn đại nhân ngài lần này xuất hiện mục đích là. Áo đen Chí Tôn đi thẳng vào vấn đề, nói bản tôn cần một số có đại bản sự người, nhưng cùng lúc cũng cần bọn họ rất nghe lời. Kể từ đó, tương lai trong vũ trụ như có một ít không nhận quản thúc thế hệ, vận mệnh lại không cách nào nhanh chóng đem giết chết, liền phải để cho các ngươi xuất thủ. Huyền nói ra thế nhưng là, Chí Tôn đại nhân ngài không phải nói muốn giết ta cũng là dễ như trở bàn tay sao? Nếu như ngài đều giết không người, ta lại có thể làm đến. Áo đen Chí Tôn quát nói đồ ngu, chẳng lẽ bản tôn chỉ lưu ngươi một cái làm trợ thủ sao? Bản tôn sẽ ở cái này mênh mông vũ trụ bên trong bồi dưỡng vô số như ngươi như vậy nghe lời người. Chỉ có nghe lời nói người, có bản lĩnh người, mới có thể có đến bản tôn lọt mắt xanh, theo mà thành tựu bất hủ. Huyền suy tư một lát sau, vội nói ta nguyện ý nghe đại nhân ngài phân phó. Áo đen Chí Tôn nói cái kia tốt, ngươi thì bất hủ đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Huyền lúc đó tu luyện tới chỗ mấu chốt, chỉ cảm thấy thể nội như nước với lửa ngay tại tương tiên, phá lệ gian nan. Nhưng Chí Tôn thời gian đối với hắn nói xong bất hủ về sau, những cái kia không thông chỗ, tất cả đều rộng mở trong sáng. Đến tận đây, hắn cũng chính thức tiến vào bất hủ chi cảnh giới. Hồi tưởng lại lúc trước, Huyền đối áo đen Chí Tôn càng phát ra kính nể hoảng sợ. Cho nên tại áo đen Chí Tôn xuất hiện lần nữa thời điểm, Huyền cũng là tất cung tất kính, nói tham kiến Chí Tôn. Áo đen Chí Tôn nói bản tôn có chuyện muốn ngươi đi làm. Huyền không khỏi hoảng sợ thật chẳng lẽ có ngài giải quyết không kẻ địch xuất hiện. Áo đen Chí Tôn nói sự tình so ngươi muốn phức tạp, bản tôn muốn ngươi tiến về một chỗ chờ. Nếu như vận khí tốt, bọn ngươi cái trăm ngàn năm, người kia một mực không xuất hiện, nguy cơ cũng là tuyên cáo giải trừ. Nếu như người kia xuất hiện, đến tiếp sau liền sẽ có rất nhiều cần phải dùng ngươi địa phương. Huyền thất sắc hỏi người kia, cái gì người? Áo đen Chí Tôn nói về sau ngươi sẽ từ từ biết. Về sau, Huyền liền thì y theo áo đen Chí Tôn ý tứ, đuổi tới cái kia có dấu lượng tử vẫn thiết trùng trùng động phụ cận. Lại về sau, Độc Cô Phu Nhân đến đây cùng hắn gặp nhau, truyền đạt áo đen Chí Tôn ý tứ. Lại nói lúc này, Huyền tại hành tinh chết phía trên lần nữa tính toán. Tính toán bên trong, cũng không lâu lắm, trong linh đài, áo đen Chí Tôn xuất hiện lần nữa. Huyền lập tức cung kính bái kiến. Sau đó lại thỉnh tội nói Chí Tôn ở trên, thuộc hạ vô năng, không thể đem ngài nói tên kia địch nhân cầm xuống. Áo đen Chí Tôn từ tốn nói không sao. Nếu là ngươi cùng Độc Cô Giả liền có thể đem người kia cầm xuống, người kia cũng là không xứng bản tôn coi trọng như vậy hắn. Huyền là có chút tâm hỏng, bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy. Lúc này thấy Chí Tôn chưa từng trách móc, trong lòng cũng mới thở phào. Áo đen Chí Tôn nói tiếp ngươi lâm trận mà chạy, trên thực tế là đối. Lúc đó loại tình huống đó, ngươi nếu không đi, cũng là đường chết một đầu. Cho nên, bản tôn sẽ không trách ngươi. Huyền thở phào một hơi. Lại nói tiếp người kia kiếm đạo vô cùng lợi hại, thuộc hạ lấy pha toái chân không bất hủ chỉ đạo đối địch, từ trước đến nay chưa từng gặp phải địch thủ. Nhưng hắn chỉ là một kiếm, liền đem thuộc hạ bất hủ cho chặt đứt. Như thế địch nhân, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Áo đen Chí Tôn nói hắn lợi hại, không ở chỗ hắn cảnh giới, mà là ở hắn kiến thức cùng trí tuệ. Kiến thức cùng trí tuệ tăng theo cấp số cộng, lại để cho hắn dung hợp vạn pháp đứng đầu kiếm đạo, như thế mới khiến cho hắn thuận buồm xuôi gió. Huyền nói ra thật không biết muốn dùng cái biện pháp gì mới có thể bắt giữ người này. Áo đen Chí Tôn nói muốn giết hắn, không phải đơn thân độc mã có thể hoàn thành. Hiện nay cái vũ trụ này, đơn đả độc đấu, chỉ sợ đã không người là hắn đối thủ. Huyền nghe thấy lời ấy, lại là nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn sống lâu như thế, tự nhận là thần thông vô địch, cũng là vô cùng tự phụ người. Lần này đi cùng người khác vây giết một cái, không chỉ có không thể thành công, phản mà chạy trối chết. Chuyện này với hắn đả kích là rất lớn, hiện tại Chí Tôn nói cái này người vũ nội vô địch, hắn rốt cục thở phào một hơi. Vậy nói do không phải mình quá tuổi bắp đi. Tiếp đó, thuộc hạ phải nên làm như thế nào? Huyền tiếp tục hỏi. Áo đen Chí Tôn nói các loại. Các loại? Huyền không hiểu. Áo đen Chí Tôn nói tiếp xuống tới sẽ có càng nhiều đạo môn thượng cổ đại thần đến đây, các ngươi tụ hợp cùng một chỗ, vây khốn hắn. Không nhất định phải giết hắn, nhưng nhất định muốn đem bên cạnh hắn người, cùng vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Kẻ này vô cùng giàu hoạt, vận mệnh tuyến dấu ở vô số trong rừng tây, bản tôn làm sao đều xác định không hắn vận mệnh tuyến. Chỉ có tìm tới hắn vận mệnh tuyến, đến tiếp sau mới có thể dễ làm sự tình. Huyền lập tức nói là, thuộc hạ minh bạch. Đón đến, lại nói chỉ là, thuộc hạ có một chuyện không biết. Áo đen Chí Tôn thản nhiên nói sự tình gì? Huyền nói ra ngài nói Hồng Mông đạo chủ sự tình, còn có trước mắt tên địch nhân này lợi hại. Thuộc hạ không hiểu là, vì cái gì tại bọn họ lúc nhỏ yếu, ngài không có trực tiếp xuất thủ hủy hoại hắc động hoặc trùng động, hoặc là để phân phó chúng ta tiến đến đem bọn hắn tiêu diệt đâu? Chương 4838, thời gian cuốn quanh. Áo đen Chí Tôn ngốc ngẩn ngơ, sau đó nghiêm túc tự hỏi, sau một lúc lâu nói ra đó là cái tốt vấn đề. Nhiều khi, chúng ta cũng đang nghĩ, sự tình làm sao lại đi đến hiện tại cái này hỏng bét bộ dáng. Nhưng, năm đó Hồng Mông đạo chủ, thẳng đến hắn tu thành đại kế tính toán gen mổ sau, chúng ta mới phát hiện người này chi đáng sợ. Cái kia thời điểm lại muốn đối phó hắn, đã là không thể. Sau đó về sau, chúng ta lại phạm tối kỵ, vận dụng thời gian thần thủy để. Cũng chính là ngươi bây giờ đối mặt tên địch nhân này là quân trở lại 500 năm trước. Chính là vì để hắn tới giết cái kia không có trưởng thành Hồng Mông đạo chủ. Hắn đón đến, lại nói thời gian thần thủy là thời gian thần điện bên trong lớn nhất đặc thù tồn tại, 30 tỷ năm mới có thể ngưng luyện thành một phần đặc biệt thời gian thần thủy. Đem một cái hiện tại người đưa về đi qua, quả thật nghịch loạn âm dương càn khôn sự tình, nhưng nói là trước đó chưa từng có. Bởi vì cái này liên quan đến tất cả thời gian tuyến cùng vận mệnh tuyến, chính là đến không gian tuyến. Rút dây động rừng. Đương nhiên, đã từng cái kia La Quân cũng trở về đến qua một lần cổ thế giới, thế nhưng trên bản chất cũng không phải là thật trở lại quá khứ, mà là một loại đặc thù thời gian tuần hoàn, là vốn là bình thường phát sinh thời gian sự kiện. Mà thời gian thần thủy nổi lên đến tác dụng, đại khái cũng là như thế. nhưng cuối cùng lại còn là có chút không giống. Bởi vì cổ thế giới sự tình là vốn là phát sinh, là không có nhiễu loạn thời gian tuyến, là thời gian tuyến một lần quanh co mà đi. Nhưng để La Quân trở lại quá khứ đối phó Hồng Mông đạo chủ, cuối cùng vẫn là phá hư rất nhiều nguyên bản cần phải phát sinh sự tình, để rất nhiều thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, không gian tuyến bắt đầu tái tạo. Huyền nói ra thế nhưng là, để La Quân đi giết chưa trưởng thành Hồng Mông đạo chủ cần phải rất đơn giản mới là. Rốt cuộc, đại thụ che trời không phải một ngày trưởng thành. Lấy người này năng lực, làm đến đây hết thảy, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Áo đen chí tôn nói ngươi nói rất đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. La Quân trở lại 500 năm trước về sau, liền xem như chúng ta ba đại thần điện thời gian tuyến cũng xuất hiện rất lớn mê hoặc tính. Chúng ta thời gian tuyến cũng bị tái tạo. La Quân làm ra bất kỳ thay đổi nào, đều sẽ ảnh hưởng tất cả thời gian tuyến. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng không biết La Quân là chúng ta đưa trở về, càng không biết Trần Hồng Mông là cái gì nhân vật. Chúng ta cùng La Quân thời gian tuyến là cùng tần số, đến mức 500 năm sau những thời giờ kia tuyến đã sớm bị tái tạo. Còn có, tại đưa La Quân hồi đi trước đó, chúng ta cũng có bằng giao, muốn hắn đừng quá mức phá hư thời gian tuyến. Thời gian tuyến vô cùng phức tạp, thần thánh. Một khi trắng trợn phá hư, không chỉ là ba chúng ta tỏa thần điện sụp đổ, liền xem như 3000 vũ trụ cũng sẽ triệt để băng loạn. Hắn nói đến đây, thở dài một hơi, lại nói tiếp cho nên La Quân ngay từ đầu là muốn tước đoạt Trần Hồng Mông khí vận, thay vào đó, hắn biến thành Trần Hồng Mông, sau đó đem Trần Hồng Mông nên làm sự tình đại khái làm một lần. Tại sau cùng còn không có phát sinh tai nạn chi trước rừng cương trước bờ vực, như thế, liền có thể trình độ lớn nhất bảo toàn thời gian tuyến. Thế nhưng là về sau, sự tình từng bước một mất khống chế. Thẳng đến hắn động sát nghiệm sau, Trần Hồng Mông đã cường đại lên. Cho nên hắn cũng rất khó giết chết Trần Hồng Mông. Lại đến có một ngày, La Quân bị Trần Hồng Mông kém chút vây chết, hắn liên hệ đến Chí Tôn thời gian. Cũng là cái này thời điểm, chúng ta mới bắt đầu phát giác được bên trong biến hóa. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều tại biện chứng chuyện này. Thông qua các loại thời gian, vận mệnh, không gian không ngừng tính toán, xác minh, như thế mới đưa những chuyện kia chân tướng biết rõ ràng cái đại khái. La Quân nói hắn là thời gian thần thủy đưa trở về. Chúng ta đi thăm dò thời gian thần thủy. Thời gian thần thủy mặt ngoài vẫn là tồn tại. Cái này lại mê hoặc chúng ta. Chờ chúng ta tránh thức ý thức được lúc nào, lại đi tra thời gian thần thủy, mới phát hiện thời gian thần thủy nguyên lai đã sớm biến mất. Huyền lập tức nói cho nên, khi đó, ngài cùng Chí Tôn thời gian liền có thể khẳng định, La Quân chỗ nói chính là toàn bộ chân thực. Áo đen Chí Tôn nói không tệ. Tại tất cả tái tạo thời gian bên trong, thời gian thần thủy là độc lập tồn tại, nó tạo nên La Quân, cho nên nó bị sử dụng về sau, liền sẽ không tồn tại ở thời gian bên trong. Đây là chúng ta về sau nghĩ thông suốt, bởi vì chỉ có thời gian thần thủy độc lập tính mới có thể tới làm chuyện này, không phải vậy lời nói, thời gian tuyến nhất định sẽ bởi vì những biến hóa kia mà phá sợ. Chỉ có độc lập cá thể mới có thể dung nhập thời gian tuyến bên trong. Không phải vậy, một cái đời cháu chạy đến quá khứ, đem tổ chức giết chết, chẳng phải là tất cả đều lộn xộn. Tại La Quân sau khi trở về, hắn cũng là một cái độc lập người, là thuộc về thời đại kia người, cùng cháu trai, tổ tiên lại không quan hệ. Hoang tưởng muốn, nói ý tứ này chính là, La Quân cũng không tính là tương lai người đưa về đi qua. Trên thực tế, thời gian thần thủy để hắn trở thành vốn là 500 năm trước người. Áo đen Chí Tôn nói không tệ. Thời gian lý luận quấn quanh vô cùng phức tạp, chúng ta cũng là dùng thời gian rất lâu mới đưa nghĩ rõ ràng. Chỗ lấy nghĩ rõ ràng, hay là bởi vì La Quân đi qua, sau đó lúc kết hợp ở giữa tuyến biến hóa mới chứng thực. Nói cách khác, năm đó đưa La Quân ý thức thể trở lại quá khứ, bản thân liền là đang mạo hiểm. Huyền đạo thì ra là thế. Có thể ngài cùng Chí Tôn thời gian đã phát hiện vấn đề này, vì sao không có trực tiếp giết chết Trần Hồng Mông cùng với La Quân? Chẳng lẽ khi đó, Trần Hồng Mông hoặc là La Quân liền đã không cách nào giết chết sao? Áo đen Chí Tôn nói Trần Hồng Mông thành tựu vĩnh hằng chỉ thể, phổ thông trùng động sớm liền giết không chết hắn. Tăng thêm hắn đem số mệnh chỉ lực chơi đến lô hỏa thuần thanh, cưỡng ép ra tay với hắn, chỉ sợ sẽ tăng lên hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Như là quấy nhiều hắn, để hắn nhanh chóng tu thành đại kế tính toán gen thuật, cái kia đem không, cách nào vãn hồi tai nạn. Chúng ta ước định thật lâu, cảm thấy vẫn là La Quân xuất thủ phù hợp nhất nhân quả, cũng ổn thỏa nhất. Cũng là tại khi đó, chúng ta bắt đầu phát hiện, trong vũ trụ lớn nhất đại biến số cũng là La Quân cùng Trần Hồng Mông. Thậm chí nói, La Quân biến số còn tại Trần Hồng Mông phía trên. Vậy liền sớm làm kết quả La Quân. Huyền đạo. Áo đen Chí Tôn nói kết quả hắn, người nào tới giết Trần Hồng Mông. Huyền đạo chúng ta có thể cống hiến sức lực. Áo đen Chí Tôn nói lúc đó tình huống dưới, các ngươi còn thật sự chưa hắn giết đến Trần Hồng Mông. Huyền cảm đến thật không thể tin, nói Chí Tôn, chúng ta đã có thể phá toái chân không, chính là cao tại thánh nhân bất hủ chỉ đạo. Mấy người hợp lực, bắt không được hắn. Áo đen Chí Tôn nói vạn vật coi trọng tương sinh tương khắc, các ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là như cầm tới đối phó Trần Hồng Mông, lớn nhất có thể là không có giết chết hắn, phản mà thành tựu hắn. Dùng các ngươi tới làm sự kiện này biến số, rất nhiều. Mà lúc đó, chúng ta tại chỉ dẫn La Quân, cho La Quân đầy đủ khắc chế hắn đồ vật. Cho nên, chúng ta sẽ dùng biến số nhỏ nhất La Quân tới làm chuyện này là ổn thỏa nhất. La Quân cùng Trần Hồng Mông, trời sinh là lẫn nhau khắc chế. Chỉ là không có nghĩ đến là, về sau La Quân tuy nhiên đánh bại Trần Hồng Mông, cũng nhìn lấy hắn muốn đem Trần Hồng Mông luyện hóa, nhưng vẫn là để Trần Hồng Mông tại một trận biến cố bên trong tiến hóa thành quang thể sinh mệnh. Huyền bỗng cảm giác thật không thể tin, nói ngài trưởng quản vận mệnh tuyến, chẳng lẽ không có thể đoán trước những thứ này biến cố sao? Áo đen Chí Tôn nói bản tôn có thể sắc dùng vận mệnh chế tạo biến cố, nhưng là vận mệnh biến hóa còn như trong biển gọn sóng chập trùng, làm sao lên, làm sao nằm, người nào cũng không thể dự đoán. Lúc đó bản tôn cũng có nhìn chằm chằm La Quân. Chuẩn bị chính là chờ hắn đem Trần Hồng Mông triệt để luyện hóa về sau, liền đem La Quân cũng cùng nhau nghĩ biện pháp diệt. Trận kia biến cố không có dấu hiệu nào. Đợi đến phát sinh lúc, bản tôn cũng không thể làm gì. Dẫn đến về sau, Trần Hồng Mông thành quang thể sinh mệnh, La Quân thành quang tử sinh mệnh thể, như thế như vậy sau, hai người kia đều đã không phải là phổ thông trùng động, hắc động có thể giết chết. Huyền không khỏi cảm khái, nói thuộc hạ vốn cho rằng mọi loại vận mệnh đều do ngài trưởng khống. Nguyên lai, áo đen chí tôn nói vận mệnh tuyến vô cùng phức tạp, tại bản tôn trước mặt có triệu tỷ tỷ vận mệnh tuyến, vận mệnh cho tới bây giờ đều là tự mình phát triển, tự mình diễn sinh. Bản tôn muốn làm bất quá là thủ hộ vận mệnh hải dương, bảo trì vận mệnh vận chuyển bình thường. Vận mệnh vô thường biến hóa, cho tới bây giờ đều không tại bản tôn trong khống chế, như là hết thảy đều tại khống chế bên trong, làm thế nào có thể có Hồng Mông đạo chủ chi loạn, làm thế nào có thể có hôm nay chi khốn? Đến mức năm đó tạo nên ngươi, trên thực tế cũng bất quá là mượn trong tay quyền lực, vì ngươi mở nho nhỏ cửa sau. Huyền nói không ra lời. Áo đen chí tôn nói tốt, hôm nay đã cùng ngươi nói rất rất nhiều, ngươi cực kỳ vì ta làm việc đi. Về sau, từ cũng thiếu không ngươi tốt chỗ. Huyền lập tức nói là, chí tôn. Chỉ là, áo đen chí tôn hơi có vẻ không kiên nhẫn, nói còn có chuyện gì? Huyền đạo bây giờ ngài cưỡng ép can thiệp cái này rất nhiều sự tình, đối với ngài tới nói. Áo đen chí tôn âm thanh lạnh lùng nói không có cái gì phiền phức có thể lớn hơn La Quân cái phiền phức này, tùy ý hắn tiếp tục đi xuống, tương lai cũng là băng diệt xuống tràng. Bây giờ, chỉ có thể là liều lĩnh trước giết chết hắn, sau đó lại chậm rãi thu thập đến tiếp sau phiền phức. Huyền đạo chỉ là thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, không gian tuyến. Áo đen chí tôn nói bây giờ tất cả thời gian đều nhanh muốn về đến quỹ đạo phía trên, cho nên tương lai chuyện gì phát sinh, thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, không gian tuyến đều có thể là một loại thuận tự nhiên trạng thái. Bất quá, chúng ta can thiệp càng nhiều, cũng thật là càng trở nên không ổn. Cho nên, thì càng muốn giải quyết dứt khoát, mau mau kết thúc chuyện này. Hoang tưởng muốn, sau đó nói thuộc hạ minh bạch. La Quân một đoàn người trong hư không tiếp tục lên đường. Một ngày này bên trong, La Quân giống như có cảm giác. Hắn trong mơ hồ cảm giác được ngay tại cách đó không xa, có một cái người quen biết. Cái này người không là người khác, lại là Tiêu Khinh Vũ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trước đó cùng hắn đã kết xuống thâm cửu, giờ phút này ta có hay không nên giết hắn diệt khẩu? La Quân trong lòng có chút do dự. Chương 4839, đến đây bái phỏng. Phàm gia, không biết ngài lão cái gì thời điểm tấn cấp? Đường Thiên nhìn về phía chậm rãi mà nói Phàm Tư Nhân, đột nhiên hỏi lên như vậy, nhất thời liền để Phàm Tư Nhân không khỏi sững sờ. Phải biết, lần trước nếu như không là có Diệt Thế Yêu Đế ngăn cản lời nói, Phàm Tư Nhân chỉ sợ là đều bị bắt buộc sớm tấn cấp thành công. Bây giờ đi qua đoạn thời gian này lắng đọng, muốn đến lấy Phàm Tư Nhân thực lực, cũng cần phải đến muốn tấn cấp thời điểm. Không sai biệt lắm nhanh, mấy ngày nữa đi. Phàm Tư Nhân hơi nhíu mày, nhìn về phía hư không bên trong, ánh mắt vậy mà biến đến thâm thúy lên. Chỉ có chính hắn rõ ràng biết, xem ra hắn trước kia không có tấn cấp đến Tiên Đế cảnh, tựa hồ đối với cảnh giới này không quan trọng bộ dáng. Có thể nói trắng, không có một cái nào tu giả sẽ đối với có thể tấn cấp đến càng cao cảnh giới có cái gì kháng cự. Chỉ bất quá, lúc trước Phàm Tư Nhân từ bỏ tấn cấp cơ hội, lựa chọn đem chính mình hết thảy hiến tế cho Hôn Nguyên Tháp. Bây giờ rốt cục lại một lần có cơ hội tấn cấp, muốn nói tâm lý hội không có ý nghĩ, cái kia khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Cần ta giúp ngài lão chuẩn bị chút gì sao? Đường Thiên nháy mắt mấy cái, như là Phàm Tư Nhân có thể tấn cấp lời nói, như vậy đối với Kiểm Môn mà nói, tuyệt đối là nhất đại thực lực giúp đỡ. Không dùng, lấy ra thực lực, chỉ là thiên địa lôi kiếp mà thôi, cần chuẩn bị cái gì? Chỉ cần có thể câu thông thiên địa lôi kiếp, cái này lôi kiếp đối với gia mà nói, không chỉ có không có bất kỳ nguy hiểm nào mà nói, thậm chí còn là của cái lớn. Phàm Tư Nhân khoát khoát tay, đối với cái gọi là thiên địa lôi kiếp là thật không có chút nào để ý nói đùa cái gì, mình nói như thế nào, cũng là thái cổ lôi tộc thứ nhất yêu nghiệt tồn tại, nếu như bị thiên địa lôi kiếp cho làm khó, vậy sau này thì thật không dùng lan lộn. Đường Thiên nghe đến Phàm Tư Nhân lời nói về sau, quả nhiên là dở khóc dở cười, đã đối phương nói như vậy chính mình cũng chỉ có thể dạng này. Ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía người khác, khẽ mỉm cười nói, các ngươi như là tân cấp cần trợ giúp gì lời nói, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể cung cấp, tuyệt đối sẽ cho các ngươi tất cả trợ giúp. Đối với Đường Thiên mà nói, những người trước mắt này đều là mình tín nhiệm nhận, tự nhiên là chỉ có thể là cung cấp trợ giúp, cho bọn hắn tân cấp đến Thiên Đế cảnh cơ hội. Tôn thượng, thuộc hạ không sai biệt lắm cũng nhanh tân cấp. Bá Đao Thiên Đế cái này thời điểm đứng ra, đối Đường Thiên chắp tay thi lễ, đến mức đối mặt cái gọi là thiên địa lôi kiếp, đối với hắn mà nói, cũng tương tự không phải vấn đề gì. Rốt cuộc lúc trước Bá Đao Thiên Đế tại Thiên Đế cảnh cường giả bên trong, cũng là người nổi bật. Chớ nói chi là, hắn thu hoạch được tân sinh về sau, bây giờ thiên phú tư chất đều hơn xa tại trước, một lần nữa đi mặt đối thiên địa lôi kiếp, tự nhiên không phải cái gì vấn đề quá lớn. Tốt, phi thường tốt. Các ngươi tấn cấp lời nói, như vậy ta cũng có thể yên lòng. Tấn cấp thời điểm, Thanh Nhi hội thủ hộ các ngươi, yên tâm đi tấn cấp là được. Đường Thiên đối với Bá Đao Thiên Đế muốn tấn cấp, là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngay sau đó Đường Thiên mọi người liền trở lại Sát Ma Cung đại điện bên trong, từ giờ trở đi, tiến hành bố trí. Bây giờ Kiếm Môn thủ tiêu Sát Ma Cung, trở thành cái này một mảnh khu vực thế lực mạnh nhất, nghĩ đến muốn không bao lâu, hắn thế lực liền sẽ đi tới nơi này tiến hành bái phỏng, hoặc là tiến hành hắn sự tình. Rất hiển nhiên, Kiếm Môn có thể giải quyết hết Sát Ma Cung, như vậy Kiếm Môn thực lực cũng là tại kiếm trên cửa, tự nhiên sẽ lọt vào hắn thế lực kiên kỵ. Rốt cuộc trước đó tất cả mọi người lực lượng tương đương, bây giờ Kiếm Môn ra. Hiện, thủ tiêu Sát Ma Cung, nói như vậy không chừng cái gì thời điểm, cũng là có năng lực như thế, thủ tiêu bọn họ. Đường Thiên tự nhiên không có đi quản những thứ này, bây giờ đối với Kiếm Môn mà nói, những cái kia đều không tính là gì địch nhân chân chính, dĩ nhiên chính là Huyết Sát Ma Đế thế lực sau lưng. Vì thuận tiện Kiếm Môn phát triển lớn mạnh, nguyên bản thiết lập Vu Phi tỉnh giới Kiếm Môn tổng đà, tự nhiên cũng là chuyển rời đến Sát Ma giới bên này. Đến mức nguyên bản ma khí ngập trời Sát Ma giới, Đường Thiên đồng thời cũng tiến hành rất lớn cải biến, cái này chẳng khác gì là cải thiên biến địa, đổi trắng thay đen đồng dạng. Đem khắp nơi đều là ma khí Sát Ma giới, tràn ngập ma khí hết thảy hấp thu tiến hành chuyển biến, đổi lại bình thường linh khí. Bằng không lời nói, cái này Sát Ma giới trừ ma tu bên ngoài, hắn tu giả còn thật không có cách nào ở chỗ này tiến hành bình thường tu luyện. Xử lý tốt những chuyện này về sau,

tự nhiên cũng là chuyển rời đến sát ma giới bên này. Đến mức nguyên bản ma khí ngập trời sát ma giới, Đường Thiên đồng thời cũng tiến hành rất lớn cải biến, cái này chẳng khác gì là cải thiên biến địa, đổi trắng thay đen đồng dạng. Đem khắp nơi đều là ma khí sát ma giới, tràn ngập ma khí hết thảy hấp thu tiến hành chuyển biến, đổi lại bình thường linh khí. Bằng không lời nói, cái này sát ma giới trừ ma tu bên ngoài, hắn tu giả còn thật không có cách nào ở chỗ này tiến hành bình thường tu luyện. Xử lý tốt những chuyện này về sau, đồng thời lại đối sát ma giới bốn phía tiến hành hoàn toàn mới bố trí. Nguyên lai sát ma lấy mạng trận, tự nhiên không dùng được, rốt cuộc nguyên bản uy lực, căn bản là không tính là cái gì. Bảo hộ sát ma giới bốn phía trận pháp, từ Đường Thiên cùng Cốc Thanh Nhi lần nữa tiến hành bố trí, thiết trí thành đế phẩm cường đại trận pháp. Mà phi tinh giới người bên kia, phần lớn có thực lực, cũng đều chuyển di tới. Đối với Đường Thiên mọi người có thể bình định sát ma cùng, cái này tự nhiên là rất nhiều người cũng không nghĩ đến sự tình, có thể sự thật thì bày ở trước mắt, cũng là không phải do bọn họ tin hay không. Đường Thiên xử lý tốt những chuyện này về sau, liền tiến vào Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 8, tiếp tục thử nghiệm khai mở hỗn độn, tiến hành đối thời gian đại đạo lĩnh ngộ. Chỉ có trước đem thời gian đại đạo lĩnh ngộ ra đến, mới có thể có cơ hội đem thời không đại đạo theo lĩnh ngộ ra đến. Đối với đến cùng có thể hay không lĩnh ngộ ra đến, Đường Thiên tự nhiên còn tính là lòng tin tràn đầy, chẳng qua là sớm muộn sự tình thôi. Sát Ma Cung bị thủ tiêu tin tức, tự nhiên là rất nhanh liền tại cái vị diện này truyền ra ngoài, bất quá các đại thế lực tuy nhiên chấn động vô cùng, đối với cái này đột nhiên xuất hiện kiếm môn, là ngạc nhiên không thôi, tuy nhiên lại cũng không có tự tiện vọng động. Rốt cuộc tại nghe không rõ kiếm môn lai lịch, tham dò kiếm môn nội tình trước đó, tùy tiện đối kiếm môn xuất thủ, hoặc là lấy hắn biện pháp lời nói, cái kia hội vô duyên vô có đắc tội kiếm môn cái này lại địch. Không chỉ mỗi cái thế lực đều đánh lấy bản tính, chờ lấy hắn thế lực làm chim đầu đàn, trước thăm dò kiếm môn nội tình, tự nhiên là càng sẽ không loạn động. Ngược lại là kiếm môn tại thủ tiêu sát ma cung về sau, không có tiếp xuống tới lớn nhất động tác mới, ngược lại là để bọn hắn chú ý lực đều biến đến căng cứng, lo lắng kiếm môn động tác kế tiếp cũng là ra tay với bọn họ. Làm vì thế lực lớn nhất, cùng sát ma cung nổi danh vạn hoa cốc, Càn Nguyên kiếm tông, ngược lại là trước tiên không hẹn mà cùng sai phái ra sứ giả đi tới kiếm môn tiến hành bái phỏng. Vạn Hoa Cốc tới là một tên chuẩn đế cảnh cường giả, chính là một tên phong vận vẫn còn trung niên nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, mang theo ba tên thần hoàng cảnh nữ tử, liền tới đến kiếm môn. Vạn Hoa Cốc đại trưởng lão, Hoa Vạn Tử đến đây kiếm môn bái phỏng. Làm các nàng đi tới sát ma giới, cũng ngay tại lúc này đổi tên là kiếm giới bên ngoài về sau, liền đem thanh âm đưa vào đến kiếm giới bên trong, để tránh tùy tiện tiến vào sẽ bị hiểu lầm. Vạn Hoa Cốc mọi người còn không có đạt được trả lời chắc chắn đâu, nơi xa thì truyền đến thanh âm, năm đó từ biệt, đã là mấy ngàn năm, Vạn Tử đại trưởng lão mạnh khỏe. Thanh âm này lộ ra 10 phần cứng rắn, ngược lại là lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí, lộ ra hết sức đặc thủ. Hoa Vạn Tử thức tha dáng người không khỏi chuyển một cái, theo thanh âm nhìn sang, thì nhìn đến một đám người cấp tốc lướt qua đến. Chương 4840, Sở Trăm Huyền. La Quân cho tới nay đều là có chút nhân từ nương tay, nhưng một khi cùng người kết thù lên, chẳng thảo trừ căn cũng là không chút nào mềm tay. Chỗ lấy giờ phút này hắn cảm giác được cái kia Tiêu Khinh Vũ, cũng là động chạm thảo trừ căn tâm tư. Ý niệm tới đây, La Quân liền để Phong Đạp Tuyết bên này ngừng ngần quang con toy phi hành, tiếp lấy thì chính mình trưởng khống thân thể. Để Phong Đạp Tuyết bọn người toàn bộ tiến vào hắn pháp khí chứa đồ bên trong. Như thế về sau, liền hướng Tiêu Khinh Vũ chỗ phương vị nhanh chóng bay đi. Lúc trước cùng Tiêu Khinh Vũ giao thủ kịch liệt, La Quân đã sớm đem Tiêu Khinh Vũ khí tức ghi vào trong lòng. Không lâu sau, La Quân liền dựa vào gần Tiêu Khinh Vũ. Hắn đồng thời không có quá phận tới gần, động thủ trước đó, cũng nên trước biết rõ ràng tình huống. Bây giờ cái này trong hư không tối tăm nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cũng không biết giấu nhiều ít không biết nguy hiểm đâu. Đồng thời, lấy La Quân bây giờ tròn dung thiên địa tu vi, hắn muốn nhìn trộm, cũng không có mấy người có thể cảm giác được hắn tồn tại. Thần niệm lặng yên thả ra, rất nhanh liền nhìn đến Tiêu Khinh Vũ bên kia tình huống. Lúc này Tiêu Khinh Vũ tình huống lại là không lớn rượu, đang bị ba người vây công. Nói cho đúng, là hai người vây công, còn có một người ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Vây công Tiêu Khinh Vũ là hai cái thanh niên, cái kia hai cái thanh niên tu vi đều là không yếu, đã đạt tới bán thánh chỉ cảnh. A, bán thánh nhiều như chó a. La Quân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cũng rất rõ ràng, có thể tại cái này hư không chỗ vây giết Tiêu Khinh Vũ, tuyệt không có khả năng là người yếu. Người yêu cũng không dám đến. Người đến tất nhiên là có bản lĩnh. Lại nhìn cái kia người vây quanh, tuổi tác xem ra khoảng 40 tuổi, mày rậm uy nghiêm, rất có vương giả khí tức. Tu vi càng là khủng bố tuyệt luân, đã đến thánh nhân chỉ cảnh. Cho đến nay, La Quân gặp qua tu vi cao nhất cũng là thánh nhân chỉ cảnh, thánh nhân phía trên cũng là một mảnh hòa hợp, khó có thể lại phân chia cái gì. Như lúc trước cái kia thượng cổ đại thần tu vi tại La Quân nhìn đến, cũng chính là thánh nhân trở lên, đến tại thánh nhân phía trên nhiều ít, cũng là không phân biệt được. Bởi vì toàn bộ trong vũ trụ, thánh người đã là phượng mao lân giác, không có người lại đi đối thánh nhân trở lên cảnh giới làm thống kê cùng phân tích, cũng không có cái nào tư cách. Hai tên ban thánh thanh niên đều là ăn mặc lộng lẫy, lại ra tay tàn nhẫn, đối Tiêu Khinh Vũ luân phiên chém giết. Tiêu Khinh Vũ tử cùng La Quân sau khi giao thủ, liền thì nguyên khí tổn hao nhiều, nhiều ngày đến nay, lại đắm chìm trong tang thê thống khổ bên trong, tu vi thủy chung chưa từng khôi phục. Chỗ lấy giờ phút này bị cái này hai tên bán thánh thanh niên vây công, vậy mà cũng là khó có thể thắng lợi. Như tại thường ngày, hai cái này thanh niên ở trước mặt hắn, bất quá là heo chó một dạng đồ vật. Tiêu Khinh Vũ vận chuyển chúng tiên điện, đồng thời dựa vào hư ảo chân kinh cùng hiện thực chân kinh miễn cưỡng ứng đối. Hai tên bán thánh thanh niên không là người khác, trên thực tế lại là hắn cùng cha khác mẹ các ca ca, cũng đều là Sở Trăm Huyền nhi tử. Đến mức cái kia người vây quanh, dĩ nhiên chính là Sở Trăm Huyền. Tiêu Khinh Vũ cùng Sở Trăm Huyền cùng với những thứ này tiện nghi các ca ca nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì cảm tình có thể nói, nhiều năm như vậy bên trong, Tiêu Khinh Vũ dưới tay không biết thu hoạch nhiều ít những thứ này tiện nghi ca ca tánh mạng. Tiêu Khinh Vũ, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay a. Vây công bên trong Tiêu Thuần giữ tợn cười to, hắn đã cảm giác được Tiêu Khinh Vũ càng phát ra suy yếu. Một người thanh niên khác Tiêu Dấu cũng là ra tay càng phát ra tàn nhẫn, đồng thời nghiêm nghị nói: "Tiêu Khinh Vũ, ngươi giết ta 18K thời điểm, có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hôm nay, huynh đệ chúng ta hai muốn để ngươi Tiêu Khinh Vũ muốn sống không được, muốn chết không xong." Tiêu Ẩn cùng Tiêu Dấu thế công càng phát ra sắc bén, trong tay pháp kiếm liên miên như núi, mỗi một kiếm sắc ra đều đem thánh lực thôi vận cực hạn, kéo theo hư không nguyên khí lan lộn. Mỗi một kiếm chạm tại cái kia chúng trên tiên điện, liền để chúng tiên điện tuôn ra chói lọi tia lửa, đồng thời còn tại nhiều tiên điện tường ngoài phía trên lưu lại sâu sắc vết kiếm. Tiêu Khinh Vũ bị hai người này đánh giết đến liên tục lùi về phía sau, mắt thấy như vậy đi xuống, một con đường chết. La Quân mắt thấy đây hết thảy, đồng thời không xuất thủ dự định. Nghĩ thầm Tiêu Khinh Vũ cũng không tính vô cùng hung ác thế hệ, chính mình ra tay giết hắn, tổng là có chút không đành lòng. Hiện tại bị người giết chết, ngược lại là tốt nhất kết cục. Thế mà, ngay tại Tiêu Ẩn cùng Tiêu Dấu càng phát ra cản rỡ thời điểm, Tiêu Khinh Vũ nhìn như tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, Tiêu Khinh Vũ trong mắt lệ quang lóe qua, hàn mang đại thịnh. Hư ảo, hiện thực, tương lai. Tiêu Khinh Vũ đông nhiên quan tưởng, cái kia chúng tiên điện trong nháy mắt bộc phát ra vô thượng long khí, sau cùng dò ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp đem Tiêu Ẩn, Tiêu Dấu tóm lấy. Theo, toàn bộ chúng bên trong tiên điện bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố nổ tung án khí tức đến. Ầm ầm. Chúng tiên điện nổ tung lên, vô tận long tức phun ra, trong nháy mắt liền đem cái kia Tiêu Dấu cùng Tiêu Ẩn nổ thành phấn vụn. Chúng tiên điện tại thời khắc này cũng tuyên cáo giải thể. Tiêu Khinh Vũ một mực cẩn nhẫn, vì cũng là cùng cái kia đứng ngoài quan sát Sở Trăm Huyền kéo dài khoảng cách, đồng thời chê liệt Sở Trăm Huyền. Lúc này đột nhiên đánh lén, một chút liền nắm bắt thành công, đồng thời đem Tiêu Dấu cùng Tiêu Hận giết chết. Giết chết hai người này về sau, Tiêu Khinh Vũ cũng biết mình hôm nay là đào thoát không, ngay sau đó liền lạnh lùng nhìn về phía cái kia Sở Trăm Huyền. Sở Trăm Huyền nhìn đến hai đứa con trai mình chết thảm, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, giống như chỉ là chết hai cái không quan trọng gì tiểu tốt một dạng. Tiêu Khinh Vũ nhìn đến hắn như vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, liền biết mình trăm phương ngàn kế giết chết hai người kia, căn bản là không đả thương được Sở Trăm Huyền mấy may. Bởi vì cái này Sở Trăm Huyền bản thân liền là vô ý người. Tiêu Khinh Vũ, có phải hay không rất thất vọng? Ngươi cho rằng ngươi một mực yếu thế, thừa cơ giết chết Tiêu Ẩn, Tiêu Dấu là đối với bản hoàng một lần thắng lợi đánh lén. Sở Trăm Huyền thoáng hiện đến Tiêu Khinh Vũ trước mặt, lấy một loại người thắng lợi tư thái mà đến. Ngươi sai, Tiêu Ẩn, Tiêu Dấu chết cùng không chết, bản hoàng căn bản không quan tâm. Ngược lại, bọn họ có thể làm cho ngươi nổ rất chúng tiên điện, bản hoàng cảm giác đến bọn hắn cũng coi là chết đúng chỗ. Tiêu Khinh Vũ cắn răng, tiếp mà trầm giọng nói ra: chỉ cần ngươi xuất thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ căn bản không cần chết, đến cùng, bọn họ cũng là ngươi cốt nhục, lại có tu vi như thế. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có chút nào thương tiếc? Sở Trăm Huyền đạo bản hoàng lại thế nào biết ngươi là thật cùng đường mặt lộ? Nhiều năm như vậy bên trong, ngươi thi triển nhiều ít quỷ kế, sáng tạo nhiều ít kỳ tích. Tiêu Khinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định để cho bọn họ tới chịu chết. Sở Trăm Huyền đạo theo xuất phát thời điểm, thì có quyết định này. Tiêu Khinh Vũ nói theo xuất phát thời điểm, ngươi liền biết ta sẽ có kiếp nạn. Sở Trăm Huyền đạo ngươi tính được thấu người khác, lại tính toán không thấu chính ngươi. Bản hoàng có dự cảm ngươi gặp được sự tình, lại không nghĩ rằng lại là nghiêm trọng như vậy. Bản hoàng nhiều như vậy nhi tử bên trong, ngươi tuyệt đối là xuất sắc nhất. Chỉ là đáng tiếc, ngươi quá ngu hiếu, cùng bản hoàng đã định trước không phải người một đường. Không phải vậy lời nói, tương lai cái này hoàng vị chuyển cho ngươi, cũng không phải là không được. Tiêu Khinh Vũ phẫn nộ nói ngươi năm đó lừa gạt mẫu thân của ta, dùng cái này đoạt được hiện thực chân kinh. Mẫu thân của ta vì thế, tu vi bị phế, cơ khổ không nơi nương tựa, thê thảm nửa đời. Nàng vốn cũng là đường đường cao thủ, sau cùng lại là bệnh chết. Đây hết thảy đều là bãi ngươi ban tạo, thì tính sao? Sở Trăm Huyền lạnh lùng nói bản hoàng hỏi ngươi, thì tính sao? Ngươi tu đến tình trạng như thế, liền cái này đơn giản tâm tình đều khám không phá sao? Mẫu thân ngươi cuối cùng bất quá là nhục thể phàm thai, thiết, tựa như là thế gian một sợi hạt bụi nhỏ, căn bản không có ý nghĩa. Mà như ngươi ta, phải làm là hướng về đại đạo trung cực một đường đi tới. Đầy đủ. Tiêu Khinh Vũ giận tím mặt, nói Sở Trăm Huyền, ngươi căn bản là không xứng làm người. Sở Trăm Huyền khe khẽ thở dài, nói được, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng xác thực không có gì để nói nhiều. Ngươi đoạn đường này đi cho tới hôm nay, cũng thực không dễ dàng. Ngươi cũng là mẫu thân ngươi làm rất nhiều chuyện, cũng để cho bản hoàng thật sâu nhớ kỹ ngươi, cũng nhớ kỹ mẫu thân ngươi, ngươi cũng đã chết cũng không tiếc. Tiêu Khinh Vũ ngang nhiên ngẩng đầu muốn gờ gờ giết cứ giết đi. Hắn là tuyệt sẽ không hướng Sở Trăm Huyền cúi đầu. Sở Trăm Huyền ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa, liền muốn động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Dừng tay. Tiêu Khinh Vũ nhất thời bị kinh ngạc, hắn nghe ra thanh âm này có chút quen thuộc, giống như cũng là cái kia thần bí khó lường kiếm đạo cao thủ. La Quân tiếng nói đã sớm làm xử lý, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Cái gì người? Sở Trăm Huyền cũng là cả kinh, nhìn về phía tứ phía hư không. Hắn chính là đương đại tuyệt đỉnh độ cao tay, khinh thường thương khung vũ trụ, ít có đối thủ. Tu vi càng là đến Bà La ngôi sao phía trên cơ hồ không người là đối thủ cấp độ, hắn một mực tại truy cầu đại đạo, muốn đạt tới càng cao cảnh giới. Vốn cho rằng, làm trên đời, cũng chính là một cái Tiêu Khinh Vũ đáng giá hắn kiên kỵ. Thế nhưng là giờ phút này, cái này người nói chuyện lại là để hắn quá sợ hãi. Đơn giản là, cái này người đã gần trong gang tấc, có thể chính mình lại không chút nào cảm giác được hắn tồn tại. Cái này thật đáng sợ, cũng quá bất khả tư nghị. Đợi Sở Trăm Huyền vừa mới nói xong, La Quân thân hình thoát một cái, liền tới đến Sở Trăm Huyền trước mặt. Sở Trăm Huyền nhấc mắt nhìn đi, liền thấy đối phương người mặc tử lôi chiến giáp, cả người đều bao phủ tại chiến giáp bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm đối phương tu vi, bộ dáng, thậm chí là nam hay là nữ đều phân biệt không rõ ràng. Chỉ cảm thấy cái này tử lôi chiến giáp phía dưới tựa như là một tôn khối lỗ, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Sở Trăm Huyền biết rõ cái này người thần bí không đơn giản, ngay sau đó cũng không dám quá mức lỗ mãng, trầm giọng nói các hạ người nào? Song Phương nói đều là bà la ngồi sao lời nói. La Quân nhấp nhô lạnh lùng nhìn về phía Sở Trăm Huyền, nói giết ngươi người. Giết bản hoàng. Sở Trăm Huyền giật mình, bản hoàng là ngươi cựu nhân. La Quân nói chưa nói tới. Sở Trăm Huyền đạo cái kia vì sao? La Quân nói ta vốn là không muốn ra tay, chỉ là nhìn đến ngươi cái này, người ngay cả mình thân sinh nhi tử đều không dung tha, thật sự là có chút nhìn không được. Hắn xác thực là chuẩn bị nhìn lấy Tiêu Khinh Vũ chết, chỉ là tại nói chuyện bên trong biết được Tiêu Khinh Vũ cùng Sở Trăm cửa trước thắt về sau, không khỏi vật thương tổn loại, nghĩ đến chính mình cùng phụ thân Trần Thiên Nhai những quan hệ kia, cho nên hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Sở Trăm Huyền trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Chương 4841, tuyệt địa. Sở Bách Huyền trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhiều năm như vậy bên trong, tại không có gặp phải Tiêu Khinh Vũ trước đó, hắn là tung hoành vô địch. Nhưng tại cùng Tiêu Khinh Vũ nhiều lần giao phong bên trong, trong lòng của hắn đã sinh ra một tia e ngại. Giờ phút này lại đụng phải La Quân dạng này một cái thần bí nhân vật, trong nội tâm lần nữa sinh ra ý sợ hãi. Cái này khiến Sở Bách Huyền rất không thích, cảm thấy mình đã kinh biến đến mức nhu nhược. Ngay sau đó, trong mắt lại bỗng nhiên mãnh liệt, một cỗ vương bá chi khí mạnh mẽ tỏa ra, nói tốt, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia bản hoàng không có không thành toàn ngươi đạo ý. La Quân cười lạnh, nói có kiện sự tình ta quên nói cho ngươi, Tiêu Khinh Vũ cũng là bị ta đả thương, vợ hắn cũng là bị ta giết chết. Cái gì? Sở Bách Huyền lần nữa thất sắc, vừa mới lấy dũng khí tại thời khắc này lại lui xuống đi. Ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn ta tự mình động thủ? La Quân tiếp tục nói. Sở Bách Huyền thân thể chấn động, sau đó liền cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã, nói cho tới bây giờ không ai dám tại bản hoàng trước mặt như thế cuồng vọng, hôm nay bản hoàng coi như không địch lại, cũng muốn theo ngươi liều. Tiếp mà bạo giống một tiếng, nói chán nản thần châm. Chỉ thấy hắn tay háo dương lên, một đạo hàn quang bay ra, tia chớp bắn giết hướng La Quân mi tâm. Đối mặt cái này chờ an toán, La Quân há hội để vào mắt. Chỉ là điểm ra một đạo kiếm chỉ, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt liền đem cái kia chán nạn thần châm bổ thành cho tàn. Mà ở cái này một cái chớp mắt, Sở Bách Huyền lại không có tiếp tục công kích, ngược lại là tế ra pháp bảo Tu La Vương Tỏa. Cái kia Tu La Vương Tỏa quỷ mị thoáng hiện, sau đó chở Sở Bách Huyền cấp tốc bay đi. Tu La Vương Tỏa bên trong, hàng khí đại thịnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. La Quân nhìn một chút, liền biết, chính mình cho dù là muốn đuổi theo, đó cũng là tuyệt tính đuổi không kịp. Tu vi như thế, lại nhát gan như vậy, buồn cười, buồn cười. La Quân thấy thế không khỏi lắc đầu. Đợi Sở Bách Huyền trốn sau khi đi, hiện trường liền cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Tiêu Khinh Vũ. Đương nhiên, La Quân pháp khí chứa đồ bên trong còn giấu một đám người, nhưng cái này đều là có thể bỏ qua không tính. Tiêu Khinh Vũ nhìn về phía La Quân, trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy cừu hận. Hắn thích nhất thế tử, cũng là bị trước mắt cái này người giết chết. Muốn giết cứ giết đi. Lúc này, Tiêu Khinh Vũ đã không có sức đối kháng, chính là đợi làm thịt cứu non. Mặc dù hắn không muốn chết, có thể cũng sẽ không tại cừu nhân này trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Quân nhìn chăm chú Tiêu Khinh Vũ, trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn giết hắn, so bóp chết một con kiến cũng còn dễ dàng. Thật là muốn giết sao? La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói ngươi gọi Tiêu Khinh Vũ, đúng không? Tiêu Khinh Vũ lạnh hừ một tiếng. La Quân thở dài một hơi, nói thôi, thôi, Tiêu Khinh Vũ, ta vốn là dự định giết ngươi. Bất quá bây giờ nhìn đến, ngươi cũng là đáng thương người. Đối với giết thê tử ngươi sự kiện này, ta không có chút nào hay nấy. Bởi vì là ngươi tìm ta, sau cùng bất quá là ngươi tài nghệ không bằng người thôi. Ngược lại ta địch nhân đã nhiều vô số kể, không quan tâm nhiều ngươi một cái, ngươi đi đi. Cái gì? Tiêu Khinh Vũ thân thể chấn động, vạn không nghĩ tới đối phương hội buông tha mình. Hắn cơ hồ hoài nghi là mình nghe lầm. Ngươi thật thả ta đi. La Quân nói ta cũng không có cái tâm tình này đùa giỡn với ngươi. Tiêu Khinh Vũ nói đó cũng không phải một cái tốt quyết định, cho dù ngươi hôm nay cứu ta, thả ta, nhưng ta cùng ngươi ở giữa huyết hải thâm cửu. La Quân nói ngươi tùy thời tới tìm ta, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, làm ngươi lần sau lại hướng ta xuất thủ, ta không biết thủ hạ lưu tình. Tiêu Khinh Vũ trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn không nói một lời, rời đi tại chỗ. Đợi Tiêu Khinh Vũ sau khi đi, La Quân lần nữa thở dài. Trở lại pháp khí chứa đồ bên trong sau, từ những người kia tiếp tục trưởng khống ngân quang con tòi phi hành. Trần Tiểu Tốt thì là một mực tại đơn độc tu luyện, La Quân để cho nàng không cần lo lắng, mình có thể giải quyết hết thảy. Phong Đạp Tuyết đi tới La Quân trước mặt, vừa mới đã phát sinh hết thảy, nàng đều đã mắt thấy, nhân tiện nói thật cứ như vậy thả Tiêu Khinh Vũ. La Quân gật đầu, nói là. Phong Đạp Tuyết nói ta nhìn ra được Tiêu Khinh Vũ cái này người tâm cao khí ngạo, mà lại là thiên tuyển chỉ tử. Lúc này thả hắn rời đi, tương lai chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Vợ hắn bị ngươi giết, mà lại hắn nữ nhị cũng cứu không. Dạng này đã kích, tương lai Tiêu Khinh Vũ nhất định sẽ là một cái kẻ địch đáng sợ. La Quân nói ta biết. Phong Đạp Tuyết nói cái kia người còn. La Quân cười khổ, nói vậy đại khái cũng là con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo đi. Ngược lại ta địch nhân đã nhiều vô số kể, càng cường đại cũng không biết có bao nhiêu. Nhiều một cái Tiêu Khinh Vũ, ta cũng không quan trọng. Phong Đạp Tuyết nao nao, sau đó hơi hơi lại nhẹ nhàng thở dài, nói cho cùng, ngươi thủy chung đều không phải là loại kia thủ đoạn độc các người. La Quân nói ai, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Phong Đạp Tuyết nói tiếp xuống tới. La Quân trầm giọng nói kế tiếp còn có không ít đại chiến, nếu như ta đoán không tệ, Chí Tôn vận mệnh hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp đem ngươi cùng chúng ta mang theo những người kia cùng cây cối các loại toàn bộ hủy đi. Phong Đạp Tuyết nói hắn là muốn dùng cái này đến tìm đến ngươi vận mệnh tuyến. La Quân gật đầu, nói không tệ. Hiện tại đối Chí Tôn vận mệnh tới nói là một cái cơ hội thật tốt, chúng ta tại cái này hắc trong ám vũ trụ, trước không có thôn sau không có cửa hàng, chỗ lấy mục tiêu vị trí là tốt xác định. Mà ta là một cái hắn đánh không chết tồn tại, cho nên hắn liền muốn đem bên cạnh ta nhánh cành lá diệp toàn bộ đánh chết, kể từ đó, hắn liền có thể chuẩn xác khóa chặt ta vận mệnh tuyến. Phong Đạp Tuyết nghe La Quân lời nói sau, cũng không có quá lo lắng, nói nhưng ta biết ngươi nhất định có thể ứng phó. La Quân cười khổ, nói cũng chưa chắc. Phong Đạp Tuyết nói cái này, La Quân nói hiện tại với ta mà nói, khó khăn nhất cũng không phải là hắn phái người đến vây giết ta, mà chính là lượng tử vẫn thiết sự tình, nếu như ta tự thân phá giải lượng tử vẫn thiết, hắn trực tiếp có thể khóa chặt ta. Có thể ta không phá giải. Phong Đạp Tuyết nói các loại những người kia đến vây giết ngươi lúc, chúng ta bắt một số, để cho bọn họ tới phá giải lượng tử vẫn thiết. La Quân nói ta đoán chí tôn vận mệnh trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, hắn sẽ chờ ta thái âm đan tiêu hao hầu như không còn lại đi xuất thủ. Phong Đạp Tuyết nói cái này. La Quân nói mà lại tiếp đó, ta xem chúng ta mặc kệ phái người nào xuyên thẳng qua trùng động, hắn đều sẽ nổ dốc trùng động. Bởi vì hắn chính là muốn vậy khốn ta nhóm, không để cho chúng ta rời đi nơi này. Phong Đạp Tuyết nói phải làm sao mới ở đây. La Quân nói trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Phong Đạp Tuyết nói cũng chỉ có thể như thế. Tiếp xuống tới chính như La Quân phỏng đoán một dạng, bọn họ bên này gặp phải trùng động về sau, trước phái một người đi mặc con thoi. Nhưng xuyên thẳng qua sau khi đi vào, trùng động bên trong lập tức truyền đến kịch liệt tiếng nổ, sau đó, La Quân bọn người thì quan sát được trùng động thông đạo sụp đổ, toàn bộ trùng động loạn cả một đoàn. Xuyên thẳng qua người kia tự nhiên cũng là bị chết không còn sót lại một chút cặn. Cái kia trùng động muốn khôi phục, ít nhất phải 100 năm chỉ công. Đáng giận. Gặp tình này hình dáng, Phong Đạp Tuyết không khỏi đại hận. La Quân ngược lại là bình tĩnh, bởi vì là tất cả đều trong dự liệu. Trên thực tế, nếu như không là muốn cứu nữ nhi, hắn căn bản sẽ không tới chỗ như thế. Đi tới loại này địa phương, bản thân cũng đã là đem chính mình đưa vào chỗ chết. Cái này trùng động, thật sự là hắn muốn phá hư thì phá hư sao? Phong Đạp Tuyết không nghĩ ra. La Quân nói trùng động, hắc động cũng đều là vận mệnh thể, mà lại thể tích cùng năng lượng đều rất lớn. Đại về sau thì đặc biệt dễ dàng bị vận mệnh khóa chặt. Khóa chặt về sau, để vận mệnh theo gợn sóng chập trùng bất quá là đưa tay ở giữa sự tình. Bởi vì trùng động, hắc động là không có chính mình tư tưởng, không giống như là linh thể sinh mệnh, thường xuyên nữa thích suy nghĩ. Phong Đạp Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói thì ra là thế. Lại nói vậy tại sao chúng ta tới thời điểm hắn không có làm như vậy đâu? La Quân nói chúng ta tới thời điểm, hắn không thể đem sự tình làm tuyệt. Làm tuyệt về sau, làm đến ta đến không thành, hắn ngược lại là được trả bằng mất. Tỷ như hắn đem trùng động nổ rớt, ta tới nơi này tốc độ liền sẽ trì hoãn. Tiểu giai là hắn một chương bài, hắn muốn cũng không phải để tiểu giai chết. Phong Đạp Tuyết nói như vậy lên, vậy chúng ta không làm những cái kia che lấp thủ đoạn, cũng là có thể tới. La Quân nói đương nhiên sẽ không, một khi tìm đúng ta, hắn liền sẽ sử dụng trùng động tới giết ta. Hắn tất cả mục đích đều là vì tìm tới ta, giết chết ta. Phong Đạp Tuyết nói hiện tại thật đúng là quá khó làm. La Quân thở dài. Hắn đương nhiên biết sự tình là càng ngày càng khó giải quyết. Thời gian một ngày trôi qua, La Quân một đoàn người chỗ ngồi ngân quang con toi tại hư không trong vũ trụ không có mục đích phiêu lưu lấy. Gặp phải trùng động, cũng không dám đi mặc con toi. Xuyên thăng qua sẽ chỉ là một con đường chết, không có ý nghĩa. La Quân cũng không muốn để những người kia tiến đến không không chịu chết. Tìm liên bốn phía, cho nên ngay cả một khỏa nắm giữ văn minh hành tinh cũng không tìm tới. Nơi này tựa như là một cái tuyệt địa. Mai táng La Quân tuyệt địa. Một ngày này bên trong, La Quân đống nhiên theo ngân quang con toi bên trong đi ra, đồng thời đem ngân quang con toi giấu vào pháp khí chứa đồ bên trong. Hắn vẫn là mặc lấy tử lôi chiến giáp, toàn thân ẩn tàng. Phong Đạp Tuyết thì là xuất hiện ở bên cạnh hắn. La Quân nói thái âm đan còn có 2 tháng lượng. Phong Đạp Tuyết cảm thấy lo lắng, nói sẽ không có cái gì kỳ tích xuất hiện. La Quân nói đương nhiên sẽ không có kỳ tích, bị vận mệnh chiếu cố mới có may mắn cùng kỳ tích, chúng ta bây giờ là bị vận mệnh nhằm vào. Không có kỳ tích, sẽ chỉ có vận rủi. Phong Đạp Tuyết trầm mặc đi xuống. La Quân lại liếc nhìn hư không, nói ngươi nhìn, cái này mảnh hắc ám hư không như cái gì? Phong Đạp Tuyết ngẩn ngơ, nói như cái gì? Giống như không có cái gì không giống nhau a. La Quân nói giống phần mộ, giống như là mai táng ta phần mộ. Phong Đạp Tuyết thân thể chấn động, nói cái này trò đùa cũng không rất tốt cười. La Quân nói đây cũng không phải là trò đùa, ta đã cảm giác được chí tôn vận mệnh tại nhằm vào lấy ta bố cục, thì trong mảnh hư không này bày xuống tuyệt trận. Chỉ chờ thời điểm then chốt, liền muốn ta chết không có chỗ để chôn. Chương 4842, bị thương. Phong Đạp Tuyết lấy thần niệm liếc nhìn vùng hư không này, lại là không có cái gì cảm giác được. Nhưng nàng lại tại cái này hắc ám bên trong cảm nhận được lạnh lẽo cùng hoảng sợ. Nàng nhịn không được nhìn về phía La Quân, nói tiếp đó, làm sao bây giờ? La Quân không có trả lời, đột nhiên lại nói ba đại thần điện chí tôn luôn luôn đều có luật thép ước thúc bọn họ, cái kia chính là vĩnh viễn không được can thiệp thế gian sự vật cùng sinh linh, trừ phi một thứ gì đó xuất hiện rõ ràng sai lầm. Phong Đạp Tuyết nói thế nhưng là, ngươi chính là cái kia rõ ràng sai lầm. La Quân nói ta như thế sai lầm là bọn họ chế tạo ra, cho nên bọn họ mới sẽ như thế sợ hãi ta tồn tại. Bọn họ liều mạng muốn xóa sạch ta cùng với cùng ta có quan hệ hết thảy, như thế mới có thể để cho ba đại thần điện quy tắc cùng trật tự trở lại chính đạo. Phong Đạp Tuyết nói bọn họ sợ hãi, chẳng lẽ tại bọn họ phía trên còn có thần thông người tại ước thúc bọn họ sao? La Quân nói vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, nhưng là ta muốn, trật tự cùng quy tắc cùng bọn hắn thần lực là có liên quan liền, mà lại ba đại thần điện cùng vũ trụ hết thảy là chặt chẽ tương liên. Vũ trụ ở giữa trật tự sụp đổ, ba đại thần điện cũng sẽ sụp đổ. Ba đại thần điện sụp đổ, bọn họ liền sẽ sụp đổ. Cái này ba tòa thần điện đã trở thành bọn họ vương quốc, bọn họ lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình lực lượng cùng vương quốc tiêu tán đâu? Phong Đạp Tuyết nói cách khác, bọn họ hiện tại càng điên cuồng đối phó ngươi, bọn họ lực lượng cũng sẽ càng yếu. La Quân nói có thể nói như vậy, trừ phi là ta chết, hết thảy trật tự một lần nữa trở về. Cứ như vậy, bọn họ lực lượng mới sẽ từ từ trở lại đỉnh phong. Phong Đạp Tuyết nói bọn họ như thế sợ hãi lực lượng suy sụp, có phải hay không còn có một số địch nhân đối bọn hắn nhìn chằm chằm? La Quân nói cao duy sự tình, không phải ta có thể phỏng đoán. Chúng ta liền cái vũ trụ này đều không thể quan sát rõ ràng đâu. Phong Đạp Tuyết nói chúng ta thật có một tia phần thắng sao? La Quân mỉm cười, nói đương nhiên là có. Phong Đạp Tuyết nói thế nào? La Quân nói vũ trụ là một cái bể khổ, ta là trong bể khổ một đầu hung mãnh cá. mà ba đại thần điện là quản lý tòa này bể khổ người. Bọn họ không có cách nào đem bể khổ nước khô, cho nên cũng là bắt không được ta. Nếu như bọn hắn ngồi thuyền đến trong bể khổ đến, ngược lại sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ta có thể định lật bọn họ thuyền, để bọn hắn rơi vào bể khổ. Một khi bọn họ tiến bể khổ, trong bể khổ đối bọn hắn hận thấu xương số lượng cũng không ít. Cho nên hiện tại, bọn họ chỉ có thể thông qua người quản lý thân phận đi cho trong bể khổ những cái kia cá rất nhiều chỗ tốt, từ đó để những người kia trợ giúp bọn họ tới giết ta. Đây là bọn họ tốt nhất xử lý biện pháp. Mà ở cái này trong bể khổ, ta kinh lịch là trước đó chưa từng có. Cho nên trong bể khổ cá cho dù liên hợp cùng một chỗ muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Các loại chuyện này phát triển tới trình độ nhất định, đau đầu không phải là ta, ngược lại là hắn. Bởi vì tiếp đó, ta còn sẽ đi tìm hắn biện pháp. Uy hiếp cái này bể khổ biện pháp, một khi ta thật có thể uy hiếp toàn bộ bể khổ, đến thời điểm, hừ hừ. Phong Đạp Tuyết nghe vậy hơi hơi thở phào, nói vốn là ta đã cảm thấy ảm đạm vô quang, nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là rất có hy vọng. La Quân mỉm cười, nói tới nói lui, trước mắt bức thiết phải giải quyết vẫn là lượng tử vẫn thiết sự tình. Phong Đạp Tuyết lại nghiên cứu đã lâu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng nhịn không được hướng La Quân nói ra nếu ngươi dùng lưu ly chỉ kiếm toàn lực chém giết, sẽ như thế nào? La Quân nói ta phải dùng phía trên ta đại đạo, dấu ấn tinh thần, pháp tắc chờ một chút mới có thể chém ra lượng tử vẫn thiết. Thế nhưng là ta lo lắng, một khi ta chém tới, lực lượng liền sẽ bị lượng tử vẫn thiết hấp thu. Một khi hấp thu, chỉ sợ liền sẽ bị chí tôn vận mệnh khóa chặt. Phong Đạp Tuyết nói cũng thế, chí tôn vận mệnh không biết lưu lại rõ ràng như vậy lô thủng cho chúng ta. La Quân nói ta thậm chí còn nghĩ tới, để toàn bộ các ngươi chém giết lượng tử vẫn thiết. Kể từ đó, ta lại vội vàng không kịp chuẩn bị giết ra. Phong Đạp Tuyết ánh mắt sáng lên, nói như thế cái biện pháp, coi như lượng tử vẫn thiết có thể hấp thu, tin tức cũng sẽ tạm rất loạn. La Quân cười khổ, nói không biết lộn xộn, bởi vì ta lực lượng cùng các ngươi lực lượng là hoàn toàn khác biệt, cũng là vô cùng tốt bắt lấy ra. Đồng thời, ta còn lo lắng lung tung chém giết sẽ phá hư lượng tử vẫn thiết căn bản, dẫn đến về sau sắt lòng không rất tinh khiết. Phong Đạp Tuyết nói cái này xác thực cũng là cần muốn lo lắng, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. La Quân về sau lại đối Phong Đạp Tuyết nói, Phong Đạp Tuyết cũng là không tốt nói thêm cái gì. Lại một tháng sau, Thái Âm Đan chỉ đủ một tháng lượng. Nói cách khác, Trần Tiểu Tốt như là lại không chiếm được lượng tử vẫn thiết sắt lòng, như vậy nàng tánh mạng liền tiến vào một tháng cuối cùng đến ngược. La Quân đi qua một tháng này trầm tư suy nghĩ, cũng rốt cục nghĩ đến biện pháp. Cái kia chính là lấy mệnh vận tỉnh thạch triệt để bao phủ lại lượng tử vẫn thiết, sau đó bắt trước bốn phía mệnh vận khí tức. Kể từ đó, liền có thể để lượng tử vẫn thiết tiến vào một cái trạng thái chân không. Liền xem như lượng tử vẫn thiết bên trong có rất nhiều chí tôn vận mệnh cơ quan, nhưng những tin tức này đều truyền tống không đến chí tôn vận mệnh chỗ đó. La Quân vì mà đến chế tạo cái này trận pháp, hao phí vô số tâm thần. Giờ phút này liền nhanh chóng thao tác. Trong hư không, vận mệnh tỉnh thạch nhanh chóng bố trận, gửi đi vô tận mệnh vận khí tức đem lượng tử vẫn thiết chết bao phủ lại. La Quân mang theo ngân quang con thoi tiến vào vận mệnh tinh thạch trong trận pháp, sau đó bắt đầu nghiên cứu lượng tử vẫn thiết. Cái kia lượng tử vẫn thiết nội bộ cứng cỏi cùng cực, tựa hồ không có kẽ hở. Nhưng là rất nhanh, La Quân liền phát hiện cứng cỏi nội bộ bên trong còn có một số kỳ kỳ quái quái hoa văn. Những hoa văn này thời khắc đều đang biến hóa. Hừ, quả nhiên là lưu cho ta môn. Nhìn thấy một màn này, La Quân càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Sau đó, hơi tính toán một chút, một đạo kiếm chỉ điểm đi vào. Oeng. Kiếm khí theo những cái kia hoa văn biến hóa, một kích mà trúng. Theo, lượng tử vẫn thiết theo tiếng mà nức. Phong Đạp Tuyết tại pháp khí chứa đồ bên trong thấy cảnh này cũng không khỏi chịu phục, chính mình vắt hết óc phí tổn vô số thời gian đều phá không lượng tử vẫn thiết, La Quân chạy tới vài phút liền đem phá vỡ. Trên lệnh này, phá vỡ lượng tử vẫn thiết về sau, La Quân nhanh chóng rút ra lượng tử vẫn thiết bên trong những cái kia tinh thuần bằng sắt, sau đó để Phong Đạp Tuyết đi ra dùng nguyên thủy thần diễm chế biến. Chỉ một lúc sau, làm bằng sắt liền bị ngao thành sắt lỏng. Được đến sắt lỏng về sau, La Quân hưng phấn không gì sánh được, đồng thời cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nữ nhi cuối cùng là có cứu. Có điều hắn cũng không có buông lỏng, mà chính là trước đem những cái kia lượng tử vẫn thiết bã vụn toàn bộ ngưng luyện cùng một chỗ, để Phong Đạp Tuyết tiến hành tiêu hủy. Phong Đạp Tuyết tự nhiên theo lời mà đi, không lâu sau, những cái kia vẫn thiết bã vụn toàn bộ bị luyện thành vụn sắt, nhẹ nhàng thổi, liền thành cho tàn. Cho tàn phiêu tán đồng thời, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem những cái kia cho tàn toàn bộ bắt lấy, sau đó nhanh chóng luyện thành một khóa đan hoàn. Phong Đạp Tuyết thấy thế hỏi thăm hữu dụng. La Quân nói chúng ta cầm lấy không dùng, nhưng nếu như phiêu tán ra ngoài, nhất định sẽ bị chí tôn vận mệnh bắt lấy, sau đó dùng cái này đến tìm đến ta. Sau đó cười một tiếng, nói ta sao lại cho hắn cơ hội này. Phong Đạp Tuyết nói chí tôn vận mệnh gặp phải người đối thủ này, thật là đầy đủ đau đầu. Về sau, La Quân cầm lấy sắt lỏng đến tìm Trần Tiểu Tốt. Trần Tiểu Tốt tại gian phòng của mình bên trong đang ngồi dưỡng, nhìn thấy phụ thân đến, lập tức nhoẻn miệng cười, nói bậy bạ. La Quân nhìn đến Trần Tiểu Tốt, trong lòng nhu tình đột ngột sinh ra. Nàng đã là chính mình trên thế giới này duy nhất chí thân. Sắt lỏng bị ta lấy ra. La Quân dương dương trong tay ngọc bình sứ. Trần Tiểu Tốt không khỏi đại hỉ, nói ta liền biết, bậy bạ ngài nhất định có biện pháp. La Quân cười đó là. Sau đó, La Quân để Trần Tiểu Tốt ngồi xếp bằng. Trần Tiểu Tốt theo lời ngồi xuống. La Quân bắt đầu thôi vận trong tay sắt lỏng, để sắt lỏng ngưng tụ thành một khóa đan hoàn. Về sau, đan hoàn bay vào Trần Tiểu Tốt trong miệng. Trần Tiểu Tốt từ không kháng cự, để sắt lỏng đan tiến vào trong bụng. Sau đó, La Quân tiếp tục trưởng khống sắt lỏng tại hắn pháp lực thao túng phía dưới, tản vào đến Trần Tiểu Tốt toàn thân, thậm chí não hạch bên trong. Sắt lỏng rất nhanh liền đem lượng tử phệ tâm chi độc toàn bộ hấp thụ bên trong. Về sau, La Quân bắt đầu cọ vào sắt lỏng. Sắt lỏng tiếp tục hình thành đan hoàn, sau cùng theo Trần Tiểu Tốt trong miệng bay ra ngoài. Cái kia sắt lỏng đan lần trước khắc phủ đầy độc tố cùng chất nhầy. Trần Tiểu Tốt cũng làm mở to mắt, tiếp lấy cảm thụ thân thể, liền cảm giác nhẹ nhõm thoải mái, độc tố quả nhiên đã toàn bộ tiêu tán. Bậy bạ, ta ta cảm giác thân thể chưa từng có thư thái như vậy, thông khoái qua. Trần Tiểu Tốt hoan hỉ nói ra. La Quân mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự ái. Chỉ cảm thấy giờ khắc này nỗ lực lại nhiều tâm huyết cùng nỗ lực, cũng đáng. Thế mà, La Quân loại này hoan hỉ còn không có duy trì liên tục bao lâu, ngoài ý muốn thì phát sinh. Trần Tiểu Tốt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, theo chỉnh khuôn mặt tươi cười phía trên phủ đầy màu đen đường vân. Trong đôi mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng thống khổ. "Bậy bạ, ta đau quá, cứu ta, cứu ta." La Quân hoảng sợ gần chết, nhanh chóng vận công cảm giác Trần Tiểu Tốt thân thể. Còn chưa kịp cảm giác, Trần Tiểu Tốt cả người sinh cơ đã đoạn tuyệt. Ngẹo đầu, như vậy bỏ mình. La Quân ôm nữ nhi, đứng chết chân tại chỗ. Làm sao đều không có cách nào lấy lại tinh thần. Giống như là bị kéo vào đến một cái vô biên trong hắc động, trong đầu đã là trống rỗng. Không dám suy nghĩ, không dám tỉnh ngộ, không dám hoàn hồn. Rất lâu về sau, La Quân mới hơi hơi hoàn hồn. Hắn ôm thật chặt ở nữ nhi, nước mắt rơi xuống. Phong Đạp Tuyết chờ đến lâu, không thấy La Quân cùng Trần Tiểu Tốt đi ra, liền vào đến xem xét đến tận cùng. Vừa tiến đến thì nhìn đến cái này bị thương gần chết một màn. "Tiểu Giai!" Phong Đạp Tuyết khàn giọng hô, trong mắt nước mắt theo tràn mi mà ra. Ba ngày sau đó, La Quân đem nữ nhi thi thể luyện hóa, sau đó đem cái kia cho tàn luyện thành đan hoàn, trân trọng cất giấu. Hắn hội vĩnh viễn ghi khắc, vĩnh viễn hoài niệm. Đến mức Tiểu Giai vì sao lại chết, hắn cũng làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phệ Tâm Lượng Tử chỉ độc thật là cần lượng tử vẫn thiết sắt lòng đến giải độc, chỉ là Phệ Tâm Lượng Tử chỉ độc hạ mặt còn ẩn tàng một loại quá âm kỳ độc. Chương 4843, Đạo môn cử bá. Thái âm kỳ độc cùng Phệ Tâm Lượng Tử chi độc tương sinh tương khắc, đây cũng là vì cái gì Thái âm đan có thể áp chế Phệ Tâm Lượng Tử chi độc nguyên nhân chỗ. Làm La Quân đem Phệ Tâm Lượng Tử chi độc nổ về sau, Thái âm kỳ độc liền không có đối thủ, từ đó ở trong chớp mắt đem Trần Tiểu Tốt cho hạ độc chết. Tăng thêm Trần Tiểu Tốt lúc trước một mực ăn Thái âm đan, bản thân liền là tại cho Trần Tiểu Tốt bôi độc. Nói cách khác, Trần Tiểu Tốt trên thân độc từ vừa mới bắt đầu cũng là khó giải chi độc. Chẳng qua là Phệ Tâm Lượng Tử chi độc tướng Thái âm kỳ độc cho hoàn mỹ che giấu, thì liền La Quân bực này tu vi, cũng không có kiểm tra thực hư rõ ràng. Lui 10.000 bước giảng, liền xem như La Quân phát giác được, trên thực tế cũng là không có cách nào giải độc. Biện pháp duy nhất cũng là một mực cho ăn Thái âm đan, bảo trì thăng bằng. Chí tôn vận mệnh chẳng khác gì là tại Trần Tiểu Tốt trong thân thể đặt một quả bom hẹn giờ, không giải trừ cái này bom, còn có thể nhất thời gió êm sóng lặng. Một khi giải trừ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân thống khổ tuyệt luân. Hắn ở trên đời này duy nhất chí thân đến tận đây cũng vĩnh biệt cõi đời. Từ nay về sau, trời đất tuy lớn, hắn lại chỉ có thể là lẻ loi một mình. Phong Đạp Tuyết muốn an ủi La Quân cái gì, nhưng cuối cùng lại là một câu đều nói không nên lời. Nàng biết, La Quân đã mất đi đủ nhiều, nhiều đến đã không có cái gì có thể lại mất đi. La Quân không để cho chính mình một mực tiêu tan chìm xuống, nguy cấp như vậy thời khắc, cũng không phải tỉnh thần xa suốt thời điểm. Ngân quang con toy tại trong hư không vũ trụ tiếp tục tiến lên. Một ngày này, pháp khí chứa đồ bên trong, Phong Đạp Tuyết nói ngươi dự tính chí tôn vận mệnh hội tại cái gì thời điểm xuất thủ. La Quân ánh mắt trầm thấp, nói tùy thời. Phong Đạp Tuyết nói tùy thời. La Quân nói không tệ. Phong Đạp Tuyết nói thực hắn có thể một mực đem ngươi khốn trong mảnh hư không này, để ngươi không cách nào xuyên thẳng qua trùng động. La Quân nói ta có thể không qua lại trùng động, nhưng ta y nguyên có thể phi hành. Tuy nhiên thời gian hội dài đằng đằng, nhưng cũng chỉ có phá cục thời điểm. Mà lại, trước đó ta nói qua, chỉ cần ta tồn tại, bọn họ quy tắc cùng pháp lực liền sẽ một mực bị suy yếu. Còn có, hắn cũng sợ ta lại ngộ ra cái gì mới đại đạo cùng thuật pháp đến uy hiếp bọn họ. Cho nên, hắn là nhất định muốn trừ ta cho thông khoái. Phong Đạp Tuyết nói thì ra là thế. La Quân nói chỉ là. Phong Đạp Tuyết giật mình, nói chỉ là cái gì? La Quân nói chỉ là lần này, cùng chúng ta cùng đi trong những người này, tốt, xấu, chỉ sợ đều là không sống được. Không phải ta muốn giết bọn hắn, mà chính là chí tôn vận mệnh sẽ không bỏ qua bọn họ. Phong Đạp Tuyết vẫn chưa cảm thấy đáng tiếc, nói ngươi cũng nói, là chí tôn vận mệnh không buông tha bọn họ, chúng ta không có gì tốt ấy nấy. La Quân nói đến bây giờ, ta đã không sợ bất luận cái gì nhân quả. Chỉ là với ta mà nói, ta xưa nay không nguyện ý chủ động đi hại bất luận cái gì người tốt. Cho nên, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút không thoải mái. Phong Đạp Tuyết nói tất cả chướng đều cần phải ghi vào chí tôn vận mệnh bọn họ những thứ này người trên đầu. Một ngày, ngân quang con toy tiếp tục ở trong hư không xuyên thẳng qua đi dạo, tựa hồ chẳng có mục đích đồng dạng. Nhưng là biến cố rốt cục phát sinh, thậm chí có thể nói, La Quân một mực chỗ chờ đợi xuất hiện. Phong Đạp Tuyết về sau không tiếp tục hỏi hắn phải chăng có thể ứng phó, La Quân cũng không nói thêm gì. Cái kia đến, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Thượng cổ đại thần huyền xuất hiện tại ngân quang con toy trước mặt, xuất hiện về sau, không nói hai lời cũng là đánh tơi bởi ngân quang con toy. Hắn một thân trường bào màu xanh, một quyền vung đến, phá toái chân không. Trong một chớp mắt, bốn phía hư không liên tiếp đổ sụp, vỡ nát. Thật giống như bỗng nhiên muốn rơi vào hắc động đồng dạng, để toàn bộ ngân quang con toy tại cái kia lốc xoáy bên trong phiêu diêu rung chuyển, không thể tự thoát ra được. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Quân cấp tốc xuất hiện. Kiếm quang lóe lên, nhất kiếm phá mở tất cả chân không vòng xoáy. Đồng thời, La Quân đem chọn cái ngân quang con toy cất vào pháp khí chứa đồ bên trong. Tốt một đầu lão cẩu, thế mà còn dám trước đi tìm cái chết. Đối mặt bực này thượng cổ đại thần, La Quân không sợ chút nào, ngược lại mở miệng lục mạng. Hắn vẫn là người mặc tử lôi chiến giáp, toàn thân cao thấp bao phủ bên trong. Huyền nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị người nhục mạ qua, nghe vậy không khỏi giận tím mặt, nói nhóc con càng hẳn rỡ, bổ tọa hôm nay nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. La Quân lệ cười lúc trước ngươi cùng độc cô tặc bà cùng một chỗ vây giết tại ta, sau cùng đều là chạy trối chết. Hôm nay ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta thả này lớn lời nói. Huyền nhãn thần sắc bén, nói hử, lúc này không giống ngày xưa, ngươi thì chịu chết đi. Nói xong về sau, lập tức lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy hắn bạo giống ba tiếng, sóng âm chấn động, hư không bên trong, nguyên khí lan lộn. Theo, lại xuất liên tục 10 quyền. Một quyền so một quyền mãnh liệt, một quyền so một quyền khủng bố. Bất Hủ Chân Không, 10 đại thần quyền. Mỗi một quyền giết ra, chân không toàn bộ bị vỡ nát, tất cả nguyên khí đều trở thành tro tàn. Kể từ đó, địch nhân muốn vận chuyển hư không nguyên khí đều là không thể, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực đối kháng. La Quân đối mặt cái này 10 đại thần quyền, lại là không sợ chút nào, trong tay Lưu Ly Chi kiếm hóa thành trường kiếm, đồng nhiên bổ giết đi qua. Mỗi một kiếm đều đem đối phương một đạo thần quyền chạm thành tro tàn, chạm thành tro tàn trong nháy mắt, liền nhanh chóng thu nạp bốn phía nguyên khí cùng kiếm khí. Song phương lấy nhanh đánh nhanh. La Quân kiếm đạo, thiên hạ vô song, mỗi một kiếm đều đem đối phương tất cả chân không pháp tắc đánh nát. Cái kia 10 đại thần quyền cũng là càng ghi hiệt càng hung, tới thứ 10 quyền lúc, đã đem tất cả chân không pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, hình thành một đạo chánh thức bất hủ chân không đại thần quyền. Ầm ầm. Chân không đại thần quyền sụp đổ vạn cổ thương khung, hư không 10 ngàn dặm, toàn bộ vỡ nát. Chỗ có thần lực ngưng tụ tại đạo này thần quyền bên trong, sụp đổ chỗ có pháp tắc cùng đại đạo. La Quân nhấc mắt nhìn đi, liền gặp trước mắt đại thần quyền tràn đầy kim quang chói mắt. Diệu trong mắt, càng có hay không hơn hình chỉ chân không lốc xoáy, xoắn nát hết thảy. La Quân lập tức ngưng thần, cấp tốc thi triển ra trụ vũ tám trong kiếm đệ nhất kiếm, chém qua hướng. Kiếm quang lấp loé. Trụ vũ chi ở giữa kiếm ý toàn bộ ngưng tụ đến cực hạn, đối thời gian, không gian biến hóa cũng nghiên cứu đến cực hạn. Lấy kiếm tổ chi pháp tắc, lấy vô thượng chi ảo nghĩa. Một kiếm đánh tới, chẳng cắt hết thể quá khứ cùng hư ảo. Kiếm quang lướt qua, cùng cái kia thật hư không đại thần quyền đánh sắt cùng một chỗ. Chân không đại thần quyền bên trong vòng xoáy muốn xoắn giết kiếm quang, nhưng kiếm quang chợt lóe lên, như bình hồ thu thủy, trong nháy mắt chạm cắt hết thảy. Cái kia thật hư không đại thần quyền cũng bị La Quân một kiếm chặt đứt. Thế mà đó cũng không phải kết thúc, ngay tại La Quân chém ra quá khứ chi kiếm lúc, hư không bên trong, sát cơ đột khởi. Tại La Quân phía sau, đột nhiên giết ra một người. Cái kia người tay cầm một cây búa to, tướng mạo ghê tởm, hung manh tuyệt luân. Chính là thượng cổ đạo môn bên trong còn sót lại đại thần, gọi là Tà. Tà năm đó chính là lấy tay bên trong khai thiên phủ, nhất phủ bổ ra sinh tử lộ, thành tựu bất hủ chỉ cảnh giới. Cái gọi là bất hủ, cũng là đạo pháp bất hủ, nhục thân bất hủ, cùng trời cùng ở tại. Bất hủ chỉ cảnh giới bên trong, có phá toái chân không, có cảm ngộ Như Lai, có bổ ra sinh tử các loại thuyết pháp. Tà vị này thượng cổ đại thần, tu vi lại là không tại huyền chỉ phía dưới. Nói trở lại, tu vi yếu hót người cũng không xứng bị chí tôn vận mệnh nhìn chúng. Tà cầm khai thiên phủ, vận chuyển bất hủ thần lực, chém ra một đạo sinh tử bổ ân. Trong nháy mắt đó, chỉ thấy khai thiên phủ phía trên hình thành từng đạo ấn phù chạy sạch, mỗi một đạo ấn phù bên trong tựa hồ cũng chất chứa tiểu thế giới lực lượng. Tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, lại mang theo bổ ra sinh tử huyền huyễn, thiên địa huyền hoàng ảo nghĩa cùng pháp tắc. Cái này một đùa lớn, tuyệt đối là ta đem hết toàn lực nhất phủ, không lưu tình chút nào, càng không lưu mảy may át chủ bài. La Quân một kiếm vừa mới chém ra huyền chân hư không đại thần quyền, ta thì xuất thủ. Song phương phối hợp đến kỳ diệu tới đỉnh cao. La Quân cũng là thật sự là lợi hại, thân hình hướng phía trước nhảy một cái, liền nhường ra một chút khoảng cách. Tiếp lấy tia chớp quay người, lại là nhanh chóng chém ra một kiếm. Ta có một kiếm, có thể chạm đạo tổ. Búa lớn cùng cự đao chính là có vô tận chỗ tương tự, La Quân thì dùng một kiếm này giao đấu tả sinh tử búa ấn. Ầm ầm. Kiếm mang lướt qua, cùng cái kia sinh tử búa ấn chém giết cùng một chỗ. Nhất thời, sắc bén kiếm khí cùng kiếm lực đem sinh tử búa ấn bên trong rất nhiều tiểu thế giới trong nháy mắt bổ thành phấn vụn, theo lại cùng khai thiên phủ kịch liệt giao phong. Khai thiên phủ lực lượng mạnh biết bao, lưu ly kiếm bổ giết thì có nhiều sắc bén. Tựa như là một con mãnh hổ vọt tới mũi kiếm đồng dạng. Phốc phốc. Đó lấy khai thiên phủ bên trong lực lượng cùng pháp tắc bị đâm xuyên, lực lượng trong nháy mắt tiết ra ngoài. Đáng giận, ta kiến hình dáng bạo giống liên tục, tiếp lấy hai tay kết pháp ấn, khai thiên phủ bộc phát ra vô tận bất hủ đồ ấn, sau cùng hình thành cuồng phong bạo vũ xoắn giết hướng La Quân, xoắn giết bên trong, khai thiên phủ cũng bản thể cũng mãnh liệt bổ giết tới. Càng nguy hiểm hơn là, lúc này thời điểm Huyền cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng lại đánh ra phá toái chân không thần quyền thẳng hướng La Quân. Hai mặt giáp kích. Cùng lúc đó, phía dưới bỗng nhiên lại đánh tới một người. Người kia đồng dạng cũng là thượng cổ đạo môn còn sót lại đại thần, gọi là Trụ Hư Không. Trụ Hư Không râu tóc bạc trắng, lấy âm dương hỗn động nhập đạo, thành tựu bất hủ. Lúc này chỉ thấy hắn song trưởng kết pháp ấn trung gian, âm dương hỗn động hiện hiện, như do cao nắm chặt trùng động đồng dạng. Bên trong hỗn động, vô tận hỗn động phân tử điên cuồng xoắn giết, hoảng sợ tuyệt luân. Trụ Hư Không vừa ra tay, cũng là sát chiêu mạnh nhất, không có không bảo lưu. Loại này mọi người vây giết, ngược lại đằng sau có người là tẩy, cho nên vừa bắt đầu thì ném nổ vương, căn bản không dùng cân nhắc con đường sau này. Âm dương vô cực hỗn động thần trưởng. Trụ Hư Không sau cùng đem tất cả lực lượng bao hàm trong lòng bàn tay, một trưởng kia chớp bộ giết tới. Một trưởng này, nhìn như là một trưởng, trên thực tế là nắm chặt toàn bộ âm dương hỗn động bộ giết tới. La Quân muốn tránh né, lộ ra không sai đã không kịp. Bởi vì cái này ba người liên tiếp vây giết căn bản cũng không cho La Quân mảy may thở dốc cơ hội. Muốn hồi công cũng không kịp. Chính là lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Ba người này vây giết, bản thân liền là đi qua vô số lần diễn luyện. Muốn cũng là thừa dịp La Quân không phòng bị, xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Mắt thấy La Quân liền muốn chết oan chết uổng, đúng lúc này, Phong Đạp Tuyết bỗng nhiên thoáng hiện đến La Quân trước mặt. Cái kia âm dương hỗn động trưởng lực giết tại Phong Đạp Tuyết trên thân, Phong Đạp Tuyết hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị bổ thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Đạp Tuyết, La Quân lệ hống một tiếng, sau đó tia chớp một kiếm chém ra. Ta có một kiếm, có thể chạm hiện thực. Một kiếm này chém ra, lập tức liền đem âm dương bên trong hỗn động âm dương bổ ra, đồng thời để bên trong hỗn động phân tử cầm đoán. Chương 4844, đề tội. Phong Đạp Tuyết vừa đối mặt liền bị giết chết, đồng thời, La Quân lại bị trụ hư không đánh lén. Hắn một kiếm chạm phá trụ hư không âm dương hỗn động về sau, ta cùng Huyền Công giết cũng đã bộc phát ra, toàn lực đánh giết hướng hắn. La Quân nộ hống liên tục, trong tay Lưu Ly Chi kiếm vận chuyển tới cực hạn, cuốn lên một cỗ cường đại kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo khủng bố tuyệt luân, nhanh chóng tương tả khai thiên phủ cùng với ánh búa toàn bộ xoắn giết thành phấn vụn, đồng thời cũng đem Huyền Chân hư không đại quyền ấn xoắn giết thành phấn vụn. La Quân lúc này thời điểm lại không giữ lại, toàn lực ứng phó, công lực thôi vận đến tột đỉnh cấp độ. Long trời lở đất, tinh hà ảm đạm, vũ trụ sụp đổ. Thế mà, tất cả đánh giết vào lúc này cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại La Quân toàn lực ứng phó, miễn cưỡng tiếp được mọi người vòng thứ nhất đánh giết thời điểm. Đồng nhiên, tại La Quân phía trước, một tiếng Phật ngâm truyền đến. A Di Đà Phật, Đại Nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang. Một tên áo trắng tăng nhân từ hư không chi môn bên trong đi ra, hắn lộ ra ung dung không đội, khi mới xuất hiện, còn tại ở ngoài ngàn dặm. Có thể giọng chưa dứt, cũng đã thần không biết quỷ không hay đi tới La Quân trước mặt, tiếp lấy giọ ra một trường chém giết hướng La Quân ngực bụng. La Quân kiếm nhận phong bạo đem hắn chính mình đoàn đoàn bao lấy, hình thành một loại vòng bảo hộ. Ta cùng Huyền Công giết đều bị kiếm nhận phong bạo vò nát. Nhưng lúc này thời điểm, chỉ thấy cái kia tăng nhân giọ ra trắng thuần bàn tay, trực tiếp luồn vào kiếm nhận phong bạo bên trong. Bàn tay tiến vào kiếm nhận phong bạo bên trong sau, lập tức liền như cố chấp quấn vào cao tốc xoay tròn động cơ, nhất thời thì để toàn bộ kiếm nhận phong bạo vận chuyển phát sinh cực kỳ không ổn, nhưng là rất nhanh, bàn tay kia liền bị xoắn thành phan. Vay một chút, bàn tay mảnh vỡ tại kiếm nhận phong bạo bên trong xoay tròn. Đó lấy, những cái kia mảnh vỡ lại như có quy luật, cấp tốc ngưng tụ, lần nữa hóa thành trắng nõn mềm mại bàn tay. Chỉ là chấn động. Vay, toàn bộ kiếm nhận phong bạo liền bị đánh tan lái đi. Đồng thời, cái kia trắng nõn mềm mại bàn tay một chút thì đánh giết đến La Quân tử lôi chiến giáp phía trên. Tử lôi chiến giáp bên trong cuồng mãnh lôi đỉnh cấp tốc ngưng tụ, tự động hộ chủ. Lôi đỉnh hình thành một cái khủng bố lốc xoáy, tựa hồ là muốn đem tỉnh thần vũ trụ xoắn giết thành phấn vụn. Nhưng bàn tay kia tìm được lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, lại là trực tiếp đem lôi đỉnh vòng xoáy chấn thành phấn vụn, tiếp lấy trưởng lực tiếp tục lan tràn đi vào. Ầm ầm một chút, toàn bộ tử lôi chiến giáp liền bị triệt để chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. La Quân chân thân lại là mang theo mặt nạ quỷ, người khoác hắc bảo. Cái kia áo trắng tăng nhân trưởng ấn một chút đánh vào La Quân trên phần bụng, La Quân nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp lấy cả người bỗng nhiên lấp lóe đến cái kia lưu ly chi kiếm phía trên. Lưu ly chi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tia chớp bắn giết hướng áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân lần nữa quát nói Đại Nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang. Trong miệng hắn Như Lai cũng không phải là Như Lai Phật tổ, mà chính là đúng như tự mình bản sắc, chính là Như Lai chi bản tính. Đây là một loại phản pháp quy chân đại tự tại cảnh giới. Chỉ thấy Lưu Ly chỉ kiếm bắn giết mà đến, áo trắng tăng nhân hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, liền đem Lưu Ly chỉ kiếm kẹp lấy. Đó lấy, song chướng một sai, quay một chút, Lưu Ly chỉ kiếm vỡ ra, hóa thành vô tận năng lượng mảnh vỡ, đồng thời còn có máu tươi cùng thịt nát dần hiện ra đến. Lại là đem La Quân thân thể cũng cùng nhau hủy diệt. Trận này kinh thiên tuyệt thế chỉ chiến đến vô cùng nhanh chóng, tia chớp mãnh liệt. Trung cuộc thế biến hóa, gió táp mưa rào, làm cho người đáp ứng không xiể. Theo Huyền xuất hiện, giết ra chân không mười đại thần quyền, đến tà cùng trụ hư không đánh lén, cùng với áo trắng tăng nhân xuất hiện, toàn bộ đều là trong một ý nghĩ hoàn thành. Đây chính là chuyên môn vì La Quân chuẩn bị một trận kinh thiên sát cục, cũng có thể nói là một trận tử cục. Mặc cho La Quân kiếm thuật lại cao hơn, cái này bốn đại thượng cổ thần đồng loạt ra tay, cũng muốn để La Quân đáp ứng không xuể, nuốt hận tại chỗ. Rất nhanh, hiện trường thì khôi phục lại bình tĩnh. Áo trắng tăng nhân xuất thủ đem hiện trường tất cả mảnh vỡ đều vô bắt lên, hắn muốn tỉ mỉ nghiên cứu La Quân có phải là thật hay không xì hết. Cùng lúc đó, Huyền nhìn lấy hiện trường một mảnh hỗn độn, cũng có chút mặt người, nói chẳng lẽ chết thật. Ta lạnh hừ một tiếng, nói tiểu tử này xác thực lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta mấy người này cùng một chỗ lôi đình xuất thủ, người nào có thể còn sống sót? Ta dám nói, nhìn chung quanh toàn bộ trụ vũ, cũng sẽ không có dạng này một người có thể chịu đựng lấy chúng ta cùng một chỗ đánh giết. Trụ hư không biểu thị đồng ý. Áo trắng tăng nhân lại là không nói lời nào. Huyền Liên nói ra đạo lý là đạo lý này, ta chính là cảm giác đến giống như giết đến quá dễ dàng một chút, người này bị chí tôn cực độ coi trọng, ta cũng không muốn lúc này ra cái gì sai lầm. Tất cả mọi người vẫn là thương lượng không ra cái nguyên do về sau cùng ánh mắt cũng đều đến áo trắng tăng người trên thân. Áo trắng tăng nhân chính là thượng cổ đạo môn bên trong Huyền Tăng. Cái gọi là đạo môn cũng không phải là cùng Phật đạo tách ra nói, mà chính là thiên hạ đại đạo, có người tài có được, nói. Cho nên liền có đắc đạo cao nhân, đắc đạo cao tăng câu chuyện. Huyền Tăng sống hơn 10 ước năm, thời gian trước ngay tại trong hư không vũ trụ hành tẩu, đã từng tại mỗi cái tinh cầu truyền bá qua Phật pháp và đạo thuật. Hắn tu chính là Đại Nhật Như Lai tự tại kinh, một cách tự nhiên, Như Lai như ta, người cùng vũ trụ, chung làm một thể, chính là tự nhiên mà thành chỉ đạo. Có thể so sánh Thái Thượng đạo tổ tự nhiên chỉ đạo muốn cao minh nhiều. Những chuyện lật vật này trên triệu năm thượng cổ thần, xưa nay đều là ẩn cư vũ trụ nơi hẻo lánh, không tại văn minh sử bên trong xuất hiện. Nhưng thời gian trước, trên thực tế cũng là tại văn minh sử bên trong kinh lịch vô số lần niết bàn, cũng tham dự qua vô số lần thần ma đại chiến. Chờ chút, ta mở miệng trước, nói đại sư, tiểu tử này là chết thật sao? Huyền Tăng lại là không đáp, chỉ là nhắm mắt cảm ứng. Hồi lâu sau, mới nói trước kia Lưu Ly chỉ kiếm thật là nát, bồi tiếp Lưu Ly chỉ kiếm vỡ vụn còn có vô số huyết nhục sinh linh. Chỉ tiếc, hắn trên thân còn có người khác, những thứ này người cùng nhau chết, máu thịt vụn xoắn cùng một chỗ, đã khó có thể phân biệt thân thể là ai. Huyền lập tức nói ra tiểu tử kia phá lệ không giống bình thường, hắn thân thể cần phải có không tầm thường chỗ. Huyền Tăng đạo trước kia Lưu Ly chỉ kiếm phá nát thời điểm, kiếm phong quá mức sắc bén, đã đem tất cả thân thể chém thành trạng thái nguyên thủy, lại không phân biệt. Cho dù là bẩn tăng, cũng là khó có thể phân biệt. Lúc này thời điểm, trụ hư không cũng mở miệng, nói chúng ta nên làm đã đều làm, vừa mới đại chiến bên trong, ta tự tin không có bất kỳ vật gì trốn rời ra ngoài. Cho nên hiện tại, tiểu tử kia hẳn là đã chết. Mà lại, chúng ta mấy người kia xuất thủ, dạng này kết quả ranh giới phía trên mới là hợp lý. Cũng đúng. Mọi người theo tiếng. Bất quá bọn hắn cũng không có tự chủ trương, vẫn là ngốc tại chỗ. Rất nhanh liền bắt đầu nhập định, chờ đợi áo đen chí tôn triệu hoán. Chỉ một lúc sau về sau, áo đen chí tôn cùng Huyền Tăng trong ngộ gặp nhau. Mặt đối áo đen chí tôn, Huyền Tăng rất là tôn kính, nói bần tăng gặp qua chí tôn. Áo đen chí tôn ngồi xếp bằng, sau đó nhìn chăm chú Huyền Tăng, sau đó mỉm cười, nói năm đó ngươi cùng sư phụ ngươi còn có ngươi sư đệ đều là tu hành bên trong người nổi bật, trên thực tế, ngươi sư đệ Như Tăng thiên phú càng cao, chỉ là đáng tiếc, hắn có chút kiệt ngao bất thuần, cho nên cuối cùng hắn chết tại 1 tỷ năm trước. Mà ngươi lại có thể trong 5 tháng dài đằng đẵng một mực sống sót, đây là bởi vì ngươi lựa chọn làm rất không tệ. Huyền Tăng đạo bần tăng luôn luôn quan tự tại, liền biết rõ từ đang biến hóa bên trong, bách biến không rời vận mệnh. Ngươi, chớ cùng vận mệnh tranh giành. Vận mệnh là biển động, ngươi ở bên trong muốn phải sống sót, chỉ có thuận theo gợn sóng. Áo đen Chí Tôn nói người thông minh luôn luôn khiến người ta ưa thích. Huyền Tăng đạo đa tạ Chí Tôn khen ngợi. Áo đen Chí Tôn nói tiếp các ngươi vây giết La Quân tình cảnh bản tôn đều nhìn đến. Huyền Tăng đạo bần tăng tỉ mỉ quan sát, xác thực không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, muốn đến hắn hẳn là chết. Áo đen Chí Tôn nói xem ra, thật là như thế. Huyền Tăng hơi kinh hãi, nói chẳng lẽ không phải? Áo đen Chí Tôn nói trước mắt bản tôn cũng không nói lên được là địa phương nào ra vấn đề, nhưng luôn cảm thấy tiểu tử này không có dễ dàng chết như vậy. Như vậy đi, ngươi để bọn hắn đem trên thân chỗ có pháp khí toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, sau đó hủy diệt đi. Huyền Tăng lập tức minh bạch áo đen Chí Tôn ý tứ, nói ngài là lo lắng hắn giấu ở chúng ta pháp khí bên trong. Áo đen Chí Tôn nói dựa theo đạo lý tới nói, hắn không có bản sự này. Nhưng chúng ta như là đã đem sự tình làm đến nước này, không ngại liền đem chỗ có khả năng tính toàn bộ dập tắt rơi, không nên để lại một chút tai họa ngầm mới tốt. Đến mức các ngươi tổn thất, về sau bản tôn hội thật tốt bổ khuyết các ngươi. Huyền Tăng đạo tà. Áo đen Chí Tôn lại nói lập tức đi làm đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sau đó, áo đen Chí Tôn lui ra Huyền Tăng một cảnh. Huyền Tăng tỉnh lại về sau, liền cùng ba người hắn nói áo đen Chí Tôn phân phó. Mọi người tuy nhiên không nỡ, nhưng áo đen Chí Tôn đã mở miệng, bọn họ cũng không dám không nghe. Những thứ này người tuy nhiên tu vi thông huyền, nhưng năm đó đều là kiến thức đến áo đen Chí Tôn lợi hại, cho nên cũng rất rõ ràng, chính mình mạng nhỏ đều là nắm ở trên tay người ta. Bốn người liền đem chỗ có pháp khí các loại toàn bộ tập trung lại, về sau Huyền Tăng lấy Như Lai chi hỏa đem toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. Sau khi làm xong những việc này, mọi người lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau, Huyền Tăng lại gặp áo đen Chí Tôn. Áo đen Chí Tôn nói lúc này đã không có chuyện gì, các ngươi liền ai đi đường lấy đi. Như lại có nhu cầu, bản tôn hội lần nữa cho gọi. Huyền Tăng lập tức hẳn là. Bốn đại thượng cổ thần tập hợp một chỗ, lại rảnh rỗi trò chuyện rất lâu, về sau liền mỗi người cáo tử. Bọn họ cũng rất rõ ràng, tu luyện đến nước này, cũng không cần cùng một chỗ kéo bè kết phái cái gì. Mà lại, bọn hắn cũng đều thói quen một người, thói quen thì dạng này ẩn thế mà cư, ngẫu nhiên buồn bực, đi nhân gian đi tới một lần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt, liền lại qua 3 năm. 3 năm này ở giữa, Huyền Đô ở trong hư không hành động. Hắn là muốn về gia viên của mình, gia viên cách này vô cùng xa xôi, may ra là có vận mệnh chiếu cố, hắn luôn luôn có thể gặp được đến phù hợp trùng động xuyên thắng qua. Chương 4845, khởi tử hoàn sinh. Huyền gia viên cũng không phải là nào đó cái hành tinh, mà chính là vũ trụ trong hư vô một chỗ kết giới. Lựa chọn tinh cầu, liền sẽ có dấu vết tồn tại. Mà lựa chọn tại trong hư vô kiến tạo kết giới, như vậy cho dù là cao thủ đi ngang qua, cũng khó có thể phát hiện tung tích. Huyền kinh qua 3 năm 43, vượt qua hơn ngàn quan niên, rốt cục về đến nhà phụ cận. Nguyên bản thời gian 3 năm là không thể nào vượt qua hơn ngàn quang niên, nhưng hắn có vận mệnh chiếu cố, mỗi lần đều có thể tìm tới đặc biệt phù hợp đại hình trung động, cho nên 1000 quang niên đều chỉ dùng thời gian 3 năm. Đi tới gia viên trước đó, hơi hơi vận công, nở rộ phá toái chân không pháp lực. Đó lấy, trong hư không tối tăm xuất hiện một cái khe. Huyền thân hình lóe lên, liền vào đến đầu kia trong cái khe. Tiến vào trong cái khe sau, liền tới đến một phương rộng lớn thiên địa. Đầu tiên là một mảnh rừng trúc cùng ánh sáng mặt trời thấp thoáng cùng một chỗ. Tiếp theo chính là một đầu tinh khiết hồ nước ống kính lại là thảo nguyên mênh mông bát ngát. Bên trên bầu trời, mặt trời gay gắt chiếu rọi, dạng này phong cảnh thật sự là làm cho lòng người say. Tại thảo nguyên phần cuối chỗ, lại có một mảnh biển hoa. Biển hoa phía trước lại có một chỗ cung điện. Trong cung điện có 12 tên mỹ thiếp, 12 tên người hầu, 12 tên đệ tử. Tại cung điện phía sau có to lớn lôi chỉ cùng lò luyện đan, thập nhị đệ tử các thủ một phương, ngày đêm luyện đan. Luyện đan tài liệu không có, 12 tên đệ tử liền sẽ phân đường đi ra tìm kiếm. Huyền đối mỹ TH thiếp nhóm rất tốt, đối các đệ tử cũng thật là tốt. Các đệ tử ở bên ngoài cũng có gia viên của mình. Nhiều năm như vậy bên trong, Huyền từ đầu đến cuối không có con nối dõi. Cái này không phải là bởi vì hắn không muốn con nối dõi, mà chính là hắn quá cường đại, không có người thích hợp có thể thừa nhận được hắn tinh nguyên. Dù vậy, Huyền đối chính mình sinh hoạt cũng rất thỏa mãn. Ngẫu nhiên đợi đến S thì sẽ ra ngoài đi xa. Như vậy đi xa có lúc vừa đi 100 năm, có lúc vừa đi 1000 năm. Huyền về đến trong nhà, các đệ tử tốt đẹp thiếp nhóm còn có những người làm nhanh chóng chào đón. Huyền cười ha ha, chuyến đi này chừng 10 năm, người đối diện bên trong quả thực là tưởng niệm, lúc này thấy đến quen thuộc gia viên, người quen biết, trong lòng liền càng là sướng rất nhanh. Hắn để mọi người đứng dậy, lại để cho mỹ thiếp nhóm đi chuẩn bị tiệc rượu, nói hôm nay muốn không say không về. Những thứ này mỹ thiếp nhóm cũng đều là có đại tu vi tại thân, bên trong tu vi cao nhất đã là tạo vật cảnh tầng 8. Nhưng dù cho như thế, cũng không có cách nào cùng Huyền sinh ra hải tử đến. Huyền tu phá toái chân không chi đạo, tinh nguyên mạnh, khó có thể tưởng tượng. Cái này tạo vật cảnh tầng 8 mỹ thiếp gọi là thanh vận. Đến mức những đệ tử kia, tu vi thì càng là không tệ. Hắn tuyển mỹ thiếp là tuyển khí chất tốt, đẹp đẽ. Mà tuyển đệ tử lại là muốn chọn thiên tư ưu tú, cho nên trong đám đệ tử, tu vi tối cao đại sư huynh Bạch Vô Cấu đã tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới. Tam sư đệ Ngự Thiên rõ ràng cũng đến bán thánh đỉnh phong. Đêm đó, Huyền cùng chúng đệ tử cùng với chúng mỹ thiếp không say không về, uống đến tốt không vui. Tại trên tiệc rượu, hắn cũng không có đi giảng lần này đến cùng làm gì. Hắn tự nhiên minh bạch, áo đen Chí Tôn sự tình là một chữ cũng không thể lộ ra. Đêm xuống, Huyền lại tốt đẹp thiếp nhóm phong lưu khoái hoạt. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt lại 1 tháng trôi qua. Hết thảy liền đều khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Một ngày này bên trong, Huyền ngay tại trong tẩm cung đơn độc khoanh chân tinh tu. Đúng lúc này, hư không bên trong đống nhiên lên ba động. Huyền không khỏi bị kinh ngạc, đống nhiên mở mắt. Hư không bên trong xuất hiện một đạo hư không chỉ môn, hư không chỉ môn bên trong chậm rãi đi ra tới một người. Cái này người một thân hắc bào, trên mặt mặt quỷ mặt nạ, cả người khí tức đều là như có như không, nhìn không rõ ràng. Huyền nhìn thấy đối phương, nhất thời giống như gặp quỷ, run giọng nói ngươi là La Quân. La Quân mỉm cười, nói trừ ta, thế gian này còn có người dám như vậy xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? Ngươi không phải chết sao? Huyền không dám tin. La Quân nói ta nếu thật có dễ dàng chết như vậy, còn có tư cách tới làm chí tôn vận mệnh đối thủ sao? Huyền chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lắc đầu liên tục, nói điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng không chết? Lúc đó loại tình huống đó, ngươi tuyệt tính không có sống sót cơ hội. La Quân cười ha ha một tiếng, nói tiếp Huyền, ta biết ngươi việc 1 tỷ năm hơn, 5 tháng đã lâu. Ngươi thọ mệnh là ta vô số lần, nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng không có tư cách để chí tôn vận mệnh coi trọng. Cho nên, ngươi cũng không cần tại ta chỗ này chơi cái gì tâm cơ. Ngươi tại ta chỗ này ra vẻ kinh khủng, trên thực tế tại tìm đào thoát kế sách đúng không? Muốn nhân cơ hội đào tẩu, sau đó hướng chí tôn vận mệnh báo cáo, phải không? Huyền trầm giọng nói ta tuy nhiên không phải ngươi đối thủ, nhưng ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Mà lại ta chỗ này còn có vô số đệ tử tại. La Quân nói ta đã tại ngươi cái này tẩm cung bên ngoài bố trí xuống vận mệnh mê trướng, trừ phi ngươi vận dụng chân không đại quyền ấn mới có thể phá nát. Nhưng là, ngươi chân không đại quyền ấn một khi nhắm ngay ta vận mệnh mê trướng, kia chính là ta giết ngươi thời điểm. Không tin ngươi có thể thử một chút. Huyền lập tức thần niệm phóng ra ngoài, lập tức liền cảm nhận được tẩm cung bên ngoài quả nhiên là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì khí tức, thần niệm quét bắn xuyên qua, như tại trong hư không vũ trụ. Ngươi, Huyền không khỏi biến sắc, nói ngươi muốn thế nào? La Quân nói ta muốn thế nào? Nếu như ta muốn giết ngươi, tại ngươi cùng ngươi mỹ thiếp nhóm khoái hoạt thời điểm, ngươi sống chết. Huyền nghe La Quân lời này, không khỏi dùng mình. Hắn hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói, bởi vì La Quân có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt mình, như vậy đồng thời, hắn như thần không biết quỷ không hay xuất kiếm, chính mình lại ngay tại khoái hoạt thời điểm, đó là tuyệt tính trốn không thoát. Có thể ngươi không có động thủ. Huyền đạo điều này nói rõ ngươi không muốn giết ta, bởi vì ngươi biết, một khi ngươi giết ta, ngươi không chết bí mật liền sẽ bộc lộ ra đi. La Quân nói ta không chết sự kiện này, chí tôn vận mệnh sớm muộn sẽ biết. Ta như chỉ là nghĩ sống tạm lấy, đó là không hề có một chút vấn đề. Ta sau đó phải làm sự tình, chính là muốn để chí tôn vận mệnh từng bước một ngã xuống thần đàn. Hắn lớn nhất sợ cái gì, ta thì hết lần này tới lần khác muốn làm gì. Huyền đạo chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta tuyệt sẽ không bán đứng ngươi. La Quân cười to, nói tình đi, Huyền. Ta nếu chỉ là không muốn ngươi tiết lộ bí mật, cần gì phải tới im ngươi. Trực tiếp đi không là được. Ta tới im ngươi, là cho ngươi 2 lựa chọn. Đệ nhất, ta giết ngươi. Giết ngươi tất cả mỹ thiệp cùng với ngươi các đệ tử cùng tôi tớ. Thứ hai, từ nay về sau, ngươi hiệu chung với ta, cùng ta cùng một chỗ đối phó chí tôn vận mệnh. Huyền không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, vốn cho là mình cùng chí tôn vận mệnh đặt thành hợp tác, cả đời này cũng có thể không buồn không lo. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn là đi đến nước này. Ngươi không có khả năng đấu qua được chí tôn vận mệnh. Huyền nói ra. La Quân nói có lẽ đi, nhưng ta cũng không tính như vậy nhận lấy cái chết, ta có thể nhiều sống một ngày thì nhiều sống một ngày. Có thể nhiều để hắn không thoải mái một ngày, liền để hắn không thoải mái một ngày. Đến mức ngươi, ta đương nhiên không có cách nào theo ngươi cam đoan cái gì. Ta duy nhất có thể theo ngươi cam đoan là lựa chọn cùng ta hợp tác, ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, thậm chí có một tia hy vọng chiến thắng chí tôn vận mệnh. Một khi chúng ta thật chiến thắng chí tôn vận mệnh, ngươi về sau sẽ nhận được càng tốt đẹp hơn chỗ. Năm đó ngươi chính là như thế tuyển, sau đó được đến 1 tỷ tuổi thọ mệnh cùng chỗ tốt. Hiện tại lại đến lựa chọn thời điểm, ngươi không cùng ta hợp tác, cái kia chính là lập tức chết. Huyền lộ ra vô cùng thống khổ, biết mình trên thực tế đã không có thứ hai con đường có thể đi. Hắn nhìn về phía La Quân, nói nếu như ta theo ngươi, ngươi dự định làm sao khống chế ta? La Quân nói ta sẽ dùng linh hồn xiềng xích khống chế ngươi, cái này linh hồn xiềng xích hội xuyên vào ngươi huyết nục cùng mạch lạc bên trong, một khi ngươi có dị tâm, ta sẽ lập tức phát giác. Coi như ngươi bản sự đủ cao, chí tôn vận mệnh giúp ngươi che đậy ta tín hiệu, ta cũng sẽ tại linh hồn xiềng xích ngươi cắm vào số hiệu mật mã. Cách một đoạn thời gian, không có ta mật mã đưa vào, linh hồn xiềng xích liền sẽ tự bạo. Chỉ cần ngươi không tận lực che đậy ta tín hiệu, ta liền xem như khoảng cách ngươi lại xa, cũng có thể kịp thời vì ngươi điền mật mã vào. Ngươi cũng không cần động hắn ý đồ xấu, tin tưởng ta, ta thiết trí linh hồn xiềng xích, liền xem như chí tôn vận mệnh cũng vô pháp có thể giải. Bởi vì ta đánh là nút chết, liền xem như ta chính mình đều không giải được. Huyền đạo cái này, La Quân nói liền xem như ngươi muốn từ bỏ thân thể cũng không được, bởi vì linh hồn ngươi sóng điện cũng sẽ bị ta nổ diệt. Huyền nhất thời thống khổ tuyệt luân, nói cái này về sau làm sao có thể có ngày tốt. La Quân nói cũng không phải hoàn toàn không có, chiến thắng chí tôn vận mệnh về sau, ta có thể đem điện mật mã vào thời gian khoảng cách đến 100 triệu năm trở lên. Huyền nghe vậy mới hơi hơi thở phào. Lại nói vậy bây giờ ngươi muốn khoảng cách bao lâu? La Quân nói tạm thời 3 ngày. 3 ngày? Huyền kém chút một hơi không có hút tới cho nín đi qua. La Quân nói trước mắt chính là thời điểm then chốt, tự do ngươi cũng đừng nghĩ, có thể còn sống thì đại niệm A Di Đà Phật đi. Huyền cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng đến. Về sau, La Quân liền tại Huyền trên thân gieo xuống chăm chú chuẩn bị linh hồn xiềng xích. Trước kia để Phong Đạp Tuyết đi cho người khác trồng trọt linh hồn xiềng xích, là bởi vì những người kia tu vi quá thấp, sẽ bị chí tôn vận mệnh tùy thời phân tích. Nhưng Huyền khác biệt, Huyền tu vi quá cao, hoàn toàn có thể che đậy chí tôn vận mệnh điều tra. Và lại, hắn linh hồn xiềng xích nhất định phải là chết mới có thể bị phân tích. Huyền là không thể nào hiến ra sinh mệnh để chí tôn vận mệnh đến phân tích, cho nên Huyền nhất định sẽ liều mạng ẩn tàng linh hồn xiềng xích tin tức. Điểm này, Huyền trong lòng cũng là rõ ràng. Giải quyết Huyền chỉ sau, La Quân lại hướng Huyền Nhất cười, nói thực bên ngoài vận mệnh mê chướng cũng không cần ngươi vận dụng chân không đại quyền ân, ngươi chỉ cần dùng lực chạy trốn, liền có thể trốn thoát ra ngoài. Không phải là ta bố trí không ra, mà là bởi vì, một khi bố trí ra phải vận dụng chân không đại quyền ấn mê chướng đến, lúc đó tương đương hao phí công phu. Ta tự nhận còn không có bản sự này có thể thần không biết, quỷ không hay tại ngươi ra mặt dưới đáy bố trí xong. Cho nên, vừa mới ngươi chỉ cần không sợ sinh tử, hoàn toàn có thể đào tẩu. Chương 4846, trong suốt thạch. Ngươi. Huyền Nhất thời nói không ra lời, trong lòng cái kia hối hận a, tức giận a. Cái này giống như là tại một trận ngập trời đánh cược lớn lúc, đều đánh cược thân gia tính mệnh. Phía bên mình sau cùng lựa chọn nhận thua, là bởi vì cảm thấy đối phương thật thực lực lợi hại. Có thể bây giờ đối phương mở bài lại so với chính mình nhỏ. Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta không biết liều mạng một lần sao? Ta như liều mạng một lần, ngươi sẽ rất thảm. Huyền cắn răng nói ra. La Quân nói ngươi năm đó tuổi không lớn lắm, cũng đã sợ chết cùng cực, cùng chí tôn vận mệnh lựa chọn hợp tác. Bây giờ ngươi việc 1 tỷ năm hơn, vậy thì càng thêm sợ chết. Ngươi trẻ tuổi không có tiền thời điểm một lời huyết dũng, hồ đồ không sợ chết. Có thể ngươi cho hắn đầy đủ tài phú, mỹ nhân, để hắn hưởng thụ cái tháng 10 năm 2005, hắn còn không sợ chết sao? Không có khả năng. Đây chính là nhân tính, quản chi ngươi sống nhiều năm như vậy, ngươi y nguyên trốn bất quá cái này người tính. Ta đánh bạc định ngươi không dám cầm tánh mạng đến đánh bạc. Huyền nghe La Quân lời nói sau, thật lâu nói không ra lời, sau cùng thở dài một hơi, cả người một miệng tinh khí thần cũng theo tiết ra. Lại sau một hồi, hắn nói ra ta còn có nghi vấn. La Quân nói đi, hiện tại chúng ta là trên cùng một con thuyền người, đồng sinh cộng tử, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi cái gì. Huyền liền hỏi ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? La Quân nói hơn 3 năm trước, ngươi cái thứ nhất hướng ta xuất thủ, là ngươi chân không đại thần quyền thi triển đến cực hạn thời điểm, lấy pháp lực xoắn nát hết thể nguyên khí, ta liền để cho ta một bộ phận kiếm khí thẩm thấu đến ngươi pháp lực bên trong, để ngươi hấp thu. Những thứ này kiếm khí ta lấy mệnh vận tinh thạch chi lực, thi triển vận mệnh chi pháp, dùng cái này đạt tới thần không biết, quỷ không hay cấp độ. Về sau, đang đánh nhau bên trong, ta cái này bộ phận kiếm khí thì lẻn vào đến ngươi pháp khí bên trong. Về sau, các ngươi luân phiên đánh giết ta, những thứ này đều tại ta trong dự liệu, bao quát cái kia áo trắng tăng nhân công kích. Ngươi cái kia đồng bạn thay ngươi chặn chết. Huyền đạo, nàng tự nhiên không có chết, ta là cố ý để cho nàng thay ta chặn chết, không phải vậy lời nói, nàng không dễ an bài. Các ngươi đánh nát là ta lấy kiếm khí giúp nàng ngưng tụ huyền ảnh khối lỗ, về sau, ta để cho nàng giấu vào ta lưu ly chỉ bên trong kiếm. Về sau, áo trắng tăng nhân một trường đánh nát ta tử lôi chiến giáp. Cái kia thời điểm, ta chân thân cùng Phong Đạp Tuyết đã cùng một chỗ lên vào đến tử lôi bên trong mảnh vỡ. Tử lôi chiến giáp vỡ vụn thời điểm, chính là chúng ta chạy trốn thời điểm. Ta vừa tốt chạy trốn tới ngươi pháp khí bên trong. Tử lôi chiến giáp vỡ vụn thời điểm, La Quân để pháp khí chứa đồ bên trong những cái kia cao thủ toàn bộ cùng theo một lúc chết, đồng thời, cũng bao quát độc cô phu nhân mảnh vỡ. Hắn chỉ có thể bỏ qua độc cô phu nhân mảnh vỡ, bởi vì như không bỏ qua, tất nhiên sẽ để cho đối phương sinh nghi. Huyền lập tức nói điều đó không có khả năng. Về sau ngươi lại ra một kiếm kia vô cùng lợi hại. Mà lại, ngươi lưu ly chỉ kiếm không phải cũng là hủy a? La Quân nói cho đúng, lưu ly chỉ kiếm cũng không phải là một miệng tránh thức kiếm, đó là. Nhớ tới thê tử dạ lưu ly, không khỏi một trận bi thương. Ngay sau đó không nguyện ý nói tỉ mỉ, nói chỉ cần ta tâm huyết đan điện còn tại, ta lưu ly chỉ kiếm liền không khả năng hủy đi. Ta để hòa thượng kia hủy đi chỉ là ta lúc đó ngưng tụ một miệng lưu ly chỉ kiếm, thời gian một lúc lâu, ta liền có thể lại lần một lần nữa ngưng tụ. Tại các ngươi còn không hướng ta xuất thủ trước đó, đây hết thảy ta đã sớm mưu đồ tốt. Riêng là sau cùng đâm hòa thượng một kiếm kia, các ngươi nhìn đến ta chân thân chỉ là huyễn ảnh, ta ngày ngày tại hướng chiếc kia lưu ly chỉ kiếm bên trong rót vào ta kiếm ý cùng pháp lực, chỉ chờ thời điểm then chốt, lại đi bạo phát. Huyền đạo cái này, không khỏi đối La Quân an bài bội phục sát đất. Cho nên, ngươi sớm đem chúng ta an bài toàn bộ hiểu rõ. Sáng sớm ngươi thì biết rõ không cách nào đào thoát. La Quân nói ngươi sai, không phải ta ứng phó không các ngươi, mà là ta không muốn như thế không về không nên trả cho các ngươi. Lấy giả chết đến đào thoát là tốt nhất. Huyền đạo nếu như người đầu tiên xuất thủ không phải ta đâu. Vậy ngươi làm sao? La Quân nói ngươi tuyệt đối sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Huyền đạo vì cái gì? La Quân nói bởi vì các ngươi muốn đánh lén ta, muốn ra bất ngờ. Ngươi xuất hiện là một cái thường quy hiện tượng, sẽ để cho ta coi là cũng chỉ có ngươi một người. Mà tại ngươi cùng ta đấu đến thời điểm then chốt, hắn ẩn số lại ra tay mới là thích hợp nhất. Tựa như hai người đấu đánh cờ mồm, địch người biết cờ, khẳng định sẽ chốt ra. Huyền đạo không sợ vạn nhất. La Quân nói thật có vạn nhất, ngươi cũng sẽ ra tay. Đến thời điểm, ta vẫn là sẽ tìm tới ngươi, bất quá là phiền toái một chút. Huyền đạo cho nên đáng đời là ta ngược lại nó mốc. La Quân nói có thể nói như vậy, thực cũng không thể tính ngươi không may, bởi vì ngươi có thể sống, hắn mấy cái phải chết. Huyền không khỏi thất sắc, nói ngươi muốn giết bọn hắn. La Quân nói không tệ. Huyền đạo gì không toàn bộ khống chế. La Quân nói các ngươi những thứ này người tu vi quá cao, khống chế quá nhiều, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Cho nên ta không biết ham hố. Huyền đạo tốt ta. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết là vui hay buồn. Lại nói tiếp cái kia sau đó thì sao? Về sau chúng ta đem pháp khí toàn bộ cho hủy. La Quân nói chúng ta hòa thượng kia đem tất cả mảnh vỡ thu sạch nhất về sau, liền lặng lẽ rời đi ngươi pháp khí, trở lại ngươi chân không lốc xoáy pháp lực bên trong. Chỉ cần ngươi không cùng người đấu pháp, ngươi thì khó có thể phát giác pháp lực chi bên trong cổ quái. Ngươi chân không vòng xoáy bên trong có thật nhiều tiểu thế giới, cái kia thật là tốt chỗ ẩn giấu. Huyền đạo ta thật khó mà tin được, ngươi thế mà một mực giấu ở ta chân không trong vòng xoáy. Cái này quá bất khả tư nghị. La Quân nói ta lấy vận mệnh chỉ lực bắt chước ngươi pháp lực cùng khí tức, theo ngươi bảo trì đồng dạng hô hấp tần suất, ngươi không phát hiện rất bình thường. Trừ phi ngươi là tại cùng người đại chiến lúc, đem pháp lực phát huy đến cực hạn, mới có thể cảm thấy được chỗ khác biệt. Huyền không khỏi sợ hãi thán phục, nói từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nghĩ giấu ở ta trên thân tránh thoát chúng ta tìm tòi. Đó lấy, ngươi lại tính tới chúng ta liền pháp khí đều sẽ hủy đi. La Quân nói hủy đi pháp khí là thuận tay sự tình, các ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Huyền đạo nhưng vì cái gì liền chí tôn vận mệnh đều không có phát giác được ta trên thân nhiều các ngươi hai đầu vận mệnh tuyến. La Quân nói hắn vẫn cảm thấy ta vận mệnh tuyến là bám vào trên cây cối, có thể về sau ta cải biến. Ta đem vận mệnh tuyến cùng ngươi chân không vòng xoáy bắt trước cùng một chỗ, từ ngươi vô số chân không vòng xoáy làm yểm hộ, hắn cũng là tính tới chết cũng tra không được ta. Huyền đạo tốt ta, đầu giảm xuống đất, bội phục. Đón đến, nói tiếp đó, ngươi muốn ta làm cái gì? La Quân nói ta muốn đem đánh lén ta mấy người kia toàn bộ giết chết. Huyền nhất thời thất sắc, nói cái này nhất định sẽ kinh động chí tôn. La Quân nói kinh động hắn lại như thế nào? Xóm muộn đều là muốn kinh động. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta tại hành động trước đó sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Huyền Vi nhỏ thở phào, nói tiếp ta cũng không hiểu, vì cái gì ngươi cùng chí tôn hội nào đến hiện tại cái này cấp độ? La Quân nói ngươi không hiểu. Ha ha, ta cũng là hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Loại này chí tôn, làm bậy chí tôn. Dùng ngươi thời điểm, chuyện gì cũng dễ nói. Dùng hết về sau. Thôi, ta sự tình, về sau lại muốn nói với ngươi đi. Huyền đạo ứng. Hắn gặp La Quân không muốn nhiều lời, tứ cũng không dám thêm nhiều truy vấn. La Quân lại nói tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị tốt đi ra ngoài đi. Tại ngươi pháp khí bên trong vẫn là chuẩn bị thêm hoa cỏ cây cối, dùng cái này mê hoặc chí tôn. Huyền hỏi ngươi vận mệnh tuyến vẫn là hội dấu ở hoa cỏ cây cối bên trong sao? La Quân nói bình thường dấu ở hoa cỏ cây cối bên trong, thời điểm then chốt liền đi ngươi chân không trong vòng xoáy. Tại ngươi chân không trong vòng xoáy sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy, ngươi không quen, ta cũng không quen. Huyền đạo thì ra là thế. Tiếp đó, Huyền liền dựa theo La Quân phân phó chuẩn bị tốt pháp khí cùng vô số hoa cỏ cây cối. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết tại cái kia pháp khí bên trong ở lại. Pháp khí bên trong, chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp, rất là không tệ. Phong Đạp Tuyết nghe đến La Quân nói đã không chế Huyền, không khỏi rất cao hứng. Đối với La Quân một hệ liệt thao tác, nàng cũng là bội phục sát đất. Tại một tòa cung điện bên trong, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết cùng một chỗ uống rượu. Bây giờ La Quân yên tĩnh sau, thần sắc bên trong luôn luôn có khó có thể dùng che giấu hủ quặng cùng bi thương. Hắn trên đời này đã là một thân một mình, lại không chí thân. Phong Đạp Tuyết cùng hắn uống một chén rượu sau, nói tuy nhiên chúng ta tránh thoát chí tôn vận mệnh truy sát, nhưng là nói đến mấy năm này bên trong vẫn là không tính là thắng lợi. Tiểu giai cũng không có cứu trở về, khác phương diện càng không tiến thêm. Một mực như thế trốn xuống đi, cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. La Quân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nghĩ đến Tiểu Giai, liền lòng như lao cắt. Sau đó, hắn còn nói thêm chúng ta không biết một mực dạng này trốn xuống đi. Phong Đạp Tuyết nói tiếp đó, làm thế nào? La Quân nói đầu tiên, chúng ta muốn tìm tới một cái biện pháp, tại xuyên thẳng qua trùng động thời điểm, không nhận chí tôn vận mệnh ảnh hưởng. Chính là nói, cho dù hắn nổ trùng động, chúng ta cũng muốn có thể xuyên qua. Phong Đạp Tuyết nói cái này cũng không rất tốt làm. La Quân nói có biện pháp, ta lấy mệnh vận tinh thạch tính toán thật lâu, chỉ cần ta lấy đến một kiện đồ vật, liền có thể không nhận trùng động nổ tung ảnh hưởng. Cho dù trùng động nổ tung, cũng có thể tại nổ tung trùng động phân tử bên trong tìm tới quy luật, thành công xuyên thẳng qua. Phong Đạp Tuyết nhất thời đại hỉ, nói thật, cái gì đồ vật? Sao không sớm một chút đi tìm? La Quân nói món kia sự vật gọi là trong suốt thạch, không ở trong ngũ hành. Phong Đạp Tuyết nói trong suốt thạch. La Quân nói trong suốt thạch chỗ thần kỳ ngay tại ở, chí tôn vận mệnh là không nhìn thấy, cảm giác không đến, chỉ có tại cùng vĩ độ bên trong mới có thể nhìn đến. Chỗ lấy sớm một chút không đi tìm, là bởi vì khoảng cách quá xa, ta lúc đó lo lắng người nhà an nguy, cho nên. Phong Đạp Tuyết nói có thể lý giải. La Quân tiếp tục nói ta lúc đó tựa như là chết đối người, chỉ nghĩ muốn đi bắt lấy một số ấm áp. Lưu Ly thủ, ta đương nhiên không bỏ xuống được. Thế nhưng là tại dưới tình huống đó, ta cả người vô cùng cơ khổ, chỉ muốn có thể tìm đến người nhà, trước lấy được một số an ủi. Phong Đạp Tuyết nói chúng ta bây giờ đi tìm trong suốt thạch, có thể tìm tới sao? Còn có, ngươi là như thế nào kết luận trên đời có trong suốt thạch? Chương 4847, trêu đùa chí tôn. La Quân liền hướng Phong Đạp Tuyết nói ra tại Lưu Ly vì cứu ta mà hy sinh về sau, có trong một đoạn thời gian rất dài, ta cái gì đều không đi nghĩ, trong đầu trống rỗng. Nhưng thì tại khi đó, đầu trống không đồng thời, lại cảm thấy vũ trụ vạn vật tại trong đầu phá lệ rõ ràng. Về sau ta phát hiện một cái định luật, một cái tuyên cổ bất biến định luật. Phong Đạp Tuyết lập tức hỏi cái gì định luật? La Quân nói ra vạn vật bên trong, không có tuyệt đối vô địch tồn tại cùng pháp tắc, vạn vật chính là tương sinh tương khắc. Liền xem như vận mệnh thần điện, cũng sẽ có bọn họ sợ hai đồ vật, cũng có khả năng để bọn hắn sụp đổ tồn tại. Liền xem như cường đại như Trần Hồng Nông, luyện thành quang thể sinh mệnh, nhưng hắn vẫn là có thể bị siêu cấp hắc động hấp thu. Ta cũng rất rõ ràng, một khi ta bị chí tôn vận mệnh nhằm vào, ngày sau ta muốn xuyên thẳng qua trùng động chờ một chút đều sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ta muốn làm ta chỗ làm sự tình, lại không thể không xuyên thẳng qua trùng động. Ta liền suy nghĩ, chẳng lẽ chí tôn vận mệnh chỉ bằng cái này đơn giản một chiêu liền có thể cầm chắc lấy ta sao? Ta cảm thấy cái này là không thể nào. Nhất định có cái gì biện pháp là có thể để hắn không cách nào ngăn cản ta xuyên thẳng qua trùng động. Ta một mực dùng vận mệnh tinh thạch nghiên cứu. Rốt cục để cho ta phát hiện một cái mặt bằng phía dưới khả năng tồn tại đồ vật, cái kia chính là trong suốt thạch. Trong suốt thạch nhất định phải tại mặt bằng dưới đáy mới có thể trông thấy, đứng tại cao vĩ độ phía trên, tuyệt đối là nhìn không thấy, sờ không được, không cảm ứng được. Đi qua ta lặp đi lặp lại luận chứng, chỉ cần để cho ta tìm tới trong suốt thạch, ta liền có thể sử dụng trong suốt thạch đến xuyên thẳng qua trùng động, không nhìn bất luận cái gì trùng động phân tử đại bạo tạc. Có trong suốt thạch, đại khái liền xem như hắc động, cũng vô pháp đem ta khống chế. Đương nhiên, hắc động ta còn chưa đủ giải, cũng không dám bảo hoàn toàn có thể thoát ly hắc động. Chỉ là hắc động cũng không phải là ta nhất định muốn đi địa phương. Phong Đạp Tuyết nói việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền đi nhanh tìm trong suốt thạch đi. La Quân nói việc này cũng không thể quá mức cuồng cuồng, còn phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Mặc dù nói chúng ta bây giờ không chế Huyền, nhưng Huyền cũng là chí tôn vận mệnh chú ý trọng điểm nhân vật. Huyền tùy tiện đánh vỡ vốn có mệnh vận quy tích, cái này hội để chí tôn vận mệnh sinh nghi. Phong Đạp Tuyết tỉnh ngộ lại, nói điều này cũng đúng, cái kia. La Quân mỉm cười, nói ta sớm nghĩ đến biện pháp. Phong Đạp Tuyết nhịn không được hỏi biện pháp gì. La Quân nói sau đó ngươi liền biết. Mấy ngày sau, Huyền Ly mở chính mình ra viên, trong hư không giả ý du tấu. Về sau lại ở trong hư không giả ý gặp phải một dạng sự vật, lặp đi lặp lại cân nhắc chờ chút. Đó lấy, hắn lại lần nữa về đến nhà trong viên. Sau đó, hắn bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái, đồng thời không ngừng hướng chí tôn vận mệnh phát ra triệu hoán, nỗ lực hấp dẫn đến chí tôn vận mệnh chú ý hắn là không có cách nào liên hệ đến chí tôn vận mệnh. Nhưng là hắn cùng chí tôn vận mệnh có chỗ ước định, cũng là không ngừng lặp lại một loại nào đó niềm tin, liền thì giống như là tại hướng chí tôn vận mệnh phát ra triệu hoán. Chí tôn vận mệnh như là nhìn thấy hắn những động tác này cùng niềm tin, liền sẽ đến đây gặp nhau. Huyền kiên trì một tháng, rốt cục tại một ngày bên trong đạt được chí tôn vận mệnh triệu kiến. Ở trong giấc mộng, chí tôn vận mệnh nhấp nhô hỏi tìm bản tôn chuyện gì. Huyền lập tức hưng phấn nói ra chí tôn, hơn một tháng trước, ta ở trong hư không du tẩu, nhặt được một dạng thần kỳ sự vật. Thần kỳ sự vật. Chí tôn vận mệnh thản nhiên nói ngươi cũng coi là kiến thức rộng rãi người, cái gì sự vật thần kỳ đến để ngươi ngạc nhiên. Huyền nói ra vật này thạch là một cái vỡ vụn tinh thạch, trong suốt hình dáng, tại hư không bên trong trôi nổi. Ta cầm đến nắm nơi tay, thế mà đọc lên một số tin tức, trong tin tức nói, tại xa xôi bán mã tỉnh hệ bên trong, có một loạn tinh hải bên trong có một khối đá gọi là trong suốt thạch. Trong suốt thạch có thể mặc con thoi hư không vô tận cùng trung động, mảnh vỡ bắn ra, có thể tự mình xuyên thẳng qua đến 10 triệu quang niên bên ngoài. Đến trong suốt thạch, liền có thể không nhìn trung động, hắc động. Chờ chút. Chí tôn vận mệnh nghe vậy không khỏi hơi hơi thất sắc, nói coi là thật, thế gian thật có này các vật thể. Vì sao bản tôn đều không biết? Huyền đạo chỉ vì vật này không tại ngũ hành bên trong, ngài tại cao vĩ độ phía trên, tuyệt tính là không nhìn thấy, sợ không được. Chí tôn vận mệnh rơi vào trầm tư. Đang hoang tới nói, huyền cái này hoang luôn vung đồng thời không cam minh. Nhưng chí tôn vận mệnh nhưng lại không thể không đi suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn là lòng dạ biết rõ. Hắn biết trên đời này sẽ có khắc chế hắn sự vật tồn tại, hắn hiểu được vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý. Chỉ là hắn một mực không làm rõ ràng được, cha không hiểu. Mà giờ khắc này, huyền tướng trong suốt thạch nói ra, chí tôn vận mệnh liền có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chí tôn, hoang tưởng muốn, còn nói thêm chuyện này, ta vẫn cảm thấy quá mức trọng đại, cho nên muốn lấy vẫn là cùng ngài bẩm báo thì tốt hơn. Ngài là ta thiên, ta cả đời này có thể có được như thế tạo hóa, toàn do ngài tín nhiệm cùng trợ giúp. Bất luận cái gì vận mệnh chi lỗ thủng, đều không phải là ta muốn thấy đến. Chí tôn vận mệnh lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nói ngươi cảm thấy đây là vận mệnh lỗ thủng. Huyền chân thành nói chí tôn, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta liền điểm này cũng nhìn không ra sao? Chí tôn vận mệnh gật gật đầu, nói vậy cũng đúng, ngươi tại cái này toàn bộ trong vũ trụ cũng là số một số hai tồn tại, kiến thức sẽ không quá kém. Huyền đạo cái viên kia mảnh võ, ta muốn như thế nào mới có thể giao cho ngài? Chí tôn vận mệnh nói ngươi lấy thần du chỉ thuật bắt lấy đến trong ngộng cảnh cho bản tôn nhìn xem. Huyền lập tức theo lời bắt lấy, trên thực tế cũng là bắt không khí, sau đó hiện ra đến chí tôn vận mệnh trước mặt, nói chí tôn, mảnh võ ở đây. Chí tôn vận mệnh cùng Huyền cách duy trì, trên thực tế là không cách nào bắt lấy mảnh võ. Lúc này càng là cái gì đều không nhìn thấy. giống như gặp quỷ. Trong lòng của hắn ngờ vực vạn phần, lại không biết nên nói như thế nào. Trong lòng suy nghĩ Huyền cũng không có như thế lớn mật đến lừa gạt chính mình. Trong suốt thạch chí tôn vận mệnh thì thào nhắc tới, về sau thì đối Huyền đạo tốt, bản tôn nhìn đến, sự kiện này, ngươi muốn giữ bí mật, cùng người nào đều không muốn nhắc đến. Huyền lập tức nói là, đó lấy, chí tôn vận mệnh rút đi. Các loại chí tôn vận mệnh sau khi đi, Huyền hậu lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, lại lập tức cùng La Quân ý niệm lan truyền. Đồng thời đem vừa mới phát sinh hết thảy nói cho La Quân. Chí tôn có tin hay không? Huyền hỏi La Quân, trong lòng thực sự không chắc. Nếu không phải có La Quân tại, cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám như vậy lừa gạt trêu đùa chí tôn vận mệnh a. La Quân cười cười, nói hắn đương nhiên sẽ tin tưởng. Huyền đạo cái này hoang luôn đồng thời không cao minh, nói cho 3 tuổi tiểu hài tử nghe, 3 tuổi tiểu hài tử đều chưa hẳn sẽ tin. La Quân nói có câu nói tốt, vô dục tắc cương. Trong lòng không có quỷ nhân mới không sợ quỷ, rất nhiều hoang đường không bị trói buộc hoang luôn sợ dĩ có thể lừa gạt đến người, là bởi vì người đó chính đang sợ thứ nào đó. Mà lại, ngươi mảnh vỡ là hoang luôn, nhưng trong suốt thạch cũng không phải hoang luôn. Hắn lần này khẳng định là muốn đi theo hắn thần điện người đến chứng thực trong suốt thạch, đợi đến hắn chứng thực hoàn tất về sau, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Huyền đạo cho nên, trong suốt thạch năng đầy đủ xuyên thẳng qua trùng động là thật. La Quân nói không phải vậy đâu. Huyền đạo ngài cảm thấy tiếp đó, hắn sẽ để cho ta đi tìm trong suốt thạch. La Quân nói đương nhiên. Huyền đạo chí tôn tính cách đang nghi. La Quân nói nhưng trong suốt thạch sự tình, hắn khẳng định không hy vọng càng nhiều người biết. Huyền đạo vậy cũng đúng. Cùng La Quân suy đoán đại khái không tệ, một ngày sau đó, chí tôn vận mệnh một lần nữa đến đây tìm Huyền. Về sau, lại để cho Huyền đi tìm trong suốt thạch. Huyền lập tức liền nói ra cái này, ta sợ sẽ có nhục sứ mệnh. Chí tôn vận mệnh lập tức động viên Huyền. Huy Yến lại hỏi tìm tới trong suốt thạch chỉ sau, nên xử lý như thế nào trong suốt thạch. Chí tôn vận mệnh nói ngươi muốn lấy trong suốt thạch làm cơ sở đến tra rõ ràng, thế gian đến cùng có bao nhiêu trong suốt thạch. Nếu như chỉ có một cái, liền đem hủy đi. Nếu có rất nhiều mai, liền đem toàn bộ tìm tới, lại hủy đi. Huyền đạo dạng này, thật có thể thực hiện sao? Vạn vật tương sinh tương khắc, thật có thể đem khắc chế chỉ vật triệt để diệt trừ, sẽ không lại xuất hiện mặt khác tương khắc chỉ vật. Chí tôn vận mệnh nói ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, làm theo là được. Huyền lập tức nói là, cùng chí tôn vận mệnh trò chuyện hoàn tất về sau, Huyền lập tức cùng La Quân ý niệm câu thông. La Quân nghe xong bọn họ đối thoại sau, liền cười ha ha một tiếng. Huyền đạo ta còn rất là hiếu kỳ, chí tôn thật sự cho rằng tương sinh tương khắc đồ vật có thể triệt để diệt trừ. La Quân nói ngươi biết cái gì, hắn lúc trước phá hư quy tắc, hiện tại lực lượng chính là suy yếu thời điểm. Hắn không phải muốn tương sinh tương khắc đồ vật triệt để hủy diệt đi, chỉ là nghĩ tại lực lượng khôi phục trước đó để trong suốt thạch biến mất mà thôi. Huyền đạo hắn cho là ngươi đã chết, như vậy cũng thì không có gì đáng sợ a. La Quân nói hắn y nguyên không xác định ta có phải là thật hay không chết, càng sợ ta hơn không chết, đồng thời tìm tới trong suốt thạch. Huyền đạo chẳng lẽ hắn không biết hoài nghi, ta lần này đi tìm trong suốt thạch, cũng là ngươi ở sau lưng sai sự. La Quân nói trong thời gian ngắn, hắn là không biết hoài nghi đến trên người ngươi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì quy tích chứng minh ta còn sống, mà lại ngươi biểu hiện được đầy đủ trung thành, hắn không có lý do gì hoài nghi ngươi. Huyền đạo vậy ta cứ yên tâm. Một phen an bài về sau, lại qua 3 ngày, Huyền rốt cục xuất phát, hướng về Bán Mã Tỉnh Hệ mà đi. Nơi đây khoảng cách Bán Mã Tỉnh Hệ có mấy ngàn quan niên, một đường không ngừng nghỉ, cũng thêm từ Tôn Mệnh vận trợ giúp, cái kia cũng cần hơn 10 năm thời gian mới có thể tới. Hơn 10 năm đối với La Quân tới nói, cái kia cũng không tính là gì. Trước kia hắn luôn luôn đang không ngừng lên đường, không ngừng không có thời gian. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc không cần không có thời gian. Một đường bước đi, trung gian đi qua một số hắn tinh cầu văn minh lúc, La Quân còn để Huyền đi tỉnh cầu bên trên chơi đùa liệt diễm. Huyền đối với cái này có phần không hiểu, không phải không có thời gian a? La Quân nói đầu góc heo a. Ngươi muốn để Chí Tôn vận mệnh cuốn cuồng, ngươi càng không nổi, hắn thì càng nhanh. Hắn càng nhanh thì càng không biết hoài nghi ngươi đâu co. Huyền nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đoạn đường này đi, Huyền còn điểm hóa một người ngộ tính không tệ người trẻ tuổi, đem thu làm đệ tử. Bất quá không có mang đi, chỉ nói là các loại khi trở về lại mang đi. Đồng thời còn tìm hai cái mỹ thiếp, triền miên mấy ngày mấy đêm. Về sau lại tại một cái tinh cầu dừng lại lúc, đêm đó Chí Tôn vận mệnh nhập mộng mà đến, đem Huyền nhất bỗng nhiên máu cho trực tiếp mắng to. Mắng hắn làm việc không biết nặng nhẹ, cái gì thời điểm, còn hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi lưu tình. Huyền Trang làm dọa đến run lẩy bẩy, biểu thị cũng không dám nữa. Chương 4848, Bán Mã Tinh Hệ. Huyền tiếp tục lên đường, một đường nhanh như điện chớp, gặp trùng động xuyên thẳng qua trùng động, toàn bộ tiến trình đều nhanh lên. Tại Huyền pháp khí chứa đồ bên trong, Phong Đạp Tuyết vẫn là có chút không yên lòng, nói Chí Tôn tính cách đa nghi, Huyền làm động tác càng nhiều, ngược lại càng sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi. Ta chỉ sợ ngươi làm như vậy hội vừa đến phản. La Quân nói không làm, một đường cắm đầu chạy, Chí Tôn hội càng thêm sinh nghi. Mà lúc này thì sẽ để cho hắn nhiều một phần do dự. Phong Đạp Tuyết nói cho nên hắn vẫn là hội sinh nghi, đúng hay không? La Quân nói đương nhiên hội. Phong Đạp Tuyết nói vậy ngươi và Huyền nói như vậy khẳng định. La Quân nói Huyền là người nhát gan quỷ, ta đến trước an lòng hắn. Phong Đạp Tuyết nói ngươi nói Chí Tôn có thể hay không cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trực tiếp tại trùng động bên trong đem Huyền xử lý, sau đó 100. La Quân lập tức nói đương nhiên sẽ không. Phong Đạp Tuyết nói vì cái gì? La Quân nói chẳng lẽ đem Huyền sát, hắn liền có thể lòng nghi ngờ tiêu hết sao? Phong Đạp Tuyết ngẩn ngơ, nói ngược lại sẽ không, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không xác định ngươi đến cùng phải hay không còn sống. La Quân nói mà lại, trong suốt thạch khẳng định là đi qua hắn chứng thực, bất kể như thế nào, hắn đều hy vọng thông qua Huyền đến tìm đến trong suốt thạch. Phong Đạp Tuyết nói cho nên chúng ta là an toàn. La Quân nói không tệ, mà lại có hiện tại, liền xem như trùng động đại bạo tạc, hắn cũng có thể làm tầng thứ nhất giám sóc. Ta có nắm chắc mang ngươi lao ra. Phong Đạp Tuyết nói vậy thì tốt. La Quân nói tiếp nhưng là, ta đoán Chí Tôn vẫn là lại phái người khác cùng đi lấy trong suốt thạch, phái hắn tín nhiệm nhất người. Hơn phân nửa là cái kia. Thăng nhân. Phong Đạp Tuyết nói Huyền Tăng. La Quân nói không tệ. Chỗ lấy biết rõ đạo Bạch Đế gì tăng nhân gọi là Huyền Tăng, lại là nghe Huyền giới thiệu. Phong Đạp Tuyết nói đối lên Huyền Tăng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? La Quân nói ta đối Huyền Tăng không quá giải, nhưng là toàn bộ vũ trụ, đơn đả độc đấu, đã vô ngã e ngại người. Phong Đạp Tuyết đối La Quân bản sự cũng là tín nhiệm cùng bội phục, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Lại nói một ngày bên trong, Huyền Tăng chính ở trong hư không hành động, đột nhiên một trận linh cảm đánh tới. Ngay sau đó liền ngồi xếp bằng, tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, áo đen Chí Tôn hiện hiện. Huyền Tăng lập tức cung kính bái kiến. Áo đen Chí Tôn nói ngươi có thể nghe qua một dạng sự vật. Huyền Tăng nghi hoặc, nói không biết Chí Tôn ngài chỗ chỉ vật gì. Áo đen Chí Tôn nói vật này gọi là trong suốt thạch, không ở trong ngũ hành. Tại ngươi duy trì bên trong là có thể nhìn đến. Tại bản tôn duy trì bên trong, lại như thế nào đều nhìn không thấy. Nghe đồn này trong suốt thạch cầm trên tay, liền có thể không sợ trùng động nổ tung, có thể tự do xuyên thẳng qua hư không. Huyền Tăng giật mình, nói thật chứ? Thật có cái này chờ huyền bí chi vật. Áo đen Chí Tôn nói ngươi cảm thấy vật này không có khả năng tồn tại sao? Huyền Tăng lập tức nói bần tăng kiến thức nông cạn, không dám chắc chắn có hoặc là không. Áo đen Chí Tôn nói bản tôn có thể khẳng định nói cho ngươi, vật này là chân thật tồn tại. Nhưng đến cùng có hay không nghe đồn rằng như vậy huyền bí, ngược lại là một tần số. Chỉ là vật này xác thực siêu thoát ngũ hành, không tại bản tôn trong khống chế. Sự kiện này là Huyền nói cho bản tôn, hắn nói hắn ở trong hư không gặp phải dạng này một cái sự vật, sau đó cùng bản tôn giảng trong suốt thạch sự tình. Về sau, bản tôn cùng thời gian thần điện, không gian thần điện hai vị trí tôn cùng một chỗ tính toán cùng nghiệm chứng hắn cho nói đồ vật, phát hiện tại chúng ta không nhìn thấy địa phương, xác thực hẳn là có dạng này một khối trong suốt thạch. Huyền Tăng đạo thế gian nếu thật có vật này, bần tăng ngược lại là rất muốn gặp biết. Áo đen Chí Tôn nói ngươi như cầm vật này, về sau xuyên thẳng qua trùng động thì lại không sợ bản tôn đối ngươi uy hiếp. Huyền Tăng kinh sợ, nói Chí Tôn ở trên, bần tăng tuyệt không dám có ý tưởng này. Áo đen Chí Tôn nói làm thật không dám sao? Huyền Tăng đạo tuyệt tính không dám. Áo đen Chí Tôn nói cái kia tốt, bản tôn muốn ngươi đi tìm tới vật này, sau đó đem hủy đi. Huyền Tăng đạo tà, bần tăng tuân mệnh. Áo đen Chí Tôn nói phương vị ước chừng là Bán Mã Tình Hệ, trước lúc này còn có mấy vấn đề, bản tôn trong lòng rất là nghi hoặc, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Huyền Tăng đạo sao dám? Chí Tôn nhưng có chỗ hỏi, bần tăng không dám có chút giấu riêng. Áo đen Chí Tôn nói cái này trong suốt thạch xuất hiện điểm mấu chốt rất là kỳ quái, trước mắt mà nói, nếu như La Quân còn sống, nhưng hắn nửa bước khó đi. Hắn muốn sống tạm lấy còn có thể nghị xuyên thẳng qua trùng động, lại là không thể. Cho nên, trong suốt thạch nhất sáng rơi vào trên tay hắn, thì rất nguy hiểm. Huyền Tăng đạo chẳng lẽ ngài hoài nghi La Quân chưa chết? Áo đen chí tôn nói bản tôn một mực không có tìm được hắn vận mệnh tuyến, hắn đến cùng sống hay chết, bản tôn cũng không biết. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn thật là chết. Có thể hắn trên thân chắc chắn sẽ có vô số ngoại ý muốn xuất hiện. Cho nên nếu như hắn không chết, cái kia cũng không có gì kỳ quái. Huyền Tăng đạo nếu như La Quân không chết, chẳng lẽ hắn bắt giữ Huyền? Áo đen chí tôn nói chưa hẳn không có cái này khả năng. Huyền nếu như tự tiện hành động, cũng là vi phạm cố định mệnh vận quy tích, đã định trước sẽ để cho bản tôn sinh nghi, cho nên bọn họ chẳng bằng tiên phát chế nhân. Huyền Tăng đạo không bằng để Bần Tăng tiến đến cùng Huyền tụ hợp, ép hắn giao ra trong suốt đá bể mảnh đến. Hắn như không có vấn đề, tất nhiên không dám chống lại. Áo đen chí tôn nói hắn như có vấn đề đâu. Huyền Tăng thất sắc, nói như hắn cùng La Quân liên thủ, chỉ sợ Bần Tăng là một con đường chết. Áo đen chí tôn nói giết ngươi. Nếu như hắn dùng khống chế Huyền biện pháp đến khống chế ngươi đây, thần không biết, quỷ không hay. Chưa hẳn ngươi không sợ chết. Huyền Tăng nói không ra lời. Về sau, Huyền Tăng đạo cho nên ngài hiện tại cảm thấy Huyền là nhất định có vấn đề. Áo đen chí tôn nói không xác định. Huyền Tăng đạo cái kia Bần Tăng đến cùng phải làm thế nào làm? Áo đen chí tôn nói trước kia, Trần Hồng Mông là một cái để bản tôn vô cùng đau đầu đối thủ. Trần Hồng Mông thăng duy về sau, uy hiếp tuyên cáo giải trừ. Bản tôn coi là La Quân cũng đã chết, cho nên đối hắn người nhà cùng với có quan hệ hết thể dấu vết tiến hành xóa đi. Những cái kia người nhà cùng dấu vết ngược lại là tốt xóa đi, có thể vấn đề nằm ở chỗ, La Quân thế mà không chết. Huyền Tăng đạo A Di Đà Phật. Áo đen chí tôn nói ngươi là có hay không cảm thấy bản tôn quá mức thủ đoạn độc ác? Huyền Tăng đạo Bần Tăng, đứng tại La Quân góc độ, thật là thủ đoạn độc ác, cừu hận muốn điên. Nhưng đứng tại ngài góc độ, càng không sai. Áo đen chí tôn nói trong vũ trụ, chắc chắn sẽ có hứa nhiều biến số. Chính là biến số quá nhiều, mới thành lập ba đại thần điện. Chúng ta chức trách thì là phụ trách toàn bộ vũ trụ an toàn vận chuyển. Trần Hồng Nông xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, là không tại bất luận cái gì vận mệnh bên trong. Đợi đến chúng ta phát hiện hắn là cái vấn đề thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Vì ngăn cản hắn điên cuồng, bất đắc dĩ, chúng ta cải biến quy tắc, phá hư chí tôn pháp tắc, để La Quân dùng phân thân đi tiêu diệt Trần Hồng Nông. Cho nên nói, cái này phân thân từ vừa mới bắt đầu cũng là một sai lầm, chúng ta dùng một sai lầm đi tiêu diệt khác một sai lầm, cũng coi là lấy độc công độc. Đợi đến cái này phân thân đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta liền cần trừ độc, đem cùng phân thân có quan hệ hết thảy tiêu trừ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phân thân cũng nhất định phải tiêu trừ. Như thế, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại quỹ đạo, cái này giữa đan điện nguy cơ cũng coi là chính thức giải trừ. Thứ nay về sau, vũ trụ có thể nên đón mấy tỷ năm bình tĩnh. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cũng là không chết. Huyền Tăng suy nghĩ một chút, lại trầm mặc nửa ngày, sau đó nói ngài cho rằng, hắn không chết có khả năng càng lớn, đúng không? Áo đen chí tôn nói không tệ. Huyền Tăng đạo Bần Tăng nguyện liều hết tất cả vì ngài giết hắn. Áo đen chí tôn nói bằng ngươi một người là không thể nào. Huyền Tăng đạo muốn không, để hiện tại chỗ chờ đợi, tuyệt đối không nên để hắn đi hướng bán mã tinh hệ. Áo đen chí tôn nói ngươi đi một mình bán mã tinh hệ, đó là tìm không thấy trong suốt thạch. Nếu để cho Huyền tại chỗ chờ đợi, cũng sẽ không có kết quả. Nếu như hắn có quỷ, sẽ đem trong suốt mảnh vỡ cho ngươi sao? Huyền Tăng đạo chẳng lẽ đã thành tử cục? Áo đen chí tôn nói gần nhất bản tôn cũng rất do dự, Huyền không có vấn đề tốt nhất, một khi có vấn đề, đến tiếp sau hội vô cùng phiền phức. Bản tôn càng nghĩ, vẫn là quyết định không thể mạo hiểm. Huyền Tăng cảm nhận được áo đen chí tôn trong lòng xoắn xuýt. Áo đen chí tôn tiếp tục nói trong suốt thạch vị trí, bản tôn không cách nào giúp các ngươi. Huyền còn nói hắn cũng không biết vị trí cụ thể, cần đến bán mã tinh hệ mới có thể chậm rãi tìm đến. Như vậy đi. Áo đen chí tôn lại nói bản tôn bên này để Huyền tạm thời không cách nào tìm tới phù hợp trùng động, để tốc độ của hắn chậm dần. Về sau, bản tôn sẽ cho ngươi một cái thiên đại kỳ ngộ, để ngươi có thể đứng ở thế bất bại. Về sau, bản tôn lại an bài tà cùng trụ hư không cùng ngươi tụ hợp. Toàn bộ các ngươi tụ hợp về sau liền đi chặn đứng Huyền, để hắn giao ra trong suốt mảnh vỡ. Huyền Tăng đạo cử động lần này xác thực ổn thỏa nhất. Áo đen chí tôn sau đó lại bàn giao một ít gì đó, sau đó thối lui. La Quân bên này, Huyền tiếp tục lên đường, nhưng lên đường thời điểm bắt đầu không thích hợp, cái kia chính là tìm tới trùng động đều rất nhỏ. Đuổi lên đường tới, vô cùng chi chậm. Ấn theo tốc độ này, ngày tháng năm nào đều đến không bán mã tinh hệ. Tình huống này phát sinh về sau, Huyền lập tức hướng La Quân bẩm báo. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết bắt đầu thương lượng. Chí tôn vận mệnh đầu này lão cẩu, thật mẹ hắn nhát gan cẩn thận đến cực hạn. La Quân không khỏi mắng hắn tình nguyện để càng nhiều người biết trong suốt thạch, cũng tuyệt không để cho ta có một khả năng nhỏ nhoi được đến trong suốt thạch. Phong Đạp Tuyết nói cách khác, Chí Tôn bắt đầu hoài nghi Huyền. La Quân nói từ vừa mới bắt đầu thì hoài nghi, chỉ là hiện tại, hắn đã mặc kệ kết quả, chính là muốn chặn đứng Huyền. Có thể suy ra, hắn hội khiên người khác đến tìm Huyền, bức Huyền giao ra cái gọi là trong suốt mảnh vỡ, sau đó lại đi bán mã tỉnh hệ tìm trong suốt thạch. Làm không tốt, sẽ còn giết Huyền. Phong Đạp Tuyết nói phải làm sao mới ở đây? Chúng ta muốn hay không biến thành người khác phụ thân, sau đó lại hướng bán mã tỉnh hệ chạy tới. Chương 4849, duyên phận. La Quân phủ quyết Phong Đạp Tuyết ý nghĩ, nói có thể xuyên thẳng qua tinh hệ ở giữa cũng không có nhiều người, bây giờ bán mã tinh hệ đã bại lộ, lại tùy tiện phái người khác đi, cũng sẽ trực tiếp bại lộ. Ngươi muốn, bán mã tinh hệ nơi này, ngàn năm không có người đi vào, đột nhiên đi cá nhân, là hậu quả gì? Phong Đạp Tuyết nói chuyện này nhìn đến vẫn là chúng ta liều lĩnh, như là lúc trước không tìm Huyền đến làm chuyện này, mà chính là để hắn bên trong đồ đệ đến làm liền sẽ tốt hơn rất nhiều. La Quân nói ta không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là cũng sợ hãi cùng Huyền sau khi tách ra, cách quá xã hội ra vấn đề. Một khi Huyền phản bội chúng ta cũng sẽ rất là bị động. Phong Đạp Tuyết nói như là sáng sớm liền rời đi Huyền gia viên, cũng không khống chế Huyền đâu. La Quân cười khổ, nói huyền chỗ vị trí rất là vắng vẻ trống trải, chúng ta muốn đơn độc hành động rất có thể sẽ bại lộ mục tiêu. Trước kia ta giấu ở cây cối vận mệnh tuyến bên trong, Chí Tôn vận mệnh chú ý không đến. Hiện tại, hắn đã biết ta vận mệnh tuyến thuộc tính, thì rất có thể bị chú ý tới. Một khi chú ý tới, chúng ta xuyên thẳng qua trùng động thì quá nguy hiểm. Theo huyền chỗ gia viên đi hắn địa phương, không biết còn phải xuyên qua nhiều ít cái trùng động đâu. Cho nên lúc đó tối ưu giải pháp cũng là khống chế huyền. Phong Đạp Tuyết nói xem ra, là một cái nút chết ta. La Quân nói ta vốn cho rằng, trong suốt thạch chuyện này sẽ để cho Chí Tôn sợ hãi. Hắn cần phải sợ hãi người khác được đến trong suốt thạch, từ đó phản kháng hắn. Tăng thêm hắn lại cho là ta chết, sẽ yên tâm để huyền đi làm chuyện này. Hiện tại xem ra, vẫn là ta nghĩ sai. Hắn quá sợ hãi ta là hắn đại địch số 1. Tại huyền xuất hiện dị động về sau, hắn trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn cảm thấy muốn không tiếc hết thể ngăn chặn huyền cái này khả năng tồn tại lỗ thủng. Phong Đạp Tuyết nói cái kia bây giờ nên làm gì? La Quân nói trong suốt thạch là một cái quan trọng đồ vật, được đến trong suốt thạch, ta liền xem như thành công một nửa. Không có trong suốt thạch, người ta nửa bước khó đi. Phong Đạp Tuyết nói hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào được đến trong suốt thạch. Đã hắn hoài nghi đến huyền trên thân, vậy liền tuyệt sẽ không để cho huyền thuận lợi đi đến bán mã tinh hệ phía trên. Lúc này huyền tốc độ chậm lại, chính là vì để hắn cao thủ đến đây chặn đường. Một khi chặn lại chúng ta, ngươi phải làm như thế nào? Ngươi một khi xuất thủ, chẳng khác nào bại lộ hết thảy. Thế nhưng là không ra tay, lại có thể thế nào? La Quân nói không đến bất đắc dĩ, khẳng định không thể ra tay. Muốn xuất thủ, cũng được đến bán mã tinh hệ bên trong mới có thể xuất thủ, ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến bán mã tinh hệ. Phong Đạp Tuyết nói đem đến đây chặn đường huyền cao thủ khống chế lại, ngươi xem coi thế nào? La Quân nói cái này chỉ sợ rất khó, Chí Tôn khẳng định thời khắc chú ý chúng ta. Như là tới một cái con tốt, nhưng đã hắn sinh nghi, chắc chắn sẽ không chỉ phái một cái đến. Nếu như chúng ta làm đến hắn lại sinh nghi, như vậy người khác cũng phải đi không thành bán mã tinh hệ. Phong Đạp Tuyết nói cái này cũng không được, vậy cũng không được, tốt ta, ta ngược lại là nghĩ không ra biện pháp. Sau đó lại cười một tiếng, nói nhưng ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. La Quân cười cười, nói ta tạm thời cũng không có biện pháp gì, đến suy nghĩ thật kỹ. Ta nhìn ta mạch suy nghĩ cũng cần cải biến. Trong thời gian ngắn, La Quân cũng cho không ra cái gì đặc biệt tốt biện pháp đến. May ra là, hắn thời gian còn có rất nhiều, bởi vì Chí Tôn vận mệnh muốn phái người tới, cũng là cần vượt qua trùng điệp hư không. La Quân tiến vào minh tưởng bên trong, hắn bắt đầu phục bản chính mình nhiều năm như vậy đến tất cả kinh lịch. Lớn nhất sau phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mình một mực tại hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ đều là có thời gian hạn chế. Cho nên chính mình dùng kế chờ một chút, đều là rất gấp. Bởi vì là thời gian phía trên quá cấp bách. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã khác biệt. Không đổi. Có thể chậm chậm lưu toan. La Quân một khi nghĩ như vậy sau, cũng là dễ dàng hơn. Hắn cùng Phong Đạp Tuyết nói đầu tiên, ta muốn tạo một cái trong suốt mảnh vỡ cho Huyền, để Huyền tốt giao nộp. Về sau, ta muốn để bọn hắn làm sao đều tìm không đến trong suốt thạch. Đến mức Huyền, thì là tại giao ra trong suốt sau đá, trở về gia viên, một mực chờ đợi. Phong Đạp Tuyết nghe xong không khỏi giật mình, nói một mực chờ đợi, cái này cần chờ tới khi nào? La Quân nói vẫn các loại, ta nhất định phải trầm xuống tâm đi. Chỉ có trầm xuống tâm, mới có thể giấu giếm được Chí Tôn. Phong Đạp Tuyết nói còn có, ngươi xác định ngươi có thể tạo một cái lấy giả làm thật trong suốt mảnh vỡ đến? La Quân nói ngược lại là giả, chỉ cần có thể giấu giếm được Chí Tôn là đủ. Hắn đi, để đám người kia xem không hiểu là được. Phong Đạp Tuyết nói có thể đám người kia cũng đều là nhất đẳng người thông minh. La Quân nói dù thông minh, cũng không có khả năng theo sai lầm kết quả bên trong tìm tới câu trả lời chính xác. Sau đó, La Quân liền bắt đầu chế tạo trong suốt mảnh vỡ. Hắn đối trong suốt thạch có thật nhiều giải, về sau liền quyết định dùng vận mệnh trong tinh thạch một bộ phận đến chế tạo trong suốt mảnh vỡ. Chế tạo cái này trong suốt mảnh vỡ khó khăn nhất chính là muốn để Chí Tôn không nhìn thấy, nhưng lại muốn cho Chí Tôn phái tới người có thể nhìn đến. La Quân hao tổn tận tâm huyết, bắt trước không tại ngũ hành bên trong tài liệu cùng bí quyết. Trời không phụ người có lòng, một năm về sau, La Quân rốt cục chế tạo ra cái này mai cái gọi là trong suốt mảnh vỡ. Phi thường nhỏ. Nhỏ đến Chí Tôn ngăn cách duy trì làm sao đều nhìn không rõ ràng, nhưng ở trước mặt mọi người, lại có một loại thả đại tác dụng. Cũng chính là gần nhìn, không nhỏ, nhìn từ xa, rất nhỏ. Càng xa, càng khó lấy thấy rõ ràng, mãi đến nhìn không thấy. La Quân đem ngũ hành bên trong nguyên tố toàn bộ rút ra ngoài, lại để cho ngũ hành bên trong tất cả mọi thứ đều cùng cái này mai mảnh vỡ không hòa vào nhau. Đi qua vô số lần mài giũa về sau, cái này trong suốt mảnh vỡ triệt để hoàn thành. La Quân đem trong suốt mảnh vỡ giao cho Huyền, bàn giao Huyền nếu như Chí Tôn người đến, ngươi thì thống khoái giao ra mảnh vỡ, đồng thời giả bộ như chút được gánh nặng. Về sau ngựa không dừng vó hồi nhà mình. Huyền nghe La Quân lời nói, cũng là như chút được gánh nặng. Lại 9 năm về sau, Huyền được đến áo đen Chí Tôn phân phó, tại chỗ hư không chờ đợi. Các loại 3 ngày sau đó, cái kia Huyền Tăng, chủ hư không, còn có Tà Xuyên phá hư không mà đến. Nhìn thấy 3 người này về sau, Huyền lập tức cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi. Huyền Tăng rất là nghiêm túc, còn lại 2 người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Huyền Tăng đầu tiên nói ra chúng ta phụng Chí Tôn chi mệnh, trước tới tìm ngươi đi lấy đi trong suốt mảnh vỡ. Huyền lập tức giao ra mảnh vỡ, nói Chí Tôn cùng ta cũng có nói qua, ta chính tại đây đợi. Huyền Tăng không nghĩ tới Huyền tốt như vậy nói chuyện, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Huyền giao ra mảnh vỡ về sau, còn nói thêm không có gì có khác sự tình về sau, ta sẽ phải về nhà. Về nhà? Chu Hư không nhíu mày. Huyền cũng nhíu mày, nói mắt dưới Chí Tôn nói rõ là không tín nhiệm ta, cho nên mới để cho các ngươi tới đón chuyện này. Cứ việc ta không hiểu Chí Tôn là bởi vì cái gì mà không tín nhiệm ta, nhưng ta đã đem ta có thể làm đều làm. Bây giờ, ta cũng coi là thuận lợi giao nộp, không trở về nhà, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ chư vị còn phụng Chí Tôn chi mệnh khiến muốn giết ta hay sao? Huyền Tăng lập tức nói đây là tuyệt tính không có chuyện gì. Huyền đạo vậy ta cáo tử. Huyền Tăng đạo ngươi chờ chút, chúng ta muốn nghiệm chứng mảnh vỡ thật giả. Mặt khác, ngươi cần đem trên người ngươi pháp khí giao ra, pháp khí chứa đồ chờ một chút hết thảy. Huyền Thành Thật, lập tức toàn bộ giao ra. Huyền Tăng đem huyền pháp khí chứa đồ các loại toàn bộ hủy đi, tiếp lấy thì ở trong hư không chờ đợi. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu cái viên kia mảnh vỡ. Chỉ cảm thấy bên trong mảnh vỡ, tin tức minh ngông, cũng đúng là có trong suốt thạch đủ loại ghi chép, giơ ngón tay rõ ràng trong suốt thạch ngay tại bán mã tính hệ bên trong. Không có vị trí cụ thể. Huyền Tăng bọn người nhíu mày. Huyền lập tức nói xác thực không có vị trí cụ thể, ta cũng là dự định đến bán mã tinh hệ, lại cẩn thận tìm kiếm. Huyền Tăng đạo tốt ta. Sau đó, hắn bắt đầu nhập ngộng câu thông Chí Tôn vận mệnh. Chí Tôn vận mệnh sớm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cùng Huyền Tăng gặp mặt về sau, lại để cho Huyền Tăng rút ra mảnh vỡ cho hắn nhìn. Huyền Tăng theo lời cầm ra mảnh vỡ, nhưng Chí Tôn làm sao đều nhìn không thấy. Thật có mảnh vỡ? Áo đen Chí Tôn hỏi. Huyền Tăng đạo thật là có. Áo đen Chí Tôn nói nhìn đến, hắn không có nói láo. Huyền Tăng đạo hắn xác thực không có nói láo, mà lại, hắn pháp khí chứa đồ chờ một chút, vận tăng cũng đều đã hủy đi. Áo đen Chí Tôn nói các ngươi trên thân đều không có hoa cỏ cây cối, các ngươi vị trí cũng là một phiến hư không. Bản Tôn cẩn thận nhìn, trừ ra các ngươi về sau, xác thực không có hắn sinh mệnh thể. Nói cách khác, La Quân không có khả năng cùng các ngươi cùng một chỗ. Huyền Tăng đạo nhìn đến, hết thảy đều là chúng ta đang nghi. Như vậy Chí Tôn, đi hướng bán mã tinh hệ, phải chăng còn phải mang theo Huyền? Áo đen Chí Tôn nói không muốn giận hắn, thì liền trụ hư không cùng ta cũng không muốn mang, ngươi một mình tiến về đi. Còn lại người, để bọn hắn ai về nhà nấy. Huyền Tăng đạo là. Phân phó song song về sau, áo đen Chí Tôn liền là rời đi. Huyền Tăng sau khi lấy lại tinh thần, thì truyền đạt Chí Tôn ý tứ. Chủ hư không cùng tà tuy nhiên cũng muốn gặp biết trong suốt thạch, nhưng cũng biết lúc này không nên nói nhiều, từ cũng ngoan ngoãn nghe lệnh. Bọn họ cùng Huyền Nhất lên nhanh chóng rời khỏi, đường ai nấy đi. Huyền Nhất đường nhanh chóng hướng nhà tiến đến. Huyền Tăng bên này thì nhanh chóng hướng bán mã tinh hệ tiến đến. Thời gian ngày qua ngày đi qua. Hồ Ẩn một năm sau, Huyền về đến nhà trong vườn, sau đó tiếp tục tu luyện, khoái hoạt. Chờ chút. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn muốn làm cũng là chờ đợi, một mực chờ đợi. Tuyệt sẽ không dễ dàng đi cải biến chính mình vận mệnh quy tắc. Đến mức cái kia Huyền Tăng, lại là tại 9 năm về sau, đến bán mã tinh hệ. Lại phí tổn 20 năm công phu tìm kiếm trong suốt thạch, nhưng đều là không có bất kỳ cái gì kết quả. Một ngày này bên trong, Huyền Tăng lần nữa nhập mộng cùng áo đen Chí Tôn gặp nhau. Chí Tôn, bẩn tăng vô năng, khó có thể tìm được trong suốt thạch. Cái này trong suốt mảnh vụn bên trên, tựa hồ luôn có Huyền Nhất chút khí tức, loại khí tức này vào trước là chủ, để bẩn tăng lấy trong suốt mảnh vỡ cảm ứng thời điểm, luôn luôn xuất hiện tự dưng biến hóa. Huyền khí khí tức. Áo đen Chí Tôn nhãn thần âm trầm. Huyền Tăng đạo đại khái là Huyền lần thứ nhất nhìn thấy mảnh vỡ, bắt lấy nơi tay lúc, trong suốt mảnh vỡ liền cùng hắn khí tức dính liền cùng một chỗ. Loại hiện tượng này tại chúng ta Phật gia thảo luận cũng là duyên phận. Ước chừng là trong suốt thạch trung quy là cùng Huyền hữu duyên. Chương 4850, rốt cục buông xuống. Áo đen Chí Tôn nói hữu duyên. Duyên phận. Chỗ có duyên phận, tại bản tôn nơi này đều là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là duy chỉ có cái này trong suốt thạch, lại là siêu thoát ngũ hành cùng bên ngoài số mệnh, cho nên bản tôn truy tra không được duyên phận, cũng là có thể thông cảm được. Huyền Tăng đạo đúng là như thế. Xem ra muốn tìm tới trong suốt thạch, vẫn là đến đem Huyền đi tìm đến. Áo đen Chí Tôn nói chuyện này, bản tôn không muốn nhất để tham dự vào người cũng là Huyền. Huyền Tăng đạo ngài vẫn là hoài nghi hắn khả năng cùng La Quân có cấu kết. Áo đen Chí Tôn nói đến buồn cười, trước mắt đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện La Quân đã chết. Như vậy hoài nghi Huyền, đúng là không có đạo lý. Huyền Tăng đạo lúc đó chúng ta nhìn thấy Huyền lúc, tất cả hoa cỏ cây cối đều đã diệt trừ, giữa sân lại không cái thứ năm sinh mệnh thể cùng vận mệnh tuyến. Cho nên có thể xác định là, coi như La Quân không chết, cái kia cũng không có cùng Huyền nhất lên. Áo đen Chí Tôn nói Huyền là ở trong hư không lên đường thời điểm, bị bản tôn tận lực chậm dần tốc độ của hắn. Cho nên, La Quân coi như sống sót, cũng không có khả năng theo hắn tách ra. Bởi vì một khi tách ra, tại trong hư không vũ trụ liền sẽ phá lệ dễ thấy. Về sau hoa cỏ cây cối toàn bộ đốt cháy, vẫn không có La Quân tung tích. Huyền Tăng đạo tăng thêm trong suốt mảnh vỡ sát thực tồn tại. Lấy bần tăng đến xem, Huyền ứng cái kia từ đầu đến cuối đều không có nói láo. Có điều hắn có chút nản lòng thoái chí ngược lại là thật. Trong suốt mảnh vỡ, này các loại bảo vật sát thực không phải có thể thông qua làm giả tạo ra đến. Áo đen Chí Tôn suy nghĩ một chút, nói đã là như thế, bản tôn thì phái Huyền tới cùng ngươi tụ hợp đi. Nhưng vẫn là câu nói kia, trong suốt thạch không thể rơi vào Huyền trên tay. Các loại xác định trong suốt thạch tất cả tin tức sau, muốn tiến hành tiêu hủy. Huyền Tăng đạo là, Chí Tôn. Về sau, hắn lại nghĩ đến cái gì, nói Chí Tôn, nếu như ngài đối Huyền còn có một tia lo nghĩ, trên thực tế, chúng ta có thể không tìm trong suốt thạch. Trong suốt thạch vốn vẫn tồn tại, liền để vĩnh viễn phủ bụi, không phải rất tốt sao? Áo đen Chí Tôn trầm mặc một lát, về sau nói ra là quân đến cùng có phải là thật hay không chết đâu. Nếu như hắn ẩn núp lên, bị hắn tìm tới trong suốt thạch, hậu quả hội là như thế nào? Bây giờ, trong suốt mảnh vỡ xuất hiện, chứng minh trong suốt thạch duyên pháp cũng xuất hiện. Chỉ cần chúng ta hủy diệt trong suốt thạch, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vì chỉ cần không có trong suốt thạch, La Quân liền có thể bị bản tôn tùy tiện vây ở một tấc vuông. Một quang niên khoảng cách, hắn cũng không biết phải bay bao lâu. Đến lúc đó lại thêm không gian Chí Tôn giúp đỡ, nhốt hắn cái vĩnh viễn cũng có thể. Huyền Tăng đạo Chí Tôn, xin thứ cho bẩn tăng mạo muội. Vì sao lúc trước không có nghĩ qua muốn dùng loại này biện pháp đem hắn vây chết, mà chính là muốn chúng ta cùng đi chu sát hắn? Áo đen Chí Tôn nói có thể giết đương nhiên là giết tốt, giết thỉnh thoảng, mới muốn nhốt hắn vĩnh viễn. Hắn là một cái to lớn tai họa, chỉ có trừ rơi, như thế vũ trụ mới có thể an bình. Huyền Tăng đạo A Di Đà Phật. Áo đen Chí Tôn nói tốt, ngươi liền ở đây trước chờ lấy a. Huyền Tăng đạo là. Hư không bên ngoài, Huyền đang ở nhà trong vườn tĩnh tu. Hắn mỗi ngày thời gian đều qua được rất là điềm tĩnh. Một ngày này bên trong, áo đen Chí Tôn nhập mộng mà đến. Trong suốt mảnh vỡ vì sao lại bị ngươi gặp phải? Áo đen Chí Tôn đống nhiên nghiêm nghị chất vấn Huyền. Huyền nhất thời rất là kỳ lạ, sững sờ sau một lúc lâu, ngơ ngác hồi đáp cái này, ta cũng không biết ta. Ta gặp phải, thì lập tức hướng ngài bẩm báo. Chí tôn ở trên, chẳng lẽ ta có chỗ không ổn sao? Mênh mông vũ trụ, gì to lớn? Trong suốt mảnh võ lại bị ngươi gặp phải, ngươi dám nói trong này không có âm mưu gì? Áo đen chí tôn tiếp tục nói, Huyền đạo ta không hiểu chí tôn ngài chỗ nói âm mưu đến cùng là chỉ cái gì. Lúc trước ta được đến mảnh vỡ, trước tiên hướng ngài bẩm báo, về sau ta giao ra mảnh vỡ, sau đó trở về nơi đây, không còn làm bất luận cái gì hắn sự tình. Huyền một năm một mười nói ra. Áo đen chí tôn nhất thời nói không ra lời. Hắn ở sâu trong nội tâm, dù sao vẫn là có bất an, có thể lại cảm thấy sự tình nhất định phải giải quyết. Được, bản tôn tạm thời tin ngươi. Áo đen chí tôn tiếp mà nói rằng hiện tại ngươi liền đi hướng bán mã tinh hệ, cùng Huyền Tăng tụ hợp. Đến nơi đó, toàn lực giúp hắn tìm đến trong suốt thạch, nếu như trong suốt thạch năng đầy đủ thuận lợi hủy đi. Đến thời điểm, bản tôn cái ngươi một đại công, chí ít lại cho ngươi một tỷ tuổi thọ mệnh. Đồng thời, sẽ còn cho ngươi một số hắn kỳ ngộ bổ khuyết. Vận mệnh một khi biếu tặng lên, đó là để người khó có thể cự tuyệt. Huyền nhất thời vô cùng kích động, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, nói ta, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Kết thúc trò chuyện về sau, Huyền cả người vẫn là khó có thể hoàn hồn. Hắn ngơ ngác, sợ sệt, tựa như không có thấy qua việc đời. Trên thực tế tâm lý lại là dao động cuộn, nghĩ đến hắn nương, nếu thật có thể giúp Chí Tôn làm việc liền tốt. Nhưng bây giờ, mạng nhỏ tại La Quân trên tay, chỉ có thể đứng ở Chí Tôn đối diện a. Hắn tâm lý là khóc không ra nước mắt. La Quân thì cùng hắn câu thông phía trên, rêu rêu nói có phải hay không rất hối hận, vì sao lại bị ta khống chế. Huyền lập tức cười làm lành, nói cái kia có sự tình. La Quân nói không có ta, ngươi biết cái đếp gì trong suốt thạch. Không, có trong suốt thạch, hắn hội hứa hẹn ngươi những chỗ tốt này sao? Huyền nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi nói thầm coi như không có cái kia chút chỗ tốt, ta cũng là có thể sống tiêu dao. Ngươi nhất định đang nghĩ, coi như không có cái kia chút chỗ tốt, ngươi cũng có thể sống được nhanh sống, đúng không? La Quân lại nói. Huyền giật mình, vội nói không có, không có. La Quân nói ngươi yên tâm, coi như ta không tìm đến ngươi, ngươi tiêu dao thời gian cũng sẽ không lâu dài. Bởi vì ta hội một mực để Chí Tôn đau đầu, hắn cũng sẽ một mực dùng ngươi. Sớm muộn có một ngày, ngươi liền sẽ chết trong tay ta. Ngươi chính mình cực kỳ nhìn lấy đi, ta, chủ hư không, Huyền Tăng không có bị ta khống chế, ngươi xem một chút đến thời điểm mạng bọn họ có phải hay không dài hơn ngươi. Huyền lập tức cười làm lành lấy lòng, nói ta bị tiểu ca ngươi khống chế lại, nhìn như không ổn, trên thực tế lại là ta phúc phận. La Quân cười ha ha. Về sau, Huyền liền lên đường chạy tới bán mã tinh hệ. Đi thời điểm, cái gì pháp khí chứa đồ đều không có mang. Đây cũng là Chí Tôn bàn giao. Trên đường, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết vẫn đợi tại Huyền Chân Hư Không trong vòng xoáy. Cũng đua thiệt Huyền tu luyện là phá toái chân không đại đạo, chân không vòng xoáy để bọn hắn ẩn nấp đi, như hổ thêm cánh. Đương nhiên, loại này ẩn nặc chi pháp cũng chỉ có La Quân mới có thể hoàn thành. La Quân dùng chính mình vận mệnh tinh thạch tính toán ra chân không vòng xoáy vận chuyển tần suất, tới bảo trì cùng tần số, như thế mới có thể bình yên vô sự, làm huyền khí tức cùng bình thường không khác nhiều, thì liền Huyền chính mình đều phát giác không. Điểm này, cũng là Chí Tôn vận mệnh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Hắn căn bản cũng không cảm thấy thế gian có người có thể làm được dấu ở chân không trong vòng xoáy. Bởi vì chân không vòng xoáy thời khắc cao tốc biến hóa, phải gìn giữ cùng tần số, mỗi thời mỗi khắc đều muốn đi theo tính toán cùng biến hóa. Như thế khủng bố lượng tính toán, hắn cảm thấy liền xem như Trần Hồng Mông đến cũng làm không được. Đây cũng là vì cái gì hắn dần dần tin tưởng Huyền nguyên nhân chỗ. La Quân cùng Trần Hồng Mông đều thuộc về cái này 3000 trong vũ trụ dị số. Đầu tiên, Trần Hồng Mông là cái đặc biệt dị số, là cái có thể cho 3000 vũ trụ sinh ra đại biến số tồn tại. Hắn là hết thể ngọn nguồn. Đến mức La Quân, nguyên bản chủ vũ trụ La Quân chỉ có thể nói là huyền môn chính tông ý hệ, so với hắn vũ trụ La Quân tổng hợp tố chất càng mạnh. Nhưng khi Chí Tôn thời gian trợ giúp chủ vũ trụ La Quân làm một cái phân thân đi ra, cái này phân thân ngay tại lúc này La Quân, hắn bây giờ thì biến thành một cái khủng bố dị số. Cái này dị số bản thân yếu tại Trần Hồng Mông, nhưng loại này yếu là bởi vì tiên thiên nguyên nhân gây nên. Chỉ khi nào hắn sau khi giác tỉnh, cá nhân thiên phú chờ một chút, cũng không so Trần Hồng Mông kém. Hắn là một cái nhận thức muộn, có tài nhưng thành đạt một người. Chủ vũ trụ La Quân là huyền môn chính tông, mà trong vũ trụ chính thức dị số, làm đêm bây giờ phân thân La Quân cùng Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông hiện tại đã thăng duy, chính thức tiên vào quang chỉ biển, trở thành tứ duy sinh vật, không lại có thể tham dự ba dê sinh vật hết thảy. Cho nên, La Quân hiện tại chính là duy nhất dị số. Huyền nhanh chóng lên đường, hướng bán mã tinh hệ mà đi. Trận này lên đường lại phí tổn ước chừng thời gian 10 năm. Tiên tiến hậu, vì đến bán mã tinh hệ, La Quân ước chừng hoa 50 năm ở giữa. Thời gian này đối La Quân tới nói, cũng không tính lớn lên, thậm chí có thể nói là vượt qua đón trước. Có lúc, làm người cấp thiết muốn hoàn thành một việc, nhưng hiện thực lại không thuận lợi, người liền sẽ phá lệ nôn nóng, về sau lại hội nghị rất nhiều hắn biện pháp, ngược lại sẽ để sự tình càng thêm không thuận. Có thể cái này thời điểm, nếu là có thể lui một bước, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu dụng. La Quân nếu như tại lúc trước Huyền Tăng bọn người tìm Huyền thời điểm, triệt để trở mặt bạo phát, như vậy hắn sự tình liền sẽ rất khó làm. Lui về phía sau mấy bước về sau, sự tình ngược lại là được. Làm Huyền triệt cơ sở bước vào bán mã tinh hệ thời điểm, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết tâm tình là kìm nén không được kích động. Đến bán mã tinh hệ về sau, Huyền dựa theo Chí Tôn phân phó tiến đến cùng Huyền Tăng tụ hợp. Vốn là Huyền cùng Phong Đạp Tuyết đều không muốn cùng Huyền Tăng tụ hợp, nhưng La Quân kiên trì. La Quân nói ra giờ phút này nếu như thì không cùng Huyền Tăng tụ hợp, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp lộ ra chân ngựa. Đến thời điểm Chí Tôn bên này thì sẽ phái người tới chặn đường, đánh giết. Đây là rất không ổn. Huyền thì là nói ra nhưng nếu cùng Huyền Tăng cùng một chỗ, lại thế nào dễ tìm trong suốt thạch? La Quân thẳng thắn làm, nói ngươi ta liên thủ, còn sợ hắn không thành. Huyền nhất thời khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng phải, cũng là rộng mở trong sáng. Lại phí tổn ước chừng mấy tháng thời gian, rốt cục cùng Huyền Tăng tụ hợp. Tụ hợp về sau, Huyền Tăng đem trong suốt mảnh vỡ giao cho Huyền. Huyền giả vờ giả vịt nghiên cứu cảm ứng. La Quân thì là nghiêm túc nghiên cứu cảm ứng. Hắn cũng chỉ biết là trong suốt thạch tại bán mã tình hệ loạn tình hải bên trong, vị trí cụ thể còn cần một lần nữa tính toán. Tính toán ước chừng thời gian nửa năm, La Quân rốt cuộc tìm được trong suốt thạch vị trí cụ thể, sau đó thì hướng cái kia trong suốt thước khối đá vị bay đi. Chương 4851, người trong suốt. Bán mã tinh hệ bên trong hết thể có 3 cái hàng tinh hệ. So hệ ngân hà muốn nhỏ rất nhiều. La Quân tiến vào bán mã tinh hệ về sau thở phào một hơi, nguyên nhân ngay tại ở, hắn có thể không dựa vào trùng động, cũng có thể tại trong 100 năm đem bán mã tinh hệ đi dạo mấy lần. Đương nhiên, đó là so sánh hao tổn tốn thời gian. Không đến bị bất đắc dĩ sẽ không đi hạ sách này. Hiện tại, Tư Huyền cùng Huyền Tăng hướng trong suốt thước khối đá vị bay đi. Trong suốt thạch dấu ở một cái loạn tinh hải bên trong một cái vô danh tinh cầu bên trên, nay tinh cầu bên trên một mảnh đóng băng, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Phía trên nhiệt độ không khí thấp đến tột đỉnh cấp độ. Huyền cùng Huyền Tăng bay 10 ngày, rốt cục đến vô danh tinh cầu. Theo hư không bên trong nhìn tinh cầu kia, chỉ thấy một mảnh cho hạt chi sắc bao trùm toàn bộ khắp nơi. Vung xuống đến tinh cầu bên trên, liền cảm giác được cái kia đất đai cóng đến so vẫn thiết còn cứng rắn hơn. Huyền giả vờ giả vị tìm phương vị, La Quân thì tại lấy mệnh vận tinh thạch kia chớp tính toán. Huyền Tăng cũng không nhiều lời nói, thần niệm phóng ra ngoài, hiển nhiên cũng là tại tìm trong suốt thạch. Phương vị đều xác định đến đây tinh cầu phía trên, cho nên coi như không có La Quân, Huyền Tăng cũng là có thể tìm được. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đem chỉnh cái hành tinh tách rời rơi. Có điều lúc này, Huyền Tăng cùng Huyền cũng không có trở mặt, cho nên Huyền Tăng cũng không cần thiết đến nhiều làm một số động tác. Chỉ một lúc sau, La Quân phát hiện trong suốt thạch ngay tại cái này tinh cầu tâm trái đất trung tâm. Giờ khắc này, La Quân tâm khẽ run lên. Phải chăng có thể cùng Chí Tôn vận mệnh đấu, thành bại quan trọng thì ở lần hành động này. La Quân đã từng cũng nghĩ qua, đợi đến 10.000 năm sau, tổng cương nguyên tố ổn định về sau, lại sáng tạo một cái mới mẫu thể nguyên tố đi ra, dùng cái này thi triển đại kế tính toán gen thuật. Thế nhưng là, trong này có hắn độ khó khăn. Đệ nhất, sáng tạo một cái mẫu thể nguyên tố cũng không phải nói làm thì có thể làm được. Có lẽ nghèo cả đời đều làm không được. Thứ hai, thời gian 1 vạn năm, có thể phát sinh sự tình quá nhiều. Hắn không cảm thấy mình có thể ẩn tàng 10.000 năm, cho dù ẩn tàng 10.000 năm, một khi bắt đầu nghiên cứu chế tạo mẫu thể nguyên tố lúc, cũng sẽ bại lộ. Cho nên, hắn càng nghĩ, đều cảm thấy nhất định phải đạt được trong suốt thạch. Tại xác định trong suốt thạch vị trí về sau, Huyền Tăng liền đối với Huyền nói ra ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, Vận Tăng tiến đến lấy cái kia trong suốt thạch. Huyền ngốc ngẩn ngơ. Sau đó cũng liền nói tốt. Huyền Tăng ngay sau đó thì hướng tỉnh cầu nội bộ chui vào. Huyền bên này vội vã cùng La Quân gửi đi ý niệm thật làm cho hắn đi lấy sao? Cái này muốn bị hắn nắm bắt tới tay, vạn nhất bị hắn đào thoát, sự tình nhưng là khó làm. La Quân trầm giọng nói để hắn cầm. Huyền không hiểu vì cái gì. La Quân nói khối này trong suốt thạch không có dễ cầm như vậy, ta cảm giác được cái này tình cầu bên trên có vượt mức bình thường năng lượng. Nhất định có cao thủ hoặc là trong suốt thạch đã sinh ra khí linh. Người nào đi trước cầm trong suốt thạch thì phải thừa nhận phản vệ. Huyền đạo chỉ là, Huyền Tăng khẳng định cũng muốn lấy được điểm này. Huyền Tăng tu vi tại toàn bộ trong vũ trụ đều là số 1 số 2, chỉ là khí linh hoặc là một số thủ hộ thần thú, làm sao có thể cùng hắn chống lại. La Quân nói ngươi nhìn lấy đi, người bảo vệ này tuyệt không đơn giản như vậy. Người bảo vệ này tuyệt không phải bình thường tồn tại. Huyền gặp La Quân như thế chắc chắn, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, liền thì rửa mắt mà đợi. Lại nói Huyền Tăng một đường hướng bên trong tinh cầu hạch chui vào, càng chui vào chỗ sâu, lại càng không thích hợp. Chỉ cảm thấy bốn phía băng hàn tăng lên, tựa như muốn đem hắn đông cứng đồng dạng. Cái kia cố băng hàn chi lực, hoàn toàn thiên tuyệt địa, hướng hắn tâm mạch chỗ mạnh mẽ rót vào. Nếu không phải hắn tu vi thông huyền, đổi lại hắn thánh nhân đến, chỉ sợ lúc này thời điểm đã bị hoàn toàn đông cứng. Huyền Tăng cảm thấy được không thích hợp, nhưng cũng đã không thể có thể lui, ngay sau đó vận chuyển Phật lực, chỉ thấy quanh người hắn xuất hiện ấm áp Phật quang. Những cái kia băng hàn chỉ lực tập kích giết tới, lại đều bị Phật quang tiêu trừ. Huyền đứng tại tinh cầu trên mặt đất, bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn động, trước là khẽ chấn động, tiếp lấy phía trước bắt đầu sụp đổ, cuốn cuộn. Lại là siêu cấp động đất. Huyền có thể cảm giác được dưới mặt đất mặt, rất nhiều thứ đều tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng hắn cũng là thấy qua việc đời người, không lại bởi vậy mà có chỗ kinh ngạc, chỉ là thân hình thoát một cái, đi tới hư không bên trong. Theo hư không nhìn về phía vô danh tinh cầu, lúc này vô danh tinh cầu bên trên đất đai tựa hồ biến thành chất lỏng sệt, kịch liệt lan lộn, ba đảo hùng dũng. Ầm ầm. Rốt cục, vô danh tinh cầu kịch liệt nổ tung. Đó lấy, nội bộ một số kỳ diệu vật chất cấp tốc dung hợp, sau cùng, một cái cự nhân theo tinh cầu nội bộ bay ra ngoài. Người khổng lồ kia cao có 300 trượng, trên thân tràn đầy màu đen chất nhầy, thì liền ngũ quan đều bị bùn đất một dạng chất nhờ y dán lên, cho nhìn, tựa như là cái người bùn đứng ở hư không bên trong. Lúc này thời điểm, Huyền Tăng cũng từ vô danh tỉnh cầu nổ tung phế tích bên trong mảnh vỡ bay ra ngoài. Hắn một bộ áo trắng, phiêu nhiên xuất trần, cũng đứng ở cự người trước mặt. Cự người trên thân ngay tại kịch liệt biến hóa, những cái kia chất nhầy cũng bắt đầu trong ra, cấp tốc tung bay vào hư không. Chất nhầy bên trong, lộ ra tanh hôi chi vị. Cự thân thể người cũng bắt đầu thu nhỏ, không lâu sau, thì biến đến cùng nhân loại bình thường một dạng lớn tiểu. Tựa hồ là căn cứ thấy người mà biến hóa, sau cùng biến thành một cái toàn thân trong suốt pha lê một dạng người nhi. Trên mặt cũng bắt đầu hiện ra ngũ quan đến, chỉ là ngũ quan đó, lông mày toàn bộ đều là trong suốt pha lê chất liệu, cho nên xem ra vô cùng kỳ dị, thậm chí có chút rợn rợn ương. Người trong suốt trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Huyền Tăng cùng Huyền Năng đầy đủ trực tiếp nhìn đến trái tim của hắn, cái kia trái tim rõ ràng cũng là bọn họ muốn tìm trong suốt thạch. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn đến người trong suốt ngũ tạng lục phủ cùng với huyết dịch, nhưng đều là trong suốt hình dáng, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Người trong suốt nhìn chăm chú Huyền Tăng, ánh mắt băng lãnh, không nói một lời. Huyền Tăng đạo A Di Đà Phật. Người trong suốt lập tức miệng ra tiếng người, lại là bằng vào Huyền Tăng A Di Đà Phật bốn chữ đến phân tích tin tức, xây dựng hệ thống ngôn ngữ. Hắn hướng Huyền Tăng lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Huyền Tăng sắc mặt lạnh nhạt, nói: "Bần tăng muốn mượn trên người trong suốt thạch nhất dụng." Người trong suốt nói: "Trong suốt thạch chính là ta trái tim, không có trong suốt thạch, ta sẽ lập tức chết mất. Cho nên, ngươi là muốn ta mạng?" Huyền Tăng khe khẽ thở dài, nói: "Trong suốt thạch không nên tồn tại ở thế gian, ngươi cũng bất quá là dựa vào trong suốt thạch mà sinh ra một cái linh vật, căn bản tính không được sinh mệnh." Người trong suốt trong mắt thoáng hiện hàn quang, nói: "Tốt, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy đi." Huyền Tăng ngay sau đó không khách khí nữa, nhanh chóng dò ra trắng thuần bàn tay chụp vào người trong suốt vị trí trái tim. Hắn vốn là đắc đạo độ cao tăng, một thân Phật pháp, mênh mông đồ giàu, không ai bằng. Chỉ là lúc này muốn làm sự tình, cũng là thân bất do kỷ. Cho nên hắn cũng sẽ không lại giảng đạo lý gì. Hắn tâm lý rõ ràng, chính mình nói ý chính là ngụy biện. Bây giờ chỉ có thể là cưỡng đoạt, mạnh được yếu thua. Huyền vào lúc này đồng thời không ra tay, mà chính là lặng yên lui về phía sau. Huyền Tăng bàn tay dò ra, nhìn như tầm thường, trên thực tế lại là huyền cơ giấu giếm. Vào thời khắc ấy, bốn phía toàn bộ trở thành hắn nói chẳng, thời gian, không gian, pháp tắc các loại toàn bộ bị hắn khống chế lại. Tất cả thiên địa không được tự nhiên, chỉ có Như Lai. Đây chính là hắn Như Lai đại tự tại. Trong nháy mắt đó, người trong suốt thì phát hiện mình giống như động đại không, chỉ có thể nhìn Huyền Tăng tay nhanh chóng xuyên phá hắn lồng ngực, sau đó bắt đến trái tim của hắn, cũng chính là cái kia khỏa trong suốt thạch. Giống. Người trong suốt phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Mà liên tại Huyền Tăng lấy vì thành công, muốn cầm lấy trong suốt thạch thời điểm, đột nhiên, trong tay trống không. Trước mắt người trong suốt thế mà hư không tiêu thất. Hắn Như Lai đại tự tại cũng không có vây khốn người trong suốt. Huyền Tăng nhất thời giật mình. Ngay vào lúc này, người trong suốt bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Tăng sau lưng, chỉ thấy trong cơ thể hắn trong suốt thạch mãnh địa phát động lên đến, nhất thời, trong cơ thể vô tận trong suốt chi khí điên cuồng phun trào. Người trong suốt tiếp lấy một quyền tuôn ra. Hắn quyền ấn giống như là nước tinh khiết ngưng tụ đồng dạng, một quyền đánh ra, hư không chấn động. Huyền Tăng đi về phía trước một bước, tiếp lấy quay người. Cứ việc người trong suốt tốc độ rất nhanh, mà lại Huyền Tăng động tác lại rất chậm. Nhưng Huyền Tăng vẫn là vừa đúng quay người, sau đó đông nhiên một chỉ điểm ra. Phật pháp kim quang thoáng hiện, chỉ kinh điểm tại người trong suốt trên nắm tay. Ầm ầm, chấn động kịch liệt. Người trong suốt ngăn không được Huyền Tăng chỉ kình, cái kia cố Phật pháp kim quang chỉ lực nhanh chóng chém vỡ người trong suốt quyền ấn, tiếp lấy xông vào hắn trong ngũ tạng lục phủ. Trong một chớp mắt, trong suốt nhân thân thể nội bộ tất cả đều là Phật pháp kim quang. Hắn biến thành một cái kim sắc bộ dáng. Có điều rất nhanh, trong suốt thạch phát động, đem tất cả Phật pháp kim quang hấp thu. Người trong suốt lần nữa trở thành trong suốt chi sắc, đó lấy, hắn cũng nhấn một ngón tay. Nhưng cũng là Phật pháp kim quang chỉ lực, hoàn toàn là đem Huyền Tăng pháp lực còn trở về. Huyền Tăng tay áo vung lên, liền đem đạo này chỉ lực phá giải. Người trong suốt bỗng nhiên há mồm, phun ra màu trắng hàn băng vũ khí. Cô này vũ khí cực hung mãnh, trong nháy mắt đem phương viên 10 dặm bao phủ, đem Huyền Tăng bao phủ, cũng đem xem kịch Huyền Trò bao phủ. Vô biên băng hàn chi lực đánh giết mà đến, Huyền Tăng cùng Huyền lập tức liền bị đông thành tượng băng. Thế mà, điểm ấy trò vật tự nhiên là khốn không được Huyền Tăng cùng Huyền. Huyền Tăng nhẹ nhàng chấn động, liền đem trên thân băng xương toàn bộ chấn thành phấn vụn. Huyền cũng là như thế, đem trên thân băng xương chấn vỡ. Đó lấy, Huyền lại hướng Huyền Tăng đạo đại sư, phải chăng cần ta xuất thủ tương trợ đâu? Huyền Tăng cũng là kiên cường, lạnh lùng nói không dùng. Người trong suốt nhạt lạnh nhạt nói: "Ngươi không làm gì được ta, thế gian vốn là không người có thể giết ta, bởi vì ta siêu thoát ngũ hành bên ngoài, không tại trong vũ trụ." "Không tại trong vũ trụ, ngươi rõ ràng ngay tại trong vũ trụ." Huyền nhịn không được xem bảo. Người trong suốt lại không để ý tới Huyền. "Huyền Tăng đạo bần tăng biết ngươi siêu thoát ngũ hành, nhưng không tại trong vũ trụ lại là ý gì?" Người trong suốt hư không thương cùng, ánh mắt xa xăm lên. Hắn cuối cùng vẫn là không có giải thích, tiếp lấy vừa nhìn về phía Huyền Tăng, nói: "Có cái gì chiêu, cứ việc thi triển đi ra đi." Huyền Tăng hét lớn một tiếng tốt. Tiếp lấy bỗng nhiên cầm ra một kiện pháp khí, cái kia lại là một chuỗi màu đen Phật châu. Màu đen Phật châu bỗng nhiên ném ra. Chương 4852, vô tận trí tuệ. Màu đen Phật châu hết thảy 10 khỏa, cấp tốc phóng lớn, sau cùng liền từ người trong suốt đầu lâu chỗ rơi xuống, đem hắn chặn ngang khóa lại. Phật châu phóng ra ánh sáng màu vàng, để người trong suốt lần nữa không thể động đậy. Người trong suốt phát ra trận trận gào thét, kịch liệt dãy rủa, cái kia Phật châu quang mang cũng là càng phát ra loa mắt, như có vô cùng cấm chế một dạng, để người trong suốt làm sao đều dãy rủa không mở. Lúc này thời điểm, Huyền Tăng lại dò ra tay đi bắt người trong suốt nơi trái tim trung tâm trong suốt thạch. Chỉ là vừa một chảo tiến người trong suốt trong bụng, nhất thời, vô tận trong suốt dịch thể hiện hiện ra, như nước sông lớn, thao thao bất tuyệt. Mà Huyền Tăng tay tiến vào cái kia giang hà bên trong lập tức bị trong suốt nước sông ngăn cản. Nước sông này tuy là trong suốt, nhưng ba đảo hùng dũng bên trong vẫn có thể cảm nhận được tồn tại, tựa như là vô cùng thành tịnh nước sông mở dạng. Huyền Tăng tay đi xuyên cực nhanh, trong nháy mắt đó, xuyên qua trùng điệp nước sông hạn chế, như thiểm điện hướng cái kia trái tim trong suốt thạch chụp tới. Mà nước sông cũng tựa hồ tại nhanh chóng tăng vọt, mặc cho Huyền Tăng tay như thế nào tăng tốc, nhưng thủy chung đều không thể đến trong suốt thạch chỗ vị trí. Huyền Tăng lại ngâm một tiếng A Di Đà Phật, cái kia lọt vào người trong suốt trái tim trắng thuần bàn tay bỗng nhiên nở rộ kim quang, ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt đem nước sông lớn chiếu lên kim quang yêu kiểu. Bàn tay đi xuyên tốc độ lần nữa tăng tốc, mắt thấy là phải tiếp cận trong suốt thạch. Nước sông lớn lập tức càng thêm mãnh liệt, nhưng càng mãnh liệt, kim sắc Phật quang cũng là càng phát ra loa mắt. Rốt cục, Huyền Tăng tay nắm lấy cái kia khỏa trong suốt thạch. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không chấn động lên. Giang hà bên trong, những cái kia kim quang thế mà nhanh chóng bị trong suốt thạch cho hấp thu đi vào. Nước sông lớn lần nữa khôi phục lại thanh tịnh trong suốt trạng thái. Đồng thời, trong suốt thạch biên thành kim sắc, đồng phát ra nóng rực thần lực đến. Huyền Tăng trắng thuần bàn tay chết bắt lấy trong suốt thạch, muốn mạnh mẽ đem nó ra, nhưng trong suốt thạch nóng rực thần lực cũng càng điên cuồng lên. Huyền Tăng bàn tay nhất thời liền bị đốt cháy khét. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bàn tay hắn nhanh chóng khép lại, đồng thời nở rộ kim quang. Giống. Huyền Tăng lâu không đoạt được trong suốt thạch, đã tức giận khí. Cái kia 10 khỏa màu đen Phật châu biên hóa theo, thế mà biên thành 10 cái Huyền Tăng. 10 cái Huyền Tăng vây quanh người trong suốt, trong miệng nói lẩm bẩm. Vô số tự phù theo cái kia 10 cái Huyền Tăng, trong miệng bay ra, sau cùng toàn bộ hội tụ đến người trong suốt trên thân. Người trong suốt bị những chữ kia phù kéo chặt lấy, ý nguyên không thể động đậy. Đồng thời, ký tự chui vào đến người trong suốt trong thân thể, cuối cùng đi đến Huyền Tăng bắt lấy trong suốt thạch trên bàn tay. Kịch liệt lôi kéo, giằng co không xong. Đúng lúc này, người trong suốt kia cũng bạo giống một tiếng, theo, kim sắc trong suốt thạch đột nhiên hóa là hư ảo. Huyền Tăng mắt thấy là phải bắt đi trong suốt thạch, đột nhiên cảm giác được trong tay trống không. Theo, vô số tự phù cùng thần lực màu vàng nóng toàn bộ bị hư huyễn trong suốt thạch hấp thu, trong suốt thạch biến đến càng thêm kim quang chói mắt. Giây lát về sau, trong suốt thạch lại khôi phục lại trong suốt trạng thái. Chỉ là người trong suốt lúc này thời điểm thân thể phía trên khí tức thì cũng thay đổi, tràn ngập hung hãn. Chỉ thấy hắn ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên một quyền tuôn ra, thế mà tránh ra tất cả ký tự quấn quanh, hướng Huyền Tăng đầu lâu đánh tới. Huyền Tăng lần nữa giật mình, thân hình bỗng nhiên lui lại, rốt cục tránh đi người trong suốt cái này hùng mãnh một quyền. Người trong suốt trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần thế mà biến hóa ra một bộ màu trắng tăng y, bộ mặt cũng đang biến hóa, trên thân trong suốt sắc rút đi, biến thành một cái bình thường, mi thanh mục tú người trẻ tuổi. Người trong suốt trên thân còn phóng ra một số khí tức, Phật pháp khí tức. Giờ khắc này, cái này người trong suốt tựa như cũng thành đắc đạo cao tăng đồng dạng. Huyền Tăng bàn tay lớn vồ một cái, 10 cái Huyền Tăng khôi phục thành Phật châu bộ dáng, trở lại trong tay hắn. Người trong suốt nhìn về phía Huyền Tăng, chắp tay trước ngực A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Huyền Tăng trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nói ngươi cũng đọc A Di Đà Phật. Người trong suốt nói ta gặp Phật học Phật, gặp đạo học nói, gặp thủy hóa nước, gặp núi vì núi. Vũ trụ vạn vật đều là ta sư. Vạn vật đều là ta lại không phải vạn vật. Siêu thoát ngũ hành bên ngoài, thiên địa mặc ta du. Huyền Tăng cảm giác được sự tình khó giải quyết, ngay sau đó liền đối với một bên quan chiến Huyền Đạo người này trên thân trong suốt thạch quá không đơn giản, tựa hồ có thể hấp thu bẩn tăng lực lượng, đồng thời hấp thu trong sức mạnh trí tuệ cùng thiên cơ. Chúng ta nhất định phải nhanh cầm đến phía dưới, không phải vậy lời nói, hậu quả nghiêm trọng. Huyền lập tức nói ra ta sớm thì nghĩ ra tay, chỉ là Chí Tôn luôn luôn không tin ta sợ ta không nghe bắt chuyện, gây đại sư ngươi cùng Chí Tôn không vui. Huyền Tăng đạo tốt, hiện tại là bẩn tăng để ngươi xuất thủ, đem hết toàn lực giết chết hắn. Người trong suốt nói A Di Đà Phật, hòa thượng ngươi Phật pháp tinh thông, biện chứng Như Lai, đến đại tự tại chỉ cảnh. Ta nhưng cũng biết, Như Lai bên trong có lòng dạ từ bi. Ta đồng thời không ác được, ngươi nhưng vì sao muốn không chết không thôi, cái này cùng ngươi tu hành phương hướng, chẳng phải là phản đạo mà đi. Huyền Tăng thản nhiên nói Phật pháp cũng tốt, đạo pháp cũng tốt, tại bẩn tăng trong lòng đều là vô thượng đại đạo. Nhưng, phải hoàn thành bất luận cái gì tâm nguyện trước đó, đầu tiên đến sống sót. Giết ngươi, đoạt trong suốt thạch, là vì sống sót. Người trong suốt nói vì trong lòng nói, cho dù tử vì đạo, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì cái gọi là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Huyền Tăng đạo bẩn tăng biết được Phật pháp, đạo pháp, biết chắc hiểu chữ vong. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, buồn cười, buồn cười. Người trong suốt cười to ba tiếng, nói ta minh bạch, chữ vong hội chung kết một người tất cả mọi thứ. Xúc động lòng người cũng tốt, để tiếng xấu muôn đời cũng tốt, đối với chết đi người mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có sống sót mới là vĩnh hằng, mới là hiện thực. Huyền Tăng đạo người bản chất là cầu sinh, cầu sinh. Nếu có một ngày, bẩn tăng tất cả thủ đoạn đem hết, nhưng vẫn là muốn chết, vậy liền cũng nhận, trước đó, bẩn tăng tuyệt sẽ không nhận mệnh. Cho nên hôm nay, ngươi không thể không chết, bởi vì đây là thượng thiên chỉ lệnh. Người trong suốt nói thượng thiên muốn ta chết, là bởi vì thượng thiên sợ ta. Trời cao cũng sợ hãi người, ngươi lại sao có thể giết chết? Khuyên ngươi, tranh thủ thời gian rời đi thôi. Huyền Tăng đạo không có khả năng. Tiếp lấy hướng Huyền Quát nói xuất thủ. La Quân bên này cũng một mực tại cùng Huyền câu thông, hắn nói cho Huyền, hắn là sẽ không xuất thủ. Bởi vì cái này người trong suốt quá thâm bất khả trắc, vạn nhất phía bên mình bại lộ, sau cùng lại làm cho người trong suốt đào tẩu, vậy hắn thì xong đời. Cho nên, hắn sẽ chỉ ở chắc chắn nhất thời điểm xuất thủ, hiện tại nan đề không tại hắn La Quân nơi này, mà là tại Chí Tôn vận mệnh chỗ đó. La Quân trốn ở Huyền Chân hư không trong vòng xoáy, đồng thời sẽ không ảnh hưởng Huyền phát huy. Trước đó chỉ nói là, Huyền như toàn lực thi triển, liền có thể phát hiện trong thân thể giấu cái La Quân. Lại nói lúc này, Huyền đến Huyền Tăng mệnh lệnh, lập tức toàn lực mà ra. Bạo giống một tiếng, toàn thân thần pháp cùng khủng bố pháp lực cùng một chỗ vận chuyển lên đến, phá toái chân không đại đạo pháp tắc cùng một chỗ thi triển đi ra, chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện to lớn chân không vòng xoáy, theo hư không toàn bộ đổ sụp. Đó là một loại kỳ quái không gian đổ sụp, phương viên 10 dặm, tất cả thời gian, không gian chờ một chút, hết thảy đều bị hắn hấp thu, vỡ nát, đồng thời hóa thành hắn lực lượng. Ầm ầm. Huyền mãnh liệt đánh ra một đạo chân không đại thần quyền thẳng hướng người trong suốt kiểm muốn khu ổ ẩn mặt. Người trong suốt nhìn đến Huyền một quyền này sau, hơi biến sắc, nói lại là phá toái chân không đại thần thông, hôm nay người đến, đều không phải hạng người phàm tục a. Lúc trước gặp cái này người trong suốt lúc, chỉ cảm thấy hắn là ngơ ngơ ngác ngác, mà giờ khắc này, cái này người trong suốt vô luận trí tuệ cùng kiến thức, đều là đột nhiên tăng mạnh. Đối mặt Huyền mãnh liệt một quyền, người trong suốt vẫn chưa tránh né. Ầm ầm. Chân không đại thần quyền anh bên trong người trong suốt kiểm muốn khu ổ ẩn mặt, kiểm muốn khu ổ ẩn mặt lập tức hóa thành vô tận trong suốt dịch thể, đem Huyền chân hư không đại thần quyền bao trùm. Huyền bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng cùng đại đạo tựa như đánh vào vô biên thâm nguyên bên trong. Đồng thời, trong suốt nhân thân thể nội cuốn lên khủng bố vòng xoáy. Bất quá lúc này thời điểm, hắn thân thể đã không phải là trong suốt, cho nên Huyền Tăng cùng Huyền cũng đều nhìn không thấy. Huyền nhất quyền anh ra đồng thời, Huyền Tăng bàn tay hóa thành tay kiếm, hướng về người trong suốt đột nhiên nơi cổ mãnh liệt một bổ. Lại là muốn đem người trong suốt đầu lâu cho bổ ra đi. Người trong suốt đầu đã hóa thành dịch thể, nhưng trên tay cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên tay trái giọ ra, hướng Huyền Tăng tay kiếm bổ tới. Tay phải hóa quyền, thế mà thi triển ra chân không đại quyền ấn. Một đạo chân không quyền ấn thẳng hướng Huyền. Huyền cấp tốc lui lại, thân hình chuyển một cái, lại ra một quyền. Song phương biến hóa đều là cực nhanh. Huyền thần quyền đem người trong suốt chân không đại quyền ấn trực tiếp đánh thành phấn vụn, theo tiến lên trước một bước, lại là kịch liệt một quyền đánh tới, chém tới người trong suốt trong thân thể. Người trong suốt thân thể giống như là khủng bố hấp động, mạnh mẽ thôn phệ hắn quyền ấn lực lượng. Theo, người trong suốt lại ra một quyền, Huyền cũng đành chịu, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đến mức Huyền Tăng bên này, người trong suốt liên tục bổ ra ba đạo trường ấn, liền đem Huyền Tăng công kích toàn bộ phong lui về. Giờ này khắc này, người trong suốt lấy một địch hai, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Huyền Tăng lại ngâm Phật hiệu A Di Đà Phật, trong tay màu đen Phật châu lần nữa ném ra, liền lại đem người trong suốt cho chặn ngang chói lại. Nhưng lần này, hiệu quả cũng không tốt. Người trong suốt thân thể bắt đầu vặn mèo, thế mà đem màu đen Phật châu cho hút tới trong cơ thể. Phá! Huyền Tăng pháp tướng trang nghiêm, hét lớn một tiếng, màu trắng tăng ý không gió từ cổ. Hắn đem một thân khủng bố pháp lực cũng coi là vận chuyển tới cực hạn, thì là muốn đem người trong suốt cấp tốc đánh bại. Cái kia màu đen Phật châu tại người trong suốt thể nội cũng bắt đầu mãnh liệt tăng vọt, chỉ thấy người trong suốt thân thể cấp tốc vặn mèo đồng thời phồng lớn. Huyền cũng không khách khí, lần nữa thi triển ra cực hạn thật không thần quyền đánh tới. Hắn một liền thi triển ra 10 đạo đại thần quyền, quyền quyền đều là không chút nào lưu tay, cũng coi là vô cùng ra sức. 10 đạo chân không đại thần quyền anh giết tới người trong suốt trên thân thể, toàn bộ bị người trong suốt thân thể vặn vẹo lên hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, người trong suốt lấy tay đến trong bụng một chảo, thế mà bắt một quả màu đen Phật châu đi ra. Hắn đem cái kia màu đen Phật châu chết bắt lấy, màu đen Phật châu nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng bị hắn đưa vào bên trong miệng, cắn một cái nát. Còn lại 9 viên Phật châu cùng nhau bay ra người trong suốt bụng, trở lại Huyền Tăng trong tay. Chương 4853, Tam đại chí tôn. Huyền Tăng chỗ lấy muốn bắt hồi thứ 9 viên Phật châu, lại là sợ chính mình cái này tâm huyết pháp bảo bị đối phương toàn bộ thôn phệ. Đời này của hắn gặp được vô số kẻ địch khủng bố, nhưng chưa bao giờ có hiện tại cái này giống như cảm giác bất lực. Chỉ cảm thấy mình coi như có mọi loại thủ đoạn, có thể đánh giết tới, đối phương không chỉ có sẽ không thụ thương, ngược lại sẽ đem chính mình lực lượng toàn bộ hấp thu. Nói cách khác, chính mình công kích càng lợi hại, đối phương lực lượng cũng sẽ càng lợi hại. Cái này cũng chưa tính. Trước kia cho dù có đối thủ có thể hấp thu công kích, hóa vì lực lượng, nhưng ít ra là sẽ không tiến hóa. Huyền Tăng cảm thấy trước mắt người trong suốt tựa hồ một mực tại tiến hóa. Chín viên Phật châu nơi tay về sau, Huyền Tăng cùng Huyền Thì nhìn nhau một cái, tiếp lấy nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người cũng không nóng lòng đánh giết, bọn họ cũng biết, như vậy công giết tiếp càng thêm không ổn. Người trong suốt thân hình cấp tốc nhoáng một cái, lại là hướng Huyền Sắt đem mà đến. Chỉ thấy hắn tay trái một trường, Phật quang tràn đầy, tay phải hóa quyền, chân không vỡ nát. Huyền cảm nhận được người trong suốt một trường này một quyền lợi hại, ngay sau đó không dám kinh thường, nhanh chóng đứng nghiêm thân hình, tiếp lấy một quyền bạo đi. Hắn đại quyền ấn dung ra vô tận chân không vòng xoáy, liền đem người trong suốt một trường một quyền toàn bộ ngăn trở, tiếp lấy chấn động mãnh liệt quyền ấn, liền đem toàn bộ phá nát. Cái này một chút giao phong, ngược lại để Huyền có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy ứng phó lên người trong suốt công kích cũng không khó. Ngay sau đó lòng tin nhưng lại trong nháy mắt khôi phục một số, sau đó mãnh liệt hít một hơi nguyên khí, thân hình hôn nguyên một đoạn, tiếp lấy đụng giết đi qua. Ầm ầm. Lần này đụng giết, kinh thiên động địa. Chính là Huyền bất hủ cảnh giới đại thành biểu hiện. Không có kẽ hở. Người trong suốt đối mặt Huyền đụng giết, đột nhiên há mồm, phun ra ra vô tận trong suốt dịch thể vòng xoáy đi ra. Oeng. Dịch thể vòng xoáy cùng Huyền thân hình đụng giết chỉ lực đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, dịch thể vòng xoáy bị đụng thành vô số bọt nước. Huyền Tăng nhìn ở trong mắt, lại là trực tiếp ra tay vồ một cái. Hắn đại thủ lớn mang theo vô tận kim quang, chính là muốn đem vô số bọt nước nắm bắt nơi tay. Chỉ là hắn cái này một chút nắm bắt cũng không thuận lợi, rõ ràng đã bắt lấy những cái kia bọt nước, có thể bắt được về sau, hết thảy lại như hoa trong gương, trăng trong nước, lại là bắt cái hư không. Những cái kia bọt nước xuyên qua Huyền Tăng bàn tay, toàn bộ trở lại người trong suốt trong thân thể. Người trong suốt trong mắt hàn mang đại thịnh, lại là một quyền thẳng hướng Huyền. Một quyền này của hắn lực lượng so lúc trước càng thêm mãnh liệt, cũng là phá toái chân không. Oeng. Huyền lần nữa giật mình, phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp lấy bạo giống một tiếng, lại giết ra một quyền, rốt cục đem người trong suốt quyền lực vỡ nát. Hắn rốt cục phát hiện một vấn đề, cái kia chính là chủ động tiến công, ngược lại nguy hiểm. Bị động phòng thủ, ngược lại là thành thạo điêu luyện. Đại sư, gia hỏa này nhìn đến chúng ta là không đánh nổi. Chúng ta càng công kích hắn, hắn liền sẽ càng lợi hại. Huyền la lớn. Huyền Tăng cũng phát hiện điểm này, lại liên tục xuất thủ 3 lần, đều bị người trong suốt nhanh chóng tiêu trừ. Mỗi lần xuất thủ về sau, đều cảm giác người trong suốt phản kích càng hung hiểm hơn. Hắn mặc dù có được vô thượng trí tuệ, nhưng hôm nay sững sờ không cách nào hàng phục người trong suốt. Người trong suốt cũng theo liên tục xuất thủ. Huyền Tăng cùng Huyền Đô học ngoan, liền bắt đầu bị động phòng ngự. Hai người này phòng ngự sau khi đứng lên, ứng phó người trong suốt công kích thì là dư xài. Song phương trong lúc nhất thời, lại là giằng co không xong. Các ngươi hiện tại không làm gì được ta, về sau hội càng thêm không làm gì được ta. Người trong suốt bỗng nhiên mở miệng, nói ra. Huyền Tăng tâm nhi trầm xuống, liền biết hắn lời ấy không giả. Người trong suốt lại nói hôm nay đã nhưng không cách nào phân ra thắng bại, ta muốn đi. Nói xong quay người thì bay về phía hắn địa phương. Huyền nhất thời gấp, nói đại sư, không thể để cho hắn đi a. Huyền Tăng không gì sánh được phiền muộn, nói không cho hắn đi, chẳng lẽ đi ngăn lại hắn? Huyền cũng im lặng, nói giống như ngăn không được. Người trong suốt thân hình bay vào hư không, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại Huyền chân hư không trong vòng xoáy, Phong Đạp Tuyết cũng thấy cảnh này, nàng tu vi tuy nhiên không thể cùng Huyền còn có Huyền Tăng so sánh, nhưng trên thực tế cũng là đương đại cao thủ, cho nên có nhãn giới vẫn là có. Biết người trong suốt có hồ vô địch, nhưng nàng còn là cuốn cuồng cực kỳ, hướng bên người La Quân nói ra cái này để hắn đi, đằng sau nên làm cái gì? Chúng ta trăm cây nghìn đắng mới đi đến bán mã tính hệ a. La Quân ngược lại không gấp, nói chúng ta không cần cuốn cuồng, hiện tại cái kia gấp người là Chí Tôn. Phong Đạp Tuyết nói thế nào? La Quân nói ta cũng không nghĩ tới cái này trong suốt trong đá hội dựng dục ra như thế một cái người trong suốt đen. Hiện tại cái này người trong suốt tựa hồ có thể thu nạp vạn vật cùng vạn vật trí tuệ, lúc này sự tỉnh, ngay tại bắt đầu mất khống chế. Nếu như nói người trong suốt gặp phải là mấy cái người phàm phu tục tử, hắn tu vi cũng sẽ không chướng đến nhanh như vậy. Lại hôm nay đến đều là nhân vật đứng đầu, ngược lại là nhanh chóng tắc thành cho hắn. Tiếp đó, người trong suốt khẳng định sẽ tiếp tục ngộ đại trí tuệ, sẽ biến càng ngày càng lợi hại. Hắn vốn là siêu thoát ngũ hành bên ngoài tồn tại, chắc hắn chí tôn là sợ muốn chết, sợ hắn hội giết tới vận mệnh thần điện, đem hắn kéo phía dưới chí tôn chỉ vị đi. Phong Đạp Tuyết nói vậy chúng ta xem kịch. La Quân nói tạm thời, xem kịch đi. Phong Đạp Tuyết nói liền sợ cái này người trong suốt chạy quá nhanh, vô ảnh vô tung, sau cùng chúng ta cái gì phim đều không nhìn thấy, sau đó trong suốt thạch cũng không có được, chỉ là không vui một trận. La Quân nói người trong suốt tung tích hiện tại là lộ rõ, chí tôn sẽ không để cho hắn chạy mất. Phong Đạp Tuyết nói chí tôn không cho hắn chạy lại như thế nào? Hắn bản thân liền là trong suốt thạch dựng dục ra đến, xuyên thẳng qua trùng động chắc là không sợ chí tôn từ đó cản trở. La Quân nói lúc này nơi đây khoảng cách có trùng động địa phương là có chút khoảng cách, tăng thêm chí tôn vận mệnh bên người còn có thời gian chí tôn, không gian chí tôn. Cái này tam đại chí tôn như là đồng loạt ra tay, chắc hẳn trong thời gian ngắn, người trong suốt là chạy không thoát. Phong Đạp Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói ngươi nói là, bọn họ có thể dùng không gian chi thuật, thời gian chi thuật tạm thời vây khốn người trong suốt. La Quân nói khẳng định sẽ làm như vậy. Phong Đạp Tuyết nói sau đó đây. La Quân nói sau đó. Sau đó bọn họ sẽ tìm càng nhiều cao thủ tới đối phó người trong suốt. Phong Đạp Tuyết nói cái này người trong suốt có thể hấp thu cao thủ lực lượng cùng trí tuệ, chỉ sợ đến càng nhiều người, hắn liền sẽ càng lợi hại. La Quân ánh mắt chìm xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, nói trên lý luận xác thực như thế. Lại sau một lát, hắn nói tiếp chỉ là chí tôn cũng không thể bỏ mặc hắn mặc kệ. Cho nên ta mới nói, hiện tại nan để là chí tôn. Phong Đạp Tuyết như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu, nói cái kia ngươi đến cùng là tính thế nào? Cũng là một mực xem kịch, chờ đợi. La Quân hít sâu một hơi, nói nơi này, một gốc cây cối đều không có. Ta một khi xuất thủ, vận mệnh tuyến liền sẽ triệt để bạo lộ ra. Đến thời điểm chí tôn vận mệnh hội khóa chặt lại ta vận mệnh tuyến, để cho ta nửa bước khó đi. Cho nên hiện tại, ta nhất định phải ẩn nút, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn có thể cầm tới trong suốt thạch chỉ sau, mới có thể ra tay. Phong Đạp Tuyết cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nói ngươi xuất thủ, nắm chắc được bao nhiêu phần? La Quân suy nghĩ một chút, nói hai thành. Phong Đạp Tuyết nhất thời giật mình, nói chỉ có hai thành. La Quân cười khổ, ngươi suy nghĩ một chút, Huyền Tăng cùng Huyền Toàn lực xuất thủ đều không có cách nào cầm xuống cái này người trong suốt, ta nói ta có thể có hai thành nắm chắc, cái kia đã coi như là cực kỳ to gan. Phong Đạp Tuyết nói cái này, người trong suốt biên mất không còn tâm tích về sau, Huyền ở bên hướng Huyền Tăng nói liên miên lại nhải, nói cái này nhưng làm sao bây giờ? Làm sao lại chạy ra như thế cái đồ chơi đến? Vốn dĩ đến vì cầm trong suốt thạch là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới. Ai, cái này chúng ta có thể làm sao hướng chí tôn bàn giao a? Huyền Tăng không để ý tới Huyền, đột nhiên ngồi xếp bằng, nhanh chóng nhập mộng. Hắn rất nhanh liền ở trong giấc mộng cùng áo đen chí tôn liên hệ lên. Chí tôn. Huyền Tăng sắc mặt không được tốt, hô một tiếng. Áo đen chí tôn mặt bị miếng vải đen bao phủ, Huyền Tăng tuy nhiên thấy không rõ lắm, lại có thể cảm giác được khí áp rất thấp. Áo đen chí tôn trầm giọng nói các ngươi cùng người trong suốt kia chiến đấu, bản tôn đều nhìn đến. Huyền Tăng lập tức nói ra chí tôn, người trong suốt kia công pháp quá mức quỷ dị. Bần Tăng cùng Huyền dốc hết toàn lực, chẳng những bắt không được hắn, ngược lại giống như trợ giúp hắn tu vi càng thượng tầng hơn lầu. Áo đen chí tôn nói hết thảy căn nguyên, cũng đều là tại cái kia khỏa trong suốt trên đá. Huyền Tăng nói là, chỉ là hiện tại, Bần Tăng cũng không biết nên làm như thế nào. Áo đen chí tôn nói bản tôn cùng thời gian chí tôn, không gian chí tôn đều đang chăm chú sự kiện này. Không gian chí tôn đã xuất thủ, lấy không lên không gian niết bàn thuật đem hắn khốn tại bên trong vùng không gian này. Trong vòng trăm năm, hắn muốn chạy đi là không thể nào. Huyền Tăng hơi hơi thất sắc, nói liền không gian chí tôn đều xuất thủ. Áo đen chí tôn âm thanh lạnh lùng nói cái này vũ bùn, bản tôn cùng thời gian chí tôn đều đã hãm sâu bên trong. Không gian chí tôn tự nhiên không có khả năng một mực khoanh tay đứng nhìn. Huyền Tăng nói cái kia ngược lại là, chỉ là, ngài xác định có thể vây khốn người trong suốt trăm năm thời gian sao? Áo đen chí tôn nói không gian niết bàn thuật là chân thật lưu giữ tại không gian cự ly, trí tuệ lại cao hơn, cũng vô pháp trong nháy mắt chui qua lại. Huyền Tăng nói thì ra là thế. Đón đến, nói như cái kia La Quân còn sống, trên thực tế cũng có thể dùng này pháp vây khốn hắn. Áo đen chí tôn nói đó là tự nhiên, chỉ là một mực còn chưa tới phân thượng này mà thôi. Huyền Tăng nói vậy kế tiếp lại nên làm như thế nào? Áo đen chí tôn nói tiếp đó, bản tôn lại phái trụ hư không cùng tà qua đến trợ giúp các ngươi. Huyền Tăng lại không hoan hỉ, nói đối phó người trong suốt, tựa hồ không phải người nhiều là được rồi. Bần Tăng sợ càng nhiều người, ngược lại sẽ càng phát ra cổ vũ người trong suốt thực lực. Áo đen chí tôn nói chúng ta bây giờ cũng ngay tại bố trận, mặt khác sẽ còn để ta cùng trụ không đi lấy một số pháp khí tới. Tranh thủ đem người trong suốt triệt để khóa kín, tách rời, sau cùng đem trong suốt thạch hủy đi, hết thảy cũng là tự sụp đổ. Huyền Tăng nói ban đầu đến chí tôn ngài sớm đã tính trước, ngược lại là Bần Tăng lo ngại. Áo đen chí tôn nói chưa nói tới đã tính trước, hết thảy căn nguyên vẫn là theo Hồng Mông đạo chủ bắt đầu. Bây giờ chúng ta tham dự càng nhiều, sự tình thì càng trở nên không ổn. Bùn đủ hăm sâu, càng lún càng sâu cũng là bản tôn hiện tại cảm giác. Chỉ mong giải quyết trong suốt sau đá, hết thảy có thể bình tĩnh lại.